màu xanh lục dây đằng mặt ngoài, đột nhiên hiện ra một cái lại một cái nô lên, như là các tu sĩ huyết mạch, bên trong chảy xuôi đồ vật thế nhưng nháy mắt bị dịu quỷ thượng đồ văn rút ra. Kiến sầu tức khắc vì này ngẩn ra. Kia dây đằng như là đụng phải cái gì thiên địch giống nhau, điên cuồng mà ném động, thế nhưng giống như cự xà giống nhau hướng tới phía sau thối lui. Nhưng đồng thời, còn lại mấy cái không có bị thương dây đằng, lại thẹn quá thành giận giống nhau, từ còn lại mấy cái phương hướng đánh úp lại, kiến sầu ứng đôi không kịp, lúc này đây rốt cuộc bị phát vừa vạn. Che trời lấp đất màu xanh lục, thẳng tắp nện xuống tới. Kiến sầu cả người lập giác khí huyết cuồn cuộn, còn không kịp huy động dịu, liền có vài dây đằng toàn bộ cuốn lên tới, đem nàng phong ở trong đó, không thể động đậy. Nắm lấy dịu quỷ tay, bị dây đằng hung hăng mà đè ép. Thật lớn lực đạo từ dây đằng phía trên truyền đến, tựa hồ muốn tê bạo kiến sầu huyết nhục gân cốt. Nếu thay đổi những người khác, chỉ sợ ở mấy điều dây đằng vây quanh đè ép dưới, lập tức liền phải nổ tan xác mà chết, nhưng nàng tu luyện quá nhân khí, hiện giờ vẫn là tầng thứ 5, căn bản nghiêm nghị không sợ. Chỉ là vô pháp tránh thoát. Một cái lại một cái dây đằng, không ngừng từ bên ngoài bao vây mà đến. Kiến sầu thực mau liền nhìn không tới một tia ánh sáng. Vô số dây đằng, vòng thành một quả thật lớn lục kén, phong bế mọi người thần thức tra xét, cũng phong bế kiến sầu có khả năng hấp thu sở hữu linh khí. Nơi xa Tiền Khuyết thấy thế hoảng hốt. Nhưng trước mắt, lại có một cái dây đằng cự tiên giống nhau chịu tới. Phanh! Tiền Khuyết trực tiếp bị lần này chịu đến đánh vào cứng rắn trên mặt tường, trường phun một ngụm máu tươi. Mất đi chống đỡ, hắn từ trên tường chạy xuống trên mặt đất, lăn vài vòng, tức khắc có một loại ngũ tạng lục phủ đều phải vỡ ra giống nhau cảm giác. Máu tươi rơi vào trên mặt đất lành lạnh bạch cốt bên trong, nửa điểm dấu vết cũng nhìn không thấy. Ngại ngại cái hùng. Lao tử thật là chịu không nổi. Này con mẹ nó cái gì phá trường côn. Một chút cũng không tiện tay. Dùng trường côn loại này vũ khí căn bản chính là dị đoan. Tiền Khuyết nhìn trong tay kia một cây đã dính đầy màu xanh lục chất lỏng trường côn, giận từ trong lòng khởi. Con buôn một đôi mắt đế tràn đầy huyết hồng, hắn thế nhưng trực tiếp đem trường côn chiều trên mặt đất một quăng ngã. Phanh! Bạo liệt thanh khởi. Một cây trường côn thế nhưng trực tiếp bị hắn quăng ngã cắt thành số thiệt. Trung quanh còn ở đau khổ chống đỡ Triệu Biển Chu đám người thấy, trong lòng tức khắc mắng to, người này con mẹ nó có tật xấu. Hủy chính mình vũ khí làm gì? Đã có thể ở trong lòng này tiếng mắng vừa mới lên thời điểm, một mảnh kim quang, đồng nhiên chiếu sáng này một mảnh tối tăm không gian. Chân chính kim sắc. Túc khí đến khó có thể miêu tả, toàn bộ quỷ khí dày đặc ngư mục phần, tại đây quang mang chiếu rọi dưới, thế nhưng như là một tòa chứa đầy vàng tàng bảo khố. Một phen kim quang sáng sán vàng dòng bản tính, một chút xuất hiện ở Tiền Khuyết trong tay. Một đạo dây đằng đột nhiên đánh tới. Tiền Khuyết hướng mắt, trực tiếp đem bản tính một kén, cử đến cao cao mà. Bản tính vàng thấy phong liền trướng, thế nhưng trở nên ván cửa giống nhau to rộng. Phanh! Tiền Khuyết hung hăng một bản tử tạp đi ra ngoài. Bản tính vàng là cỡ nào cứng rắn? Tính châu loạn trọng, phát ra bạch bạch tiếng vang, một chút liền đem kia một cây dây đằng trụ bay đi ra ngoài. Tới A. Không phải năng lực sao? Nương không lấy bản tính ngươi đem lão tử đương cái gì? A. Tiền Khuyết dẫn theo thật lớn bản tính, cau mày quắt mắt, khí thế bức người. Trung quanh người tất cả đều trợn tròn mắt. Phía trước kiến sầu đông nhiên móc ra một phen thật lớn dịu, đã thực dọa người rồi, kết quả hiện tại lại tới nữa cái móc ra lớn như vậy một vàng dòng bản tính. Huynh đệ, ngươi trưởng côn không cần làm. Những người này quả thực con mẹ nó mỗi người giấu rốt ta. Mỗi người, không đến cuối cùng, đều là không chịu lộ ra át chủ bài. Tiền Khuyết tiến vào lúc sau liền vẫn luôn bị này dây đằng đè nặng đánh, trong lòng đã sớm một cổ tà hỏa hướng bên ngoài biểu. Trước mắt tính toán bàn chịu bay dây đằng, hắn thừa dịp này một cổ tức giận, trực tiếp đem bàn tính lay động. Rầm. Bàn tính thượng hơn trăm tính châu động tác nhất trí nhoáng lên, phát ra chỉnh tề tiếng đánh. Một tay phủng bàn tính, Tiền Khuyết một tay trực tiếp nhanh chóng mà ở bàn tính thượng kích thích lên. Dưới chân một tòa đấu bàn xoát địa một tiếng, ở gậy bàn tính thanh âm bên trong trực tiếp triển khai. Bạch bạch bạch bạch. Dồn dập lại thanh thúy, vang dòng thanh âm, mỗi động tĩnh một chút, tựa hồ đều có ngàn vạn tiền bạc cùng linh thạch lưu động. Vang dòng tính châu mỗi một lần va chạm, đều sẽ tuôn ra một đoàn kim quang, giống như pháo giống nhau hướng tới chính phía trước phóng ra mà ra, ầm ầm đánh vào kia thật lớn dây đằng phía trên. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng chỉ thấy đến lục xương mù tràn ngập, một mảnh hỗn độn. Chỉ bằng này tính châu rút ra kim quang, một khang tức giận, Tiền Khuyết thế nhưng đem trước mắt này mấy cây dây đằng đánh đến kế tiếp bại lui, thực sự làm người ngã rớt cảm. Bên cạnh Cố Thanh Mi một tay cầm băng kiếm, một tay cầm một quả thâm tử sắc linh châu. Linh châu một chiếu, ánh sáng tím mạn tán, sở hữu kiêu ngạo màu xanh lục dây đằng đều như là đối này ánh sáng tím có kiêng kỵ, cũng không dám gần Cố Thanh Mi thân. Nàng xanh mét một khuôn mặt, mắt thấy phía trước kiến sầu đã bị bao vây ở dây đằng bên trong, cười lạnh một tiếng, hận không thể đi lên thêm hai kiếm. Trước mắt một cái dây đằng ở ánh sáng tím bên ngoài hoảng, ngo ngoe dục dịch, nàng không chút do dự, nhắm ngay kia dây đằng phất tay đó là nhất kiếm. Phụt! Rách nát dây đằng tức khắc bắn ra vô cùng ghê tởm chất lỏng. Cố Thanh Mi tay háo phất một cái, trực tiếp đem này chất lỏng chắn bên ngoài. Tím cực huyền âm châu nơi tay, vật gì có thể gần nàng thân. Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Thanh Mi không có sợ hãi, nâng bước liền hướng phía trước đạp đi. Vô số dây đằng, như là một đạo thật lớn gió lốc, đem kiến sầu cả người đều khóa lại bên trong, chỉ có thể mơ hồ thấy kiến sầu kia nhiễm dơ bẩn màu nguyệt bạch quần áo. Lợi hại? Ngươi không phải lợi hại sao? Hiện tại không cũng rơi vào kết cục này. Cố Thanh Mi khuôn mặt thượng mang theo một tia khoái ý, đề ra kiếm, liền muốn ở trong nháy mắt kia nhắm ngay dây đằng khe hở xuất kiếm. Ngươi làm gì? Sau lưng một tiếng gầm lên. Đồng thời, cùng với một tiếng thanh thúy đến cực điểm tính châu va chạm, một chùm kim quang bỗng nhiên từ phía sau mũi tên bắn mà đến. Phanh! Thẳng tóc nện ở nàng băng kiếm phía trước ba tấc địa phương, ở thô to màu xanh lục khô diệp đằng thượng lau một khối to. Màu xanh lục chất lỏng tức khắc văng khắp nơi mà ra. Cố Thanh Mi đột nhiên không kịp phòng ngừa, căn bản chưa kịp ngăn trở, liền bị bắn một thân. Nàng sắc mặt khó coi, một đôi mắt đẹp nhiễm vô biên lạnh lẽo, rộng mở quay đầu lại, liền thấy kia lưu chữ hai phiết rìa mép mạnh tây châu, không biết khi nào thế nhưng ném trường côn, trong tay phủng một phen thật lớn bàn tính vàng, chính một bàn tay bắt tính châu, vô số ánh vàng rực rỡ quan mang, mang theo vô biên hơi tiền khí, hướng tới phía trước màu xanh lục dây đằng mánh đánh mà đi. Tí tách vang lên, thanh thúy vô cùng. Ở nhìn thấy tiền khuyết trong nháy mắt, đang nghe thấy thanh âm này trong nháy mắt, Cố Thanh Mi trong đầu không ngừng mà dần hiện ra một bức lại một bức hình ảnh. Ở sát hồng tiểu giới thông quan lúc sau, nàng từng bởi vì bất mãn kia thần bí cầm dịu tu sĩ, hoán giận vài câu. Nhưng không nghĩ tới, hồng bàn bên trong thế nhưng truyền ra một tiếng thập phần không khách khí không phục nẹn. Sau đó, Cố Thanh Mi rất rõ ràng mà nghe thấy bên kia có kỳ quái thanh thúy tiếng vang, chỉ cảm thấy như là ai ở nhanh chóng mà đánh bàn tính. Mạnh Tây Châu. Trước mắt cái này rõ ràng không phải cái gì Mạnh Tây Châu. Cố Thanh Mi hận đến ngứa răng. Nàng tiểu gì thông minh đầu óc, cơ hồ chỉ trong nháy mắt này, cũng đã minh bạch chính mình bị lừa. Một Bích Huynh Thành bên trong tùy cơ tuyển đối thủ giao chiến, chính mình thấy người nọ tự xưng Mạnh Tây Châu, cũng chính là trước mắt thấy cái này lấy bản tính vàng. Nhưng thực tế thượng, đang nghe thấy này bản tính thanh trong nháy mắt, nàng liền biết. Bị lừa. Rất sớm phía trước đã bị lừa. Hảo nhất chiêu giấu trời qua biển. Cố Thanh Mi một tay giơ tím cực huyền âm châu, một tay cầm băng kiếm, thế nhưng nhịn không được phá lên cười. Thật là hảo tính kế, hảo tính kế. Ngươi căn bản không phải cái gì Mạnh Tây Châu. Lại là ta Cố Thanh Mi nhất thời mắt mù. Hừ. Tiền Khuyết cười lạnh một tiếng, thấy này xú đàn bà nhi rốt cuộc cởi ra kia côn ngô đệ tử mặt nạ, lộ ra này dương nanh múa vướt đại tiểu thư ác độc bản tính tới, đã ở trong lòng phỉ nổ. Tốt xấu cũng là đồng bạn, gặp người có nguy hiểm, còn tưởng đi lên thọc thượng một đao, như vậy dối trá làm ra vẻ, cũng cân xứng côn ngô đệ tử. Ngươi mẹ nó cấp lao tử nghe hảo. Lão tử họ Tiền Danh Khuyết, tên hiệu bản tính vàng, không lừa già dối trẻ. Trước mắt Tiền Khuyết, trong lòng kia một cổ tà hỏa còn không có tan đi. Tham tiền là hắn bản tính, nhưng cố tình lại tại đây ngư mục phần bên trong bị đánh nóng nảy. Mọi người bên trong mạnh nhất chính là kiến sầu, mới vừa rồi lại bởi vì một dịu bổ ra tới cứu chính mình mà bị nguy. Tiền Khuyết tuy là cái tham tiền, nhưng không đại biểu trong lòng không có căn thước đo. Ai chính tâm cầm nói, là tâm tư độc ác, hắn rõ rành rành. Nhân ra cứu hắn. Thời khắc mấu chốt hắn sao dám khoanh tay đứng nhìn. Nương, hôm nay hắn còn liền thật sự không tin cái này ta. Côn Ngô. Côn Ngô tính cái dám. Nhân gia kiến sầu vẫn là nhai sơn đại sư tỷ đâu. Liền tính là tuyển biên nhi trạm, hắn trạm đây cũng là chính xác đội ngũ. Tiền Khuyết không chút do dự, kích thích tính châu tay phải mau đến quả thực như là muốn rút gân. Hắn cắn chặt khớp hàm, phanh phanh phanh hướng tới Cố Thanh Mi bắn ra ra một mảnh sán lạn kim quang. Quả thực đem toàn bộ tình hình chiến đấu hỗn loạn ngư mục phần đều chiếu đến một mảnh trong sáng. Cố Thanh Mi băng kiếm vung, nỗ lực ngăn cản này vài đạo giữ dằn kim quang. Chút tài mọn. Chút tài mọn. Lao tử chút tài mọn lại làm sao vậy? Tiền Khuyết trong lòng mắng một hồi, nhưng thực tế thượng mục đích của hắn cũng bất quá là ngăn trở Cố Thanh Mi một chút thôi. Thừa dịp cái này không đương, hắn không chút do dự trực tiếp đem một chùm lại một chùm kim quang đánh bay đi ra ngoài, vàng dòng tính châu bởi vì kịch liệt chạm vào đánh. Đều như là muốn đâm thoái giống nhau. Lúc này đây, kim quang hướng về vây khốn kiến sầu kia một cái dây đằng bay đi. Nguyên lai là mục đích này. Cố Thanh Mi nở nụ cười, nhìn bên trong kia càng thu càng chặt dây đằng, bên trong kiến sầu đã hồi lâu không có động tĩnh. Dơ tím cực huyền âm châu, nàng đạp đầy đất hỗn độn, lúc trước trên người lây dính màu xanh lục chất lỏng, lộ ra một loại dơ bẩn cảm giác. Từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ lần trước ở sát hồng tiểu giới, nàng nơi nào từng có như vậy chật vật thời điểm. Thường một lần là này đó chán ghét ra hỏa, lúc này đây vẫn là những người này. Một loại cực đoan chán ghét, nổi lên Cố Thanh Mi trong lòng. Nàng băng kiếm vung lên, tức khắc có vô cùng vô tận bạch khí hướng tới nàng trường kiếm hội tụ mà đến. Cố Thanh Mi chính là kim đan kỳ tu vi, ngưng tụ một đạo thuật pháp sở yêu cầu thời gian quá ngắn. Tiền khuyết căn bản không kịp phản ứng, liền thấy trước mắt kiếm quang sáng lạ, kiếm khí tung hành, một thanh trường kiếm tựa hồ xuyên không mà qua, trong nháy mắt liền tới rồi trước mắt hắn, phốc mà một tiếng, trực tiếp xuyên thấu hắn toàn bộ vai phải. Một chùm huyết hoa tức khắc sái khai. Tiền khuyết bắt bàn tính ngón tay, tức khắc một trận run rẩy, rốt cuộc khó có thể duy trì tính châu dao động, mọi người phía trên kia từng mảnh hợp với bay ra kim quang, tức khắc lại không có kế tiếp. Hắn cả người đều bị này nhất kiếm đâm cho chiều sau bay ngược đi ra ngoài. Lúc trước bị dây đằng ném tới đánh vào trên tường, hiện tại là bị Cố Thanh Mi. Bị dây đằng ném ở trên tường thời điểm không có bị thương, nhưng hiện tại hắn trên vai lại có một cái đại đại huyết động. Đông nhiên tới này va chạm, máu tươi tức khắc toàn bộ từ miệng vết thương bên trong trào ra. Tiền khuyết sắc mặt tức khắc trắng bệch lên. Cố Thanh Mi cầm kiếm, chậm rãi đến gần tới. Không phục. Ngươi như thế nào không nghẹn đâu. 2 năm trước ở sát hồng tiểu giới bên trong nguyên lời nói, từ nàng trong miệng thốt ra, mang theo vô biên trào phúng. Nàng càng đi càng gần, tiền khuyết đau đến muốn chết, không lớn có thể động đậy, nhưng là trong miệng cũng không lớn sạch sẽ, ta lão tiền liền không nghẹn. Cái gì thù cái gì oán. Ngươi bực này ra vẻ đạo mạo hạng người, vẫn là nhân lúc còn sớm bị Côn Ngô trục xuất sư môn hảo. Ta nói cho ngươi. Phanh. Cố Thanh Mi mắt cũng không chớp, trực tiếp vứt ra nhất kiếm. Tiền khuyết lại lần nữa đánh vào trên tường. Lại phun một ngụm máu tươi. Còn muốn mạnh miệng. Cố Thanh Mi cười lạnh. Khu khu khu. Tiền khuyết trong miệng mạo huyết, nói như vậy hắn cả người đều thực khéo đưa đẩy, có tiền không kiếm vương bắt đảng, nhưng lúc này, nương, hắn nảy bạo tính tình. Cổ một ngạnh, hắn mở miệng liền mắng, tiểu nương, ra, ngươi có loại lại chọc ngươi ra ra ta hai hạ. Phanh. Lại là nhất kiếm. Cố Thanh Mi đáy mắt lộ ra tàn nhẫn sắp tới, liền muốn lại đưa tiền thiếu một cái kết quả. Không nghĩ tới. Liên ở bị đệ tam kiếm chọc trúng khoảnh khắc, xương cứng tiền khuyết rốt cuộc chịu đựng không nổi, mặt một suy sụp, liền bắt đầu quỷ khóc sói gào lên, chịu không nổi, kiến sầu tiền bối, kiến sầu sư tỷ, kiến sầu cô nãi nãi, kiến sầu tiên tử, ngươi nhanh lên ra tới à, đừng chết ở bên trong. Côn Ngô muốn giết người lạc, Nhai Sơn không ra chủ trì công đạo sao. Mặt khác còn ở tắm máu chém giết bên trong vài người, nghe vậy suýt nữa dưới chân một cái té ngã liền ngã xuống. Con mẹ ngươi, phía trước cốt khí chạy đi đâu? Này mấu chốt còn không quên châm ngòi một chút Nhai Sơn Côn Ngô quan hệ, gia hỏa này có điểm tạc a. Lúc trước còn hắn nương xem ngươi hiên ngang lẫm liệt. Tiền khuyết quả thực vẻ mặt huyết ta, cứ việc đầy người đau đớn, hắn trực tiếp tay chống đất, đồng thời cho chính mình rót một lọ đan dược, lập tức liền từ trên mặt đất bỏ dậy chạy. Một bên chạy, trong miệng hắn còn một bên khóc hào, kêu một cái cực kỳ bi thảm. Mắt thấy Cố Thanh Mi liền phải đuổi theo, Tiền khuyết bỗng nhiên mắt lộ ra kinh hỉ, thấy Cố Thanh Mi sau lưng, la lên một tiếng. Kiến sầu tiên tử. Cái gì? Rút kiếm thẳng truy tiền khuyết Cố Thanh Mi rất là kinh dị, theo bản năng quay đầu lại nhìn lại. Giống thuyết. Trừ bỏ dây đằng cái gì đều không có. Cố Thanh Mi chỉ một thoáng tỉnh ngộ lại đây, vừa thấy trước mặt, tiền khuyết đã không thấy tăm hơi. Đáng chết. Tiền khuyết hóa thành một đạo lưu quang hướng phía trước mặt không ngừng mà buôn đảo, thậm chí trực tiếp trải qua Triệu Biển Chu bên kia. Kia Triệu Biển Chu đã lực có không bằng, nơi nào nghĩ đến tiền khuyết thế nhưng đem Cố Thanh Mi hướng phía chính mình dẫn. Hắn đấy mắt hiện lên một đạo dấu vết, thế nhưng trực tiếp một móc hướng tới tiền khuyết đánh qua đi, đem tiền khuyết đánh đến bay ngược mà đi. Tiền khuyết đấy mắt tức khắc lộ ra một loại ngày ngươi cả nhà biểu tình, còn không có tới kịp phát hỏa, cũng đã một lần nữa tiến vào Cố Thanh Mi công kích phạm vi. Cố Thanh Mi một tiếng cười to, còn chạy sao? Tiền khuyết thất tha thất thểu đứng trên mặt đất thượng, nói không ra lời. Băng kiếm hàn khí, quả thực làm người run bần bật. Cố Thanh Mi trắng non bàn tay cầm lạnh lẽo băng kiếm, đáy mắt rốt cuộc mang theo một phân tàn nhẫn. Tả Tam Thiên tiểu hội lại như thế nào? Trước mắt này cuồng ngôn vũ nhục chính mình người, nàng cần thiết chính tay đâm. Đĩnh kiếm một thứ, nàng lại không do dự. Nhưng mà, giờ khác này tiền khuyết, đống nhiên lần thứ hai đem ánh mắt đầu hướng về phía nàng phía sau, lộ ra một loại kinh hỉ cảm giác, kiến sầu tiên tử. Kiến sầu. Cố Thanh Mi không dao động. Cho cũ trọng thi, ngươi cho rằng ta còn sẽ mắc như sao? Nàng mới không như vậy ngốc. Đầu cũng không quay lại một chút, Cố Thanh Mi trường kiếm, như cũ vững vàng. Chính là, lúc này đây giống như có điểm không giống nhau. Tiền khuyết thế nhưng không có nói dối bị xuyên qua lúc sau quay đầu liền chạy, mà là trợn tròn đôi mắt, như là thấy cái gì gặp quỷ sự tình giống nhau, ngốc lăng lăng mà nhìn phía nàng phía sau. Cố Thanh Mi rốt cuộc ý thức được, lúc này đây khả năng không phải ở chơi nàng. Nàng hoảng sợ xoay người, chỉ nhìn thấy vô số dây đằng đàn chéo lên, đem kiến sầu bao vây lại, như là bao vây lấy một con thật lớn lục kén, nửa điểm quang mang đều chiếu xạ không đi vào, ngay cả linh khí cũng đều khó có thể đầu nhập. Sở hữu dây đằng nguyên bản đều hẳn là bị càng thu càng chặt, chính là giờ khắc này, chúng nó lại đều yên lặng một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt qua đi, liền bắt đầu rồi rất nhỏ chấn động. Một loại khôn kể khủng bố thoáng chốc thổi quét toàn bộ ngư mục phần. Kia thật lớn dây đằng vòng ra lục kén, thế nhưng ở kia rất nhỏ chấn động bên trong, ầm ầm nổ mạnh. Phanh. Kia một khắc, Cố Thanh Mi căn bản không kịp ngăn cản. Đứng ở tiền khuyết phía trước nàng nguyên bản liền khoảng cách lục kén trung tâm cực gần, trước mắt càng là đứng mũi chịu sào, vô số vỡ vụn dây đằng toàn bộ nổ tung, biến thành vô số toái khối, hướng tới bốn phương tám hướng quẳng đi ra ngoài. Cố Thanh Mi thân thể cũng khó có thể ngăn cản này bỗng nhiên nổ tung cùng lang, lập tức bị ném cao, đánh vào trên tường. Hung hăng mà một chút. Lúc trước tiền khuyết như thế nào hộp máu, hiện tại Cố Thanh Mi liền như thế nào hộp máu. Vô số vỡ vụn dây đằng nổ tung lúc sau, kia một quả thật lớn lục kén biến mất vô tung, lưu tại chỗ, thế nhưng là một mảnh màu đen lưới dao do tạo thành thật lớn gió lốc. Một thân nguyệt bạch trường bào nhiễm dơ bẩn màu xanh lục, kiến sầu thân ảnh, ở hắc lưới dao gió lốc bên trong, mơ hồ không rõ. Mọi người tự đánh sâu vào bên trong hoảng sợ quay đầu, có thể thấy chỉ có một cái kéo dài đến gió lốc bên trong dây đằng. Này một cái dây đằng cũng coi trượng thô, từ ngoại hình thượng nhìn như chăng cùng khác dây đằng không có gì bất đồng. Chỉ có khô vàng. Này dây đằng, nhan sắc thế nhưng như lá rụng giống nhau, mang theo một loại khô héo cảm giác. Nó tuy cũng coi trượng thô, nhưng lại cứng cỏi đến quá nhiều, ở vô số hắc phong treo cổ dưới cũng không có nửa điểm tạc nứt dấu vết, ngược lại đang không ngừng mà dãy rủa. Chỉ tiếc, nó mũi nhọn, bị kiến sầu gắt gao mà véo ở trong tay. Nàng bị nhốt với khô diệp đằng vây quanh bên trong. Hạnh đến có một thân vượt quá thường nhân cường hãn huyết nhục gân cốt, ở như vậy trọng áp dưới, thế nhưng cũng lông tóc không tổn hao gì, còn mượn lưỡi dao gió chi lực, trực tiếp đem lục kén treo cổ. Khi dễ nàng lâu như vậy, là thời điểm khi dễ đã trở lại. Kiến sầu đáy mắt lộ ra một mảnh bình tĩnh lanh quang tới, nhưng trên tay động tác, lại điên cuồng đến làm mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng một tay giương lên, vô số hắc phong chi nhận toàn bộ thay đổi phương hướng, không hề quay chung quanh thành một tòa long quấn. Mà là toàn bộ chỉ hướng kia một cây khô vàng sắc dây đằng. Phốc phốc phốc. Vô số lưỡi dao gió một chút lọt vào dây đằng bên trong, lưu lại hỏng bè hỏng bét. Kiến sầu hai tay bắt lấy kia dây đằng đuôi bộ, chỉ như vậy dùng sức mà chiều hai bên một xé. Duệ. Khô vàng sắc dây đằng là cỡ nào cứng cỏi lại ngoan cường tồn tại. Liên tính là tu sĩ công kích rơi xuống nó trên người cũng không đau không ngứa, đã có thể ở kiến sầu này ngang nhiên một xé dưới, kia đuôi bộ thế nhưng trực tiếp bị kiến sầu xé thành hai nửa. Nay trong nháy mắt, toàn bộ ngư mục phần trung đều nhớ tới một tiếng bén nhọn đau minh. Rõ ràng nghe không được, lại chấn động người linh hồn. Bao gồm Cố Thanh Mi tiền khuyết ở bên trong sở hữu tu sĩ, chỉ cảm thấy như là ai ở chính mình trên đầu gõ một gậy gộc, một mảnh ong vang. Lúc này tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đứng ở giữa không trung, vô số lành lạnh bạch cốt trường phía trên kiến sầu, quả thực như là một tòa tắm máu chiến thần. Dịu quỷ không biết khi nào đã biến mất, nàng vũ khí, đó là thân thể của nàng đôi tay. Kia rõ ràng là tu sĩ thân thể a, lại sao có thể cùng khô diệp đằng bực này yêu vật tưởng so. Nhưng nàng chính là như vậy ngang nhiên mà rỗi tay một xé. Như máu tươi văng khắp nơi khai đi, một cái khủng bố khô diệp đằng thế nhưng thẳng tắp bị nàng xé thành hai nửa. Này vẫn là người sao? Này vẫn là bình thường tu sĩ sao? Đó là tung hoành sơn dã một ít yêu thú, cũng không như vậy lực lượng cường đại cùng mạnh mẽ thân thể đi. Xé! Xé ra một cái đường máu. Kiến sầu con mắt sáng không nhiễm hạt bụi nhỏ. Một xé rốt cuộc. Toàn bộ khô diệp đằng tức khắc hể vải đi xuống. Nó như là một cái thật lớn không cái ống, xé đến mặt sau thời điểm, liền có thể thấy phía dưới xuất hiện một cái thật lớn không khang, bên trong là vô số chất lỏng, toàn bộ tạc vỡ ra tới. Một mảnh sán lạ lục. Khô diệp đằng trên đỉnh huyền phù mắt cá, cũng trong giây lát như là đã chịu đòn nghiêm trọng giống nhau, kịch liệt chấn động lên. Run rẩy không ngừng, như lâm đại địch. Ở kiến sầu hai tay rốt cuộc đem kia một cái khô diệp đằng xé rách tới rồi cái đáy kia một khắc. Kia một quả mắt cá đột nhiên mạn tràn ra một mảnh sâm bạch quang mang, đồng thời phát ra bén nhọn một tiếng minh vang. Sâm bạch quang mang, cơ hồ trong phút chốc liền tới kiến sầu đáy mắt, như là ở nàng đáy mắt chiếu rọi ra cái gì giống nhau. Ở chỉnh trang hôn chiến bên trong kia một bức bức họa, cũng phát ra vô số mặc khí, như là cùng chi hô ứng. Lúc trước vang lên kia một đạo tang thương thanh âm, rốt cuộc lại lần nữa vang lên. Hủy ngô thủ túc, nhập ngô thế giới. Chỉ một thoáng, kiến sầu liền bị một mảnh sâm bạch cùng đen đặc bao phủ. 130 chương 130 tung hoành vũ trụ. Côn Ngô Sơn Chân. bên kia rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào kia ngư mục phần một quan thượng, liền cái gì đều nhìn không tới? Sẽ không đã xảy ra cái gì nguy hiểm đi? Đủ loại kiểu dáng nghị luận thanh, liên tiếp vang lên. Chính phía trước cái chắn hư ảnh thượng, chỉ có kia một tòa thấy nhặt của hời ngư mục phần, cũng chính là phù đạo sơn nhân cùng hoành hư chân nhân phía trước theo như lời ngư cốt điện. Giờ này khắc này, đứng ở trên sườn núi phù đạo sơn nhân gắt gao nhìn chằm chằm kia một tòa đại điện, sắc bén ánh mắt như là muốn xuyên thấu kia thật dày xương cá, đến bên trong giống nhau. Trong hình rõ ràng cái gì cũng không có, nhưng hắn lại như là thấy. Phù đạo sơn nhân phi mà một tiếng hộp ra trong miệng nhấm nuốt hồi lâu, sớm đã không có hương vị xương gà, chỉ cười lạnh một tiếng, ngươi côn ngô mấy năm nay, thật là càng thêm không quý củ. Như vậy ác độc hậu bối, thế nhưng cũng là Cố Bình sinh ra tới. Hắn liền này một cái nữ nhi, khó tránh khỏi nuông chiều một ít. Hoành hư chân nhân nói, hơi hơi thở dài một hơi, tựa hồ là biết chính mình lý do thoái thác cũng thực miễn cưỡng. Ta sẽ nhắc nhở cho hắn. Phù đạo sơn nhân nhìn hắn ánh mắt tức khắc mỉa mai lên, trước có ngươi sư đệ tử thần kiếm nộ thương khúc chính phong kia nhị ngốc tử, hôm nay có ngươi côn ngô sớm tuệ thần đồng Cố Thanh Mi nuông chiều phải đối ta đại đồ đệ xuống tay. Hoành hư a hoành hư, lão tử chính là trong tay có hoàng thiên giáng người. Cuối cùng một câu, thanh âm đột nhiên cất cao, giống như sấm sét. Hoành hư chân nhân nhìn hắn tức giận mãnh liệt đôi mắt, một câu cũng không có nói. Chung quanh cũng không có bất luận kẻ nào chú ý tới bọn họ đối chọi gay gắt một màn này, càng không có bất luận kẻ nào nghe thấy mới vừa rồi phù đạo sơn nhân kia gầm lên giận dữ. Qua hảo sau một lúc lâu, hoành hư chân nhân mới nói, tiểu hội lúc sau, đó là tả tam thiên tông môn hội nghị thường kỳ, ngươi chấp pháp trưởng lao chi vị còn khó bảo toàn. Hoàng thiên dám lại như thế nào? Phu đạo huynh, không cần lấy này áp chế với ta. Người ta hai người bổn đương đồng tâm hiệp lực, mới nhưng lệnh côn ngô nhai sơn sóng vai hậu thế. Sóng vai. Phu đạo sơn nhân ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Sơn nhân ta còn tưởng rằng người côn ngô tưởng độc tôn với thập cửu châu đâu. Hoành hư chân nhân lắc lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, ít nhất ta chưa từng ý này, ngươi đương lại rõ ràng bất quá. Lần này, phù đạo cũng không nói chuyện. Hắn ánh mắt, một lần nữa thả lại cái chắn đầu hạ hư ảnh thượng, kia một tòa ngư cốt điện trung tình hình, toàn bộ ở trong lòng hắn. Mê vụ thiên dù sao cũng là hắn sở hữu, hết thảy đều là hắn rõ như lòng bàn tay. Tất cả mọi người không biết nơi này đã xảy ra cái gì, chỉ có hắn nhất rõ ràng. Mắt cá phía trên phát ra hắc bạch hai sắc quang mang. Tựa hồ đại biểu cho cái gì? Chỉ ở chúng nó đánh út lại nháy mắt, kiến sầu liền tiến vào một loại hốt hoảng trạng thái, lâm vào một loại khó có thể miêu tả hỗn độn bên trong. Nàng nhắm hai mắt lại, đứng ở tại chỗ, giống như một tôn tượng đất rối gỗ, không nhúc nhích một chút. Ngư mục phần, sở hữu dây đằng đều biến mất, chỉ có kia một quả mắt cá cùng trên tường bức họa còn tản ra quan mang. Ngã trên mặt đất mọi người, qua lúc đầu kinh hãi, rốt cuộc sôi nổi phản ứng lại đây, toàn bộ từ trên mặt đất bò dậy, hoặc là mệt đến một mông ngồi dưới đất. Đã không có những cái đó quỷ dị dây đằng công kích, toàn bộ ngư mục phần bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, thế nhưng gọi người có điểm không thói quen. Tiền Khuyết nhe răng trợn mắt mà đứng dậy tới, chỉ nhìn thấy kia hắc bạch hai sắc giống như một đạo màn hào quang, đem kiến sầu bao ở trong đó, linh thức cũng vô pháp xuyên thấu này một tầng hắc bạch quang mang, nàng cả người như là một chút mất đi sở hữu ý thức giống nhau, cứng đờ mà đứng ở tại chỗ. Không, không phải là đã xảy ra chuyện đi. Tiền Khuyết có chút lo lắng lên. Còn lại người chờ cũng chú ý tới một màn này, có chút hai mặt nhìn nhau lên. Cố Thanh Mi ho khan một tiếng, chống kia một phen băng kiếm, từ trên mặt đất đứng dậy. Tím cực huyền âm châu quang mang liễm đi, nàng lao đi chính mình bên môi nhiễm vết máu, ngẩng đầu lên, nhìn kiến sầu phương hướng, ánh mắt lập lòe. Nên nói là ác nhân có ác báo sao? Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Phía trước muốn thừa dịp kiến sầu bị nhốt dây đằng chi gian tới nhất kiếm, hảo vừa báo ngày đó sát hồng tiểu giới thù hận. Nhưng không nghĩ tới bị Tiền Khuyết đánh gãy, hiện giờ, còn có ai có thể ngăn lại chính mình. Nàng rút kiếm, hướng tới phía trước đi đến. Kiến sầu tiên tử cẩn thận. Tiền Khuyết thấy thế hoảng hốt, cơ hồ lập tức kinh hô ra tiếng. Kiến sầu chính là bọn họ vài người bên trong mạnh nhất chiến lực. Nếu là giờ phút này Cố Thanh Mi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chỉ sợ hắn cái này dư lại tiểu nhân vật, liền sẽ bị cái này đại tiểu thư xoa tròn bóp dẹp, tấu đến liền hắn nương đều không quen biết. Tiền Khuyết như thế nào có thể ngồi xem Cố Thanh Mi đối kiến sầu xuống tay? Chính là, hắn kinh hô, không có đổi lấy kiến sầu nửa điểm phản ứng. Nàng đứng ở chỗ đó, như là căn bản không nghe thấy một cái động cũng không nhúc nhích một chút, ngay cả người hơi thở, đều tựa hồ bị kia hắc bạch hai sắc che giấu. Ha! Cố Thanh Mi tức khắc bật cười lên. Nàng quay đầu lại nhìn Tiền Khuyết liếc mắt một cái, trực tiếp đem đôi tay mở ra tới, làm ra một cái bất đắc dĩ biểu tình, nhìn dáng vẻ. Lúc này ông trời là đứng ở ta bên này. Tiền Khuyết cắn chặt khớp hàm, lại không biết phải nói cái gì. Này một vị cố đại tiểu thư, tính tình thật là nửa điểm không thay đổi. Chỉ là hắn lại có thể có biện pháp nào. Sớm đã bị cố Thanh Mi tam kiếm chọc ở trên người, mặc dù năng động, cũng phát huy không ra bao lớn chiến lực. Mắt thấy tiền khuyết xúc ở bên kia thành thật, cố Thanh Mi mới hừ một tiếng, chuyển qua ánh mắt tới, rút kiếm hướng tới đứng ở bên kia bất động kiến sầu một thứ. Sắc nhọn mũi kiếm, lập lòe sâu kín lanh quang, trở thành này ngư mục phần trung nhất lượng nơi. Đinh! Ngoài dự đoán một tiếng vang nhỏ, cố Thanh Mi kiếm thế nhưng đánh vào kia một đạo hắc bạch màn hào quang thượng, quả thực như là muốn sát ra hỏa hoa giống nhau, trực tiếp bị này một đạo nhìn như hư vô kỳ thật cứng rắn màn hào quang cấp chắn kiến sầu ngoài thân ba thước. Cố Thanh Mi thoáng chốc mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình gặp được sự tình. Sao có thể? Rõ ràng đều. Nàng có chút phản ứng không kịp. Sừng sốt. Ngay sau đó, ha ha ha ha. Ha ha ha. Tiền khuyết ôm bụng cười phá lên cười, mới ăn đang dược, đang ở nhanh chóng khép lại miệng vết thương, bởi vì hắn này liên tiếp cười to chấn động, lại lần nữa đánh rách tả tơi mở ra. Không hổ là kiến sầu tiên tử, lần này tả tam thiên tiểu hội xếp hạng đệ nhất nhân vật. Mặc kệ là làm người xử thế vẫn là chiến lược, hoặc là nói này một phần may mắn, đều làm người không thể không phục, không thể không phục. Nàng hiện tại toàn vô phòng bị, liền đứng ở chỗ đó, cố Thanh Mi đều chém bất tử nàng. Làm giận, tức chết cá nhân lạp ha ha ha. Tiền khuyết càn rỡ đến cực điểm tiếng cười quanh quẩn ở ngư mục phần trung, nghe được nhân tâm kinh run sợ. Cố Thanh Mi tức giận đến cả người phát run, suýt nữa đều phải liền kiếm đều lấy không xong. Sao có thể? Rõ ràng là một cái tuyệt hảo cơ hội. Sao có thể không động đậy nàng? Nàng không tin. Cầm kiếm khởi, cố Thanh Mi dưới chân một tòa một trượng tám đấu bản thoáng chốc lượn vòng mà ra, một quả nắm tay đại kim đan hư ảnh được khảm ở thiên nguyên trung tâm. Vô số linh lực từ nàng thân thể rót vào đấu bản bên trong, một cây lại một cây khôn tuyến bay nhanh mà sáng lên. Một quả 13 đạo tử tạo thành đạo ấn, thoáng chốc lộng lẫy. Cố Thanh Mi trong tay băng kiếm bỗng nhiên phát ra tranh mà một thanh âm vang lên, một đạo hư hư băng kiếm. Một chút từ vô số trường kiếm mũi kiếm phía trên mạn tản ra đi, hợp lại ở chỉnh thanh kiếm. Đáy mắt một đạo tàn nhẫn sắc xẹt qua. Nàng còn ở trúc cơ kỳ thời điểm, cũng đã tàn bại với kiến sầu tay, nhưng hôm nay nàng đã là kim đan kỳ tu sĩ, sao có thể còn bại với nàng tay. Lúc này đây, sở hữu khuất nhục nàng đều phải tìm trở về. Bóng kiếm đã khởi, cố Thanh Mi lạc kiếm là lúc không còn có nửa phần do dự. Ầm ầm nhất kiếm. Nên ở kia mắt cá lưu lại hắc bạch màn hào quang mặt ngoài. Tức khắc có một trận kịch liệt động tĩnh, ngay cả toàn bộ màn hào quang đều mơ hồ rung động lên. Nhưng cuối cùng, hắc bạch quang mang một chút cũng không có tiêu tán. Cố Thanh Mi ngạc nhiên. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang bị bắn ra ra tới, thế nhưng hướng tới cố Thanh Mi sở chạm phương hướng đánh úp lại. Cái gì? Phía trước nàng đâm ra nhất kiếm rõ ràng không có phản kích. Hoàng hốt dưới, nàng vội vàng rút kiếm một chán, tới kia một đạo kiếm quang vừa lúc đánh vào nàng băng kiếm phía trên, đem nàng cả người đánh bay đi ra ngoài. Phanh. Cao cao tại thượng cố đại tiểu thư rốt cuộc đánh vào trên tường. Phúc. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, nàng rốt cuộc khó có thể chịu đựng, rốt cuộc một búng máu phun tới. Này trong nháy mắt, chung quanh vô cùng lặng im. Vì cái gì cố Thanh Mi làm côn ngô đệ tử, sẽ đối nhai sơn đại sư tỷ kiến sầu hạ như thế tàn nhẫn tay. Này trung gian rốt cuộc có cái gì thâm cừu đại hận. Côn ngô cùng nhai sơn, từ trước đến nay là trung vực hai căn trụ cột, nhưng mấy người bọn họ hiện giờ mắt thấy cảnh tượng. Lại tựa hồ hoàn toàn không phải như vậy. Bọn họ, có phải hay không không cẩn thận đánh vỡ cái gì bí mật đâu. Chỉ có tiền khuyết, mơ hồ đoán được một chút căn do ở. Phải biết rằng, phía trước cố Thanh Mi đối kiến sầu còn xem như khách khách khí khí, như thế nào sẽ bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Sắc hồng tiểu giới bên trong vị nào. Nói không chừng thật đúng là kiến sầu. Rốt cuộc vừa rồi cái loại này cường hãn lực lượng, hiện giờ tham gia tả tam thiên tiểu hội người, sợ tìm không ra cái thứ hai. Cũng sẽ không lại có cái thứ hai so kiến sầu càng phù hợp hắn phỏng đoán người. Nơi này, còn có cố Thanh Mi thái độ. Tiền khuyết chỉ cảm thấy một viên tiểu tâm can run rẩy lên. Kiến sầu mạc danh bị nhốt, bọn họ một đám người càng là căn bản vây ở này ngư mục phần trung ra không được. Cố Thanh Mi lung lay, một lần nữa đứng vững vàng. Nàng âm trầm ánh mắt từ kiến sầu đứng ở tại chỗ thân ảnh thượng sẽ qua. Rõ ràng như vậy gần, lại khó có thể tổn thương nàng lông tơ. Tiểu gì nghẹn khuất. Quay lại thân tới, cố Thanh Mi hướng tới chính mình quanh thân còn lại 6 cá nhân nhìn lại. Tần Lãng Chu Khinh Vân vài người cũng hảo không đến chạy đi đâu, Triệu Biển Chu trong tay còn cầm kia một phen móc sắt, cảnh giác mà nhìn bọn họ. Còn có Tiền Khuyết. Cố Thanh Mi nhìn về phía hắn. Tiền Khuyết chỉ cảm thấy trong lòng lộp bột một tiếng, thầm kêu một tiếng không tốt, hô lớn, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Cố Thanh Mi cười lạnh một tiếng, ta giết không được nàng, còn giết không được ngươi sao? Sắc hồng tiểu giới chi nhục, bổn tiểu thư còn để ở trong lòng đâu? Ngươi có ý tứ gì? Tiền Khuyết vong hồn đại mạo, lập tức cường chống thân thể đứng lên, nhớ tới chính mình từng cùng Tần Lãng Chu Khinh Vân hai người kề vai chiến đấu, hắn theo bản năng mà liền hướng tới bên kia rửa qua đi. Cố Thanh Mi một tiếng cười nhạo, thuận thế nhìn về phía kia hai người, Nhai Sơn Kiến Sầu bị mắt cá vây khốn, các ngươi muốn giúp Tiền Khuyết, ngăn trở ta sao? Ngăn trở nàng Cố Thanh Mi, đó là ngăn trở Côn Ngô. Nàng đảo muốn nhìn, ai có cái này lá gan? Một cổ hàn khí từ dưới lòng bàn chân toát ra tới, Tiền Khuyết quay đầu lại nhìn về phía Tần Lãng cùng Chu Khinh Vân. Này một đôi đạo lữ cũng nhìn hắn một cái. Rồi sau đó, bọn họ hai cái, không tiếng động mà chiều lui về phía sau như vậy một bước, chỉ nho nhỏ một bước. Cố Thanh Mi tức khắc nở nụ cười. Tiền Khuyết lại nhìn về phía càng bên phải lấy Triệu Biển Chu cầm đầu ba người. Toàn bộ ngư mục phân trung, từng mảnh tĩnh mịch. Kia một quả huyền phù ở giữa không trung mắt cá, tản ra ảm đạm bạch quang, kia một bức bức họa thượng tác lộ ra mặc khí, hai người đan chéo đến cùng nhau, khó có thể phân giải. Kiến Sầu liền đứng ở này một mảnh đan chéo quang mang bên trong, nghe không thấy bên ngoài thanh âm, cảm giác không đến bên ngoài thế giới. Với nàng mà nói, giờ này khắc này thế giới biến thành một mảnh hư vô. Ngư mục phân biến mất, đầy đất lành lạnh bạch cốt trường mâu biến mất, vũ điệu dây đằng cũng đã biến mất. Thậm chí, đã không có kia một quả mắt cá, đã không có kia treo ở chính diện trên tường một bức họa. Cái gì cũng đã không có. Nàng tựa hồ đứng ở một mảnh hư vô hỗn độn bên trong, mở to mắt, cũng không cảm thấy một mảnh hắc ám, chỉ cảm thấy cái gì cũng không có, không phải hắc, lại thắng quá hắc. Này một quả mắt cá chủ nhân nói, hủy hắn thủ túc, nhập hắn thế giới. Kia này rốt cuộc là cái như thế nào thế giới? Kiến Sầu thật sâu mà nhăn chặt mày. Tại đây một mảnh hư vô cùng hỗn độn bên trong, nàng không cảm giác được nửa phần linh lực tồn tại, cũng không cảm giác được bất luận cái gì pháp khí tồn tại. Tựa hồ ngay trong nháy mắt này, nàng cùng nàng Lý Ngoại Kính, Túi Càn Khôn, thậm chí với Dịu Quỷ, tất cả đều mất đi liên hệ. Lại có lẽ, ở nàng thân ở này trong nháy mắt, mấy thứ này, căn bản đều không tồn tại. Một đường nhỏ bé yếu ớt quang mang, đồng nhiên từ một mảnh hỗn độn cùng hư vô cuối bay tới. Cổ xưa, tang thương, mênh mông, mang theo vô cùng vô tận huyền ảo cùng khó lường. Kiến Sầu một chút ngẩng đầu nhìn lại, kia một đường nhỏ bé yếu ớt quang mang thoáng chốc gần gần hóa thành một mảnh thao thao nước lũ hướng tới nàng thổi quét mà đến. Đó là từ từ thời gian nước lũ từ một mảnh hỗn độn bên trong bay ra, lập tức đem nàng bao phủ như là huề bọc đi một cái hạt bụi. Vô tận tinh điểm từ nàng trước mặt bay qua. Kiến Sầu trong lòng đống nhiên có chút mạc danh rung động. Ở sông dài đánh vào trên người nàng trong nháy mắt, nàng trước mắt thế giới đột nhiên thay đổi. Hỗn độn như cũng là hỗn độn, quần quần vũ trụ thanh đục một mảnh, thiên địa chẳng phân biệt, trọn vẹn một khối. Nhưng hỗn độn đều không phải là trống không một vật. Muôn đời đêm dài bên trong, nay một mảnh hỗn độn trung sinh ra vô số tung hoành vũ trụ, quát tháo hồng hoang thượng cổ thần chỉ, bọn họ có đại, có tiểu, cũng khó có thể phân biệt rốt cuộc ra sao diện mạo, lại càng không biết rốt cuộc là chân thật tồn tại, vẫn là hỗn độn trung hư vô. Bọn họ đều sinh tồn tại đây một mảnh không có quang minh, cũng chẳng phân biệt thiên địa hỗn độn trung, ở muôn đời đêm dài chém giết vô tận. Bọn họ tựa hồ vĩnh viễn không biết đình chỉ, cũng không sẽ đình chỉ. Trận này tự vũ trụ ra đời khởi liền có đại chiến, rằng co bao lâu cũng không có bất luận kẻ nào biết. Chỉ biết tới rồi trận này đại chiến cuối cùng, lớn nhất mạnh nhất thần chỉ cũng ầm ầm ngã xuống trên mặt đất. Cương đại hỗn độn chi lực cùng với hắn tử vong, vô tận lực lượng bị một lần nữa phong thích tới rồi vũ trụ bên trong, rốt cuộc đánh vỡ nào đó cân bằng, vì thế vô tận tạc vỡ ra thủy. Vũ trụ nào đó phương hướng, đột nhiên xuất hiện một tia tinh tế ánh sáng nhạt đâm thủng hắc ám. Vũ trụ hoang cổ, kết thúc. Tân thời đại đã đến. Nay một đạo quang ra đời với vô tận hỗn độn bên trong, như là một thanh lợi kiếm, phá khai rồi toàn bộ vũ trụ vỏ trứng. Một đạo lại một đạo quang mang từ vũ trụ các phương hướng sáng lên. Chúng nó là một viên lại một viên huyền phù với vũ trụ bên trong thật lớn hình cầu, cũng là một mảnh lại một mảnh mơ hồ lượng khối tinh vân, vẫn là kia cắn nuốt hết thể thật lớn màu đen lốc xoáy. Thanh đục rốt cuộc phân chia, vũ trụ chung có quang tồn tại, sở hữu tại đây một hồi muôn đời đêm dài hôn chiến bên trong may mắn còn tồn tại xuống dưới thần chỉ, cũng rốt cuộc bại lộ ở này lộng lẫy quang minh dưới. Đang xem thanh này đó thần chỉ bộ dáng nháy mắt, Kiến Sầu đáy mắt bỗng nhiên xuất hiện vô biên chấn động. Đó là đối với hỗn độn vũ trụ ta thần kỳ chi lực vô hạn kính nể. Này đó thần chỉ, phân bố ở vũ trụ các phương hướng, lớn nhất có một mảnh tinh vực khổng lồ thân thể, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, phiêu phủ ở vô tận trong hư không, cũng có trường một đôi cánh, ở rộng lớn trong thế giới tung hành. Đủ loại, hình thù kỳ quái. Thậm chí, còn có nho nhỏ mấy chỉ phụ du, chỉ có gạo giống nhau lớn nhỏ thân thể, phe phẩy hơi mỏng cánh, phi hành ở từ từ tinh vân bên trong. Vũ trụ, bắt đầu rồi dài lâu lại ổn định vô tận diễn hóa. Thân chỉ nhóm cũng không để ý từng viên viên cầu phía trên, vạn vật sinh trưởng. Búng tay ngàn vạn năm qua đi, người, rốt cuộc xuất hiện ở vũ trụ bên trong. Bọn họ tuần hoàn theo một ít thần chỉ để lại ý chỉ, vì bọn họ nô buộc, chịu bọn họ dạy dỗ, phục bọn họ vì thần, đối bọn họ quỳ bái. Chính là vũ trụ hoàn cảnh ở biến hóa. Một cái vô hình sợi tơ, tự quang xuất hiện bắt đầu xỏ xuyên qua vũ trụ. Lúc đầu sơ, tiện đà mật. Này đó sợi tơ vô pháp ảnh hưởng nhỏ yếu người, nhưng lại dần dần trói buộc cường đại thần chỉ. Nguyên lai tung hoành vũ trụ gian hoang cổ thần chỉ, ở càng ngày càng mật hoàn chỉnh sợi tơ bên trong, trở nên suy yếu, thậm chí hành động chịu hạn. Còn sót lại thần chỉ nhóm, cảm giác được đến từ vũ trụ chỗ sâu trong thật lớn uy hiếp. Cũng không biết đi qua bao lâu, chợt có một ngày, một cái thật lớn con đường, xuyên phá hư vô, xuất hiện ở sao trời bên trong. Sao trời cổ lộ. Lần lượt từng cường đại thần chỉ, tại đây một cái cổ lộ xuất hiện lúc sau, liền bắt đầu thần bí mà mất đi tung tích. Mà bảo tồn trên thế gian thần chỉ, phần lớn suy yếu, thậm chí vì cường đại tu sĩ sở săn giết, từ bọn họ trên người lấy được vô tận đạo ấn. Đương cuối cùng một người nhưng tung hoành vũ trụ cường đại thần chỉ cần thất, này một cái thời đại cũ, cũng rốt cuộc đi tới cuối, rơi xuống màn tre. Thượng cổ, kết thúc. Vô số thổ địa thượng, nhỏ yếu các tu sĩ, trở thành chúa tể. Thời gian sông dài, huề bọc kiên sầu. Sở hữu này sông dài bên trong hình ảnh, đều bay nhanh mà xuất hiện ở nàng trước mắt, nhanh chóng, rồi lại sinh động. Kiên sầu thấy các tu sĩ kiến tạo thật lớn tế đàn. Nhưng thấy giơ tay nhấc chân gian hủy diệt khắp đại lục đại năng tu sĩ, còn thấy vô tận lui tới với rừng cây yêu thú, cuồn cuộn ở giận trên biển cuộn sóng. Một cái quang, đông nhiên gần. Không nghiêng không lệch, chính vừa lúc đánh vào kiến sầu giữa mày phía trên. Vì thế, nàng trước mắt hình ảnh chợt biến đổi. Thanh hàm gió biển thổi tới, trước mắt thế nhưng là một mảnh vô tận biển rộng. Không trung xanh thảm. Một cái tiểu ngư ở bờ biển bơi lội, cho đen bảy, ánh bầu trời xuống dưới sáng rọi, có một loại nửa trong suốt cảm giác. Kiến sầu nhận được, đó là một con nho nhỏ bỉ mục ngư. Nó ném động cái đuôi, hoa thủy, lại tránh đi từ chính mình bên người trải qua tiểu ngư tiểu tôm, bơi tới bờ biển, lại du trở về càng sâu một ít đáy biển. Kiến sầu ánh mắt, không tự chủ được mà đi theo nó, cũng tiến vào đáy biển. Đá ngầm giống như màu đen rừng cây, màu xanh biển nước biển đem ánh mặt trời che khuất bảy phần, toàn bộ đáy biển ở một mảnh huỳnh lượng tối tăm bên trong. Tiểu bỉ mục cá du quá một mảnh nhan sắc tươi đẹp san hô. Du quá một con toàn thân thủy tinh bạch trong suốt đại tôm, du quá mấy chỉ tám chảo bạch tuộc, cũng du qua một con quỷ dạp trên mặt đất nửa ngày bất động một chút đại con cua. Cuối cùng, nó ngừng ở một khối đá ngầm phía trước. Đá ngầm phía trước, một con ước chừng có hai trượng trường khoan đại hải quy, ở nước biển kích động bên trong không chút sức mẻ, sau lưng mai rùa thượng mọc đầy màu xanh lục rong hải tảo. Tiểu bị mục đã về rồi. Ra mua thanh âm. Bị mục ngư dừng một chút, ở đại hải quy trước mắt tới lui tuần tra vài cái. Nói, hôm nay vẫn là không có thấy nàng, động nguyên tiên sinh, nàng không tới sao. Nàng sẽ đến. Lao quy lời nói cực kỳ thong thả, lại mang theo một loại chấn định nhân tâm lực lượng. Bị mục ngư lại quơ quơ đầu, như thế nào cũng chấn định không xuống dưới. Nhưng nàng chính là không có tới. Ta muốn như thế nào mới có thể nhìn đến nàng. Ha ha, lão quy nở nụ cười, ngươi nếu tưởng sớm ngày nhìn thấy nàng, phải hảo hảo tu luyện. So mục hai mắt nhưng khuy thiên cơ, tả mục vì hoành, nhưng thông vũ. Xem tứ phương trên dưới, hữu mục vì túng, nhưng thông trụ, sắt từ xưa đến nay. Chờ ngươi luyện thành khuy thiên chi mục, tham xem vũ trụ, muốn thấy nàng không phải đơn giản sao. Hết thể đối thoại thanh, đều tự nhiên mà vậy mà truyền vào kiến sầu trong óc bên trong. Nàng tâm thần bỗng nhiên một trận chấn động. Tà mục vì hoành, nhưng thông vũ, xem tứ phương trên dưới. Hữu mục vì túng, nhưng thông trụ, sắt từ xưa đến nay. Từ xưa đến nay gọi chi trụ, tứ phương trên dưới gọi chi vũ. Mà nàng phía trước, đứng ở kia một mảnh từ từ thời gian sông dài phía trước. 131 chương 131 nhập ta thế giới. Chính là còn cần thật lâu thật lâu. Nghe xong lão quý nói, tiểu bị mục cá hạ xuống mà trở về một câu. Kiến sầu lực chú ý, cũng rốt cuộc bị một lần nữa kéo lại. Lão quý động nguyên tiên sinh nhìn nó, trong thanh âm tất cả đều là tự ái. Chính là ngươi không tu luyện, liền sẽ không có được vũ mục cùng trụ mục, lại sao lại có thể ở nàng không có tới thời điểm thấy nàng đâu. Tiểu bị mục cá lay động cái đuôi, vòng quanh lão quy dạo qua một vòng, lại về tới lão quy trước mặt, ta nghe trong tộc trưởng bối giảng, phàm nhân thọ mệnh chỉ có 100 năm không đến, chờ ta tu luyện hảo, nàng có thể hay không đã. Trụ mục nhưng khuy từ xưa đến nay, nếu nàng già đi, ngươi còn nhưng từ này từ từ thời gian sông dài bên trong, đi nhìn lén nàng tăm hơi. Lão Quy rốt cuộc động, lại chậm rãi đem chân dung mặt sau co rụt lại, cuối cùng chậm rãi rút vào sát trung. Trong nước lập tức tản mát ra một mảnh bích sắc dáng màu, lão Quy hoàn toàn ẩn nấp sở hữu hơi thở. Tiểu Bỉ Mục Cá biết, Động Nguyên Tiên Sinh sẽ không lại trả lời nó một câu. Nó chậm rãi bơi lội ở trong nước, mới sinh không lâu Tiểu Bỉ Mục Cá, hai chỉ mắt cá còn lớn lên ở hai bên, giờ phút này mắt cá chi gian xương cốt đã bắt đầu dần dần mềm hóa. Chờ đến nó chân chính thành niên, tu luyện thành công, vũ mục liền sẽ hướng tới trụ mục kia một bên di động, đó là thế nhân nói so mục. Vũ trụ hợp hai là một, mới là thế giới. So mục cùng lý. Hắn tựa hồ có chút mê võng, lẩm bẩm tự nói, đúng vậy. Giống như cảm thấy Động Nguyên Tiên Sinh nói được rất có đạo lý. Vì thế, kiến sầu thấy này một con tiểu bị mục cá xuyên qua mênh mang thiền hải, hướng tới nhan sắc dần dần biến thâm biển rộng bơi đi. Nó thật sự bắt đầu rồi tu luyện. Tuy rằng, bị mục ngư nhất tộc tu luyện, kiến sầu cũng không thực xem hiểu. Cùng tu sĩ bất đồng, trong biển yêu tộc phổ biến hấp thu nước biển bên trong thiên tinh mà hoa tiến hành tu luyện, nó mỗi lần tu luyện luôn có cái hơn ngày, bất quá từ tu luyện trung tỉnh lại, này một con nho nhỏ bị mục ngư, như cũ sẽ bơi đi bờ biển thượng, chờ đợi người nào đã đến. Kiến sầu không tự chủ được mà nghĩ tới kia một bức họa thượng phủng chân châu nữ tử. Vì thế, trước mắt hết thể cảnh tượng đống nhiên biến thành hư vô, lại dần dần tụ lại ở bên nhau. Nàng tâm nhìn, một lần nữa về tới trên bờ, một người thiếu nữ ăn mặc đơn giản màu lam nhạt bố ý đi, con cá sọt, đi theo trong nhà đại nhân, một bước một cái dấu chân, đi tới bãi biển thượng, dọc theo bãi biển, dẫm lên kia một quả đẹp vỏ sò đi tới. Mặt biển hạ, bị mục ngư cứ như vậy nhìn trên bờ thiếu nữ. Nó cực lực mà muốn nhảy ra mặt nước, nhưng là cũng không có cũng đủ sức lực, không khỏi hề phải lên. Thiếu nữ dọc theo bãi biển một đường đi, vì thế bị mục ngư liền một đường mà cùng qua đi, thẳng đến thiếu nữ đi theo các đại nhân, đem ven biển thuyền đánh cá thượng rơi xuống một ít tiểu ngư nhặt về đi, rời đi, hắn mong rằng cái kia phương hướng, thẳng đến nguyệt ra biển thượng, mới rốt cuộc rời đi. Thiếu nữ mỗi lần xuất hiện, đều sẽ lớn lên một ít. Tương ứng, bị mục ngư tu vi cũng sẽ cao thượng như vậy một đường. Dần dần mà, thiếu nữ chú ý tới nó tồn tại, ngẫu nhiên sẽ cho nàng chào hỏi. Lúc này bị mục ngư đã có thể thông qua yêu thức cùng người giao lưu, nhưng là sợ hãi dọa đến nàng, liền vẫn luôn không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà làm bạn. Bọn họ tương ngộ thời điểm, luôn là ở bờ biển ánh trăng nhất viên thời điểm. Thiếu nữ mỗi tháng sẽ đến một lần, dần dần cũng sẽ vì bị mục ngư mang đến một ít đồ vật. Nàng nói A Nhu, là bờ biển người đánh cá nữ nhi, nhưng là trong nhà cha mẹ ốm yếu, chỉ có thể dựa vào thúc thúc trên hải thuyền nhặt một ít đồ biển mà sống. Nàng hy vọng chính mình có thể thực mau giúp được trong nhà cha mẹ, về sau cũng có thể ra biển đánh cá. Bị mục ngư không nói gì, chỉ là trầm mặc mà ôn nhu mà nhìn nàng. Lúc này, nó hai chỉ mắt cá đã trưởng tới rồi bên phải, là một con rất lớn bị mục ngư. Thiếu nữ dáng người đã là lướt lên, hiện ra một loại thanh tú nhu mỹ, nàng thở dài rời đi, bị mục ngư lại đợi cho mặt trời mọc thời điểm, mới du hồi trong biển. Động Nguyên Tiên Sinh như cũ ở nơi đó tu luyện, hắn là toàn bộ đáy biển biết sự tình nhiều nhất nơi. Bị mục ngư lại lần nữa lại gần qua đi, Động Nguyên Tiên Sinh, ta muốn tu luyện đến mau một chút. Đáng thương tiểu bị mục. Lao Quy thật dài mà than một tiếng, cũng không hỏi vì cái gì, chỉ nói cho nó, hướng tây biển sâu 300 dặm, 13 thiên hậu, đáy biển núi lửa sắp sửa phun trào, có đại cơ duyên ở, xem ngươi dám không dám tránh. Bị mục ngư mắt sáng rực lên. Nó ở Lão Quy trước mặt tả bơi 3 vòng, hưu bơi 3 vòng, cuối cùng kiên quyết nói, ta muốn đi thử thử. Vì thế, thừa dịp biển rộng sóng biển, nó bay nhanh mà hướng tới nhất phía tây bơi đi. 300 dặm lộ trình, đối như vậy một con bị mục ngư tới nói, vẫn là quá mức gian nan một ít. Ở kiến sầu xem ra, này bơi đi quá trình, chỉ là ngắn ngủn một cái nháy mắt, nhưng trung gian lại đã trải qua thủy triều lên xuống, sóng dữ lốc xoáy, cho dù nó là một cái tu luyện chút thành tiểu bị mục ngư, cũng khó có thể chống cự toàn bộ thay đổi thất thường biển rộng. Nó từng bị sóng dữ chụp đến vết thương đầy người, cũng từng bị lốc xoáy rảo đến đầu vóc choáng váng, thậm chí một lần bị lạc phương hướng. Nhưng ở cuối cùng thứ 13 thiên, nó rốt cuộc chạy tới. Kiến sầu tâm nhìn, chỉ có đáy biển địa mạch hạ, người hướng tới bên ngoài hừng hực dựng lên dung nham. Mặt biển thượng đống nhiên toát ra sương khói. Đó là núi lửa phun trào thời điểm bộ dáng. Một tòa hoàn toàn mới đảo nhỏ, vì thế ở trên mặt biển hình thành. Bị mục ngư bị sôi sùng sục nước biển cuốn, mất đi ý thức, phiêu ra rất xa. Nhưng là kiến sầu biết, nó thành công. Bởi vì, tại hạ một cái hình ảnh, hắn đã hóa thân vì một người giản dị thanh niên, đi tới bờ biển, huyễn hóa ra tới một đôi chân nhiều ít làm hắn cảm thấy có chút kỳ quái, hắn đạp lên trên bờ cát, như là đạp lên cái kia tên là A Nhu cô nương lưu lại dấu chân thượng. Ở chỗ này, bị mục ngư đợi rất nhiều thiên, A Nhu rốt cuộc lại tới nữa. Vì thế, bọn họ rốt cuộc tương ngộ. A Nhu tới chờ kia một cái bỉ mục ngư, nhưng là lúc này đây không có chờ đến, chỉ chờ tới rồi một cái làm nàng mạc danh sinh ra hảo cảm thanh niên. Bọn họ ở bờ biển nói chuyện với nhau, nói A Nhu gặp được kia một con bỉ mục ngư, nói trên biển chuyện khác. A Nhu biết đến phàm nhân giới sự tình không nhiều lắm, nhưng ở bỉ mục ngư trong thế giới, đều là thực mới lạ tồn tại, đều là lão quy động nguyên tiên sinh rất ít giảng thuật tồn tại. Thanh niên nói chính mình là bị lạc hướng con thuyền đưa đến nơi này tới, không nhà để về. Cuối cùng, hắn đi theo thiếu nữ trở về nhà, trở thành ở cái kia tiểu ngư hộ trong nhà một người hỗ trợ người. Làng trai người đều nói đây là A Nhu gia cấp A Nhu tìm trượng phu. A Nhu tuy rằng mặt đỏ, lại cũng chưa từng phủ nhận quá. Hết thảy đều thực thuận lợi, tuy rằng bị mục ngư đối ở làng trai chứng kiến một ít đồ vật, cảm thấy có chút không thoải mái. Những cái đó treo lên cá khô, một người cùng tộc thi thể, còn hữu dụng chúng nó thân thể các bộ phận chế thành dược. Thẳng đến có một ngày, A Nhu phụ thân mở ra nói, chính mình thời gian vô nhiều, hy vọng đem A Nhu phó thác cho hắn cái này người xứ khác, nhưng là bọn họ ở cái này làng trài, ven biển bắt cá mà sinh, muốn bị mục ngư thượng một cái thuyền lớn ra thuyền đánh cá học tập bắt cá. Nhìn đến nơi này, kiên sầu đáy lòng đã thở dài một tiếng. Nàng đáy lòng ẩn ẩn sinh ra cái loại này điểm xấu dự cảm, cũng rốt cuộc bị chứng thực. Từ từ thời gian sông dài, nàng sở thấy chẳng qua là một cái xa. Một cái bị mục ngư muốn cho nàng nhìn đến xa. Thanh niên cuối cùng vẫn là ra biển, ở một cái thích hợp mùa, cùng làng trài sở hữu thanh tráng niên cùng nhau bước lên ván kẹp. A Nhu liền đứng ở bờ biển, trên mặt mang theo đỏ bừng ý cười, ở sáng sớm trên biển ánh mặt trời chiếu dọi xuống, có một loại nói không nên lời minh diễm. Chính là bị mục ngư đáy lòng, lại là một mảnh khói mù. Lúc này đây ra biển thực thuận lợi, không có gặp được cái gì sóng gió. Trên thuyền lớn người đánh cá nhóm, ở bầy cá tụ tập địa phương rắc đại võng, vớt lên vô số cá. Kiến sầu nghe thấy hắn đối chính mình nói, cá lớn nuốt cá bé, hẳn là. Toàn bộ quá trình bị mục ngư chỉ là nhìn, không ngừng đối chính mình nói cái gì, cũng không có tiến lên tham dự. Thẳng đến, có người kêu hắn qua đi kéo võng. Thu nạp đại võng không ngừng từ mặt biển thượng bị lôi ra, vô số treo ở trên mạng khó có thể tránh thoát tiểu ngư, thậm chí còn có một ít con sứa, tới rồi cuối cùng. Kéo lên một con ước chừng có hai trượng đại màu đen láo chai, như là lão quy động nguyên tiên sinh giống nhau, rất nhiều cổ xưa rong biển dán ở nhắm chặt vỏ chai thượng. Bị mục ngư bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người. Nhưng hắn bên người sở hữu người đánh cá đều kêu to lên, thật lớn một con láo chai. Ta ông trời a, nên sẽ không đã thành tinh đi. Phiêu ở trên mặt biển này một cái thuyền đánh cá, tức khắc náo nhiệt lên. Láo chai liền đặt ở bong tàu thượng, không ngừng có người cao giọng kêu gọi. Cuối cùng liền chủ thuyền tuổi trẻ nhi tử đều ra tới, chỉ vào này một con láo trai hô to, bẻ ra nó, đều cho ta bẻ ra nó, sách cổ thượng nói, lớn như vậy láo trai bên trong nhất định có châu mẫu. Mau, còn thất thần làm gì? Mỗi người đều là hưng phấn. Bọn họ ánh mắt, nóng bỏng mà dừng ở láo trai cứng rắn sắc ngoài thượng, đã có người bắt đầu chộp vũ khí chuẩn bị thượng. Bọn họ tâm đều là nóng bỏng, chỉ có bị mục ngư tâm là lãnh. Một đám người hoa thật nhiều thời gian, thẳng đến mặt trời lặn. Cũng không có mở ra láo chai vỏ chai. Chủ thuyền nhi tử tức muốn hụt máu, hạ lệnh làm thuyền đánh cá chuyến về, đêm này ước chừng hai trượng đại láo chai vận hồi bờ biển, lại lấy công cụ tới khai chai. Đáy biển thế giới, đều không phải là phàm nhân suy nghĩ đơn giản như vậy. Này một con láo chai, sớm tại dưới nước tu luyện thành tinh quái, chính là cùng lão quy giống nhau huyên bắc nơi, lần này không biết là gặp cái gì, thế nhưng toàn vô ý thức. Khi còn nhỏ, bị mục ngư còn từng rúc vào nàng vỏ chai phía trước. Xem qua nàng kia một viên thật lớn lại nhu mỹ vạn châu chi mẫu. Nàng là trai mẫu. Mà hắn không thể nhìn phàm nhân đối nàng xuống tay. Ở thuyền sắp cập bờ này một cái lê dân, hắn thừa dịp mọi người ngủ say, đi tới bong tàu thượng, đem trai mẫu từ lưới đánh cá trung phiên ra tới, thả lại biển rộng. Này hết thể làm được thần không biết quỷ không hay. Sáng sớm hôm sau, mọi người mới phát hiện trai mẫu không thấy, sôi nổi giận dữ không thôi. Chủ thuyền nhi tử tức muốn hụt máu, giận mắng mọi người. Lại như cũ không có trai mẫu tung tích. Thuyền cuối cùng cập bờ. Nay một chuyến bọn họ là thắng lợi trở về, A Nhu liền ở bờ biển chờ đợi hắn, như là nghênh đón một cái anh hùng. Bị mục ngư ra quá hải, cũng rốt cuộc đạt được A Nhu phụ thân thừa nhận, hứa hẹn đem A Nhu đính hôn cho hắn. Hắn cho rằng này hết thể liền tính là kết thúc. Nhưng tai họa ở phía sau. Chủ thuyền nhi tử không biết như thế nào tra được bị mục ngư trên người, mang theo nhất ba người xông lại đây, chính là hắn thả chạy lao trai, thả chạy châu mẫu. Chủ thuyền nhi tử sở trường một lóng tay, mọi người liền vây quanh đi lên. Bị mục ngư không rõ chính mình như thế nào sẽ bị phát hiện. Nhưng là lúc này đã muộn rồi, bờ biển làng trài, có thuyền lớn nhân gia nhất giàu có và đông đúc, thường thường nắm giữ toàn bộ thôn, thậm chí là toàn bộ bờ biển. A Nhu một nhà căn bản vô lực chống cự, thậm chí liền A Nhu đều bị bắt lên, muốn bồi thường thuyền đánh cá lúc này đây ra biển thật lớn tổn thất. Bị Mục Ngư hỏi muốn như thế nào mới có thể chuộc lại A Nhu, thuyền trưởng Nhi Tử nói, Châu Mẫu, ta muốn chính là Châu Mẫu, có thể kéo dài tuổi thọ Châu Mẫu. Châu Mẫu, ra đời với ngàn năm lão trai trong cơ thể, phàm nhân biết được nhưng kéo dài tuổi thọ. Từng có quốc gia cổ văn tự ghi lại, nói được biết thậm chí nhưng trường sinh bất lão. Sở hữu phàm nhân đều hướng tới nó. A Nhu chi phí giải ánh mắt nhìn Bỉ Mục Ngư, tựa hồ không rõ hắn vì cái gì muốn thả chạy lao trai, cũng không rõ hắn vì cái gì muốn hãm người một nhà với hiểm cảnh. Bỉ Mục Ngư bỗng nhiên không biết thế nào mới hảo. Hắn cần thiết tìm về một quả châu mẫu, mới có khả năng cứu người. Tuy rằng kia một khắc, hắn rất muốn tàn sát, nhưng lão quy nói, tu giới không thông phàm tục có tu sĩ giữ gìn, yêu tộc quấy phá, đem vì tu sĩ đuổi trì, người tu vi còn thấp, không cần mạo hiểm. Đối mặt A Nhu ánh mắt, hắn vô pháp vì chính mình biện giải nửa phần, chỉ có thể đáp ứng rồi chủ thuyền Nhi Tử yêu cầu, cho hắn một con thuyền nhỏ, ra biển tìm về trai mẫu, lấy về châu mẫu. Kỳ thật ai cũng không biết kia một con láo trai trong cơ thể rốt cuộc có phải hay không có châu mẫu, nhưng chủ thuyền Nhi Tử ỷ thế hiếp người, lại là ai đều rõ ràng. Cố tình, không có người dám đứng ra nhiều lời một câu. Bị Mục Ngư mới đến nhân thế gian không lâu, cũng không minh bạch này trong đó quan khiếu. Hắn ở trên biển sóng gió lớn nhất thời điểm ra biển, tất cả mọi người biết hắn này đi chính là cửu tử nhất sinh, đừng nói là tìm được lao trai, tìm đến châu mẫu, có thể bảo một cái mệnh, đều là hải thần bảo hộ. Chính là Bị Mục Ngư không phải người. Hắn ở trên biển sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, chỉ là chạy đi đâu tìm châu mẫu. Này đáy biển là hắn ra, là sinh hắn dưỡng hắn địa phương, một khắc đầu trên bờ, lại là hắn ái mộ cô nương, chờ đợi hắn cầm châu mẫu trở về cứu nàng, cứu cha mẹ nàng. Hắn không dám cho thấy chính mình thân phận. Hải rất lớn, nhưng hắn biết, trai mẫu chỉ có một, châu mẫu cũng chỉ có một quả. Đó là với hắn khi còn bé có ân trường bối, hắn lại sao dám đem dao mổ dơ lên, hướng về có ân đồng loại. Ở trên biển, hắn phiêu thật lâu thật lâu. Gió biển thổi phất, làm hắn tóc trở nên khô vàng, làn da trở nên ngăm đen, môi trở nên khô nức. Làm hắn đau lòng sự có rất nhiều, bao gồm A Nhu khó hiểu ánh mắt. Cũng không biết là nhiều ít thiên lúc sau. Hắn rốt cuộc khó có thể chịu đựng này vô số dày vò, ở trên biển hô to một tiếng, vì thế sóng gió tức giận, cuồng lang thay nhau nổi lên, liệt liệt gió biển mang theo một đạo điên cuồng giống nước cuốn, phóng lên cao. Hắn một lần nữa hóa thành một con cá, một cái thật lớn Bỉ Mục Ngư, từ trên thuyền nhào vào biển rộng chung. Ngao du, ngao du. Hắn mãn hải địa tìm kiếm cái kia ở hắn niên thiếu khi vì hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc động nguyên tiên sinh. Rốt cuộc, hắn vẫn là tìm được hắn. Hình ảnh cũng chỉ đến một màn này. Kiến Sầu cũng không có nhìn đến Lao Quy như thế nào hồi đáp Bỉ Mục Ngư, chỉ nhìn thấy đang hỏi qua động nguyên tiên sinh lúc sau, nó ở thiển hải tới lui tuần tra thật lâu, không ngừng mà quan khán trên bờ thế giới, tựa hồ nhớ lại chính mình vẫn là một cái tiểu ngư thời điểm canh gác thời gian. Nó cuối cùng vẫn là vung thật lớn đuôi cá, một đường hướng đông mà đi. Đây là rộng lớn vô biên Tây Hải. Nó từ Tây Hải này một đầu, bơi tới kia một đầu, tìm kiếm đã lâu. Rốt cuộc tìm được rồi một khối thật lớn đáng ngẩm. Đó là Đại Mộng Tiểu. Kiến Sầu đáy mắt đống nhiên lộ ra vài phần kinh ngạc tới. Bởi vì nàng biết, kia không phải đáng ngẩm, mà là côn. Bị Mục Ngư đi tới đá ngầm phía trước, mang theo một loại hèn mọn thành kính nhìn. Biển rộng chung sóng gió, đống nhiên bình tĩnh như vậy trong nháy mắt. Sau đó, lại cái gì tang thương lại to lớn thanh âm vang lên. Đó là một loại Kiến Sầu nghe không được thanh âm, nhưng là nàng có thể nghe được Bị Mục Ngư thanh âm. Mang theo vô hạn kích động, tại đây một mảnh thật lớn đá ngầm phía dưới, phủ phục hạ chính mình thân hình. Hải chủ, hải chủ, côn, kia thật lớn đá ngầm, cũng không nhúc nhích. Bị Mục Ngư lại nói gì đó, nhưng sở hữu thanh âm cũng đều mơ hồ lên. Bọn họ nhất định ở giao lưu. Bị Mục Ngư biểu tình thực mau trở nên ngơ ngẩn lên, cuối cùng trầm mặc thật lâu, cắn răng một cái, vẫn là hạ quyết định. Kiến Sầu rốt cuộc lại có thể nghe thấy thanh âm. Bị Mục Ngư nói, trăm năm sau. So mục tương lai nơi này, đem vũ mục hiến cho hải chủ. Vì thế, một đạo quang mang đống nhiên từ đá ngầm bên trong phát ra. Quanh mình nước biển tức khắc sôi sùng sục lên, ầm ĩ lên, như là vô tận hoan hô, như là vô tận hò hét, lại như là vô tận than khóc. Bị Mục Ngư một đôi mắt, đống nhiên trở nên có một chút thần thái, tản ra quang mang nhàn nhạt. Nó mang theo vô hạn bi ai, lại tràn ngập cảm kích mà lại lần nữa phủ phục hạ chính mình thân thể cao lớn. Đối này vô tận biển rộng cường đại nhất nơi trí lấy chính mình tôn kính, rồi sau đó mang theo lòng tràn đầy hy vọng rời đi. Nó đi trở về. Về tới kia một mảnh hy vọng đã lâu bờ biển, một lần nữa hóa thành nhân thân, còn cùng phía trước một cái bộ dáng. Kiến Sầu thấy, hắn vươn tay tới, ở chính mình mắt phải chỗ dùng sức mà một moi, vì thế đem kia một quả trong mắt moi hạ, nó tức khắc quang mang đại phóng, biến thành một viên thật lớn lại mượt mà chân châu, bị hắn phủng ở lòng bàn tay. Hắn đấy mắt còn ở đổ máu. Bờ biển biên bỗng nhiên xuyên tới một trận tiếng cười. Ta đây đi trước bờ biển nhìn xem. Là kia quen thuộc thanh âm. A Nhu. Bị Mục Ngư một chút kinh hỉ lên, A Nhu còn ở, A Nhu không có việc gì. Hắn như là rốt cuộc không cảm giác được kia xẻo mắt thật lớn đau đớn giống nhau, mang theo đầy mặt tươi cười quay đầu đi, hô to một tiếng, A Nhu. A Nhu ăn mặc một thân mới tinh lăng là tơ lụa, mang đầy đầu hoa lệ châu ngọc, bên người đi theo mấy cái tiểu nha hoàn, dẫn theo tinh xảo làn váy, vừa mới ở bãi biển một khối đại đại đá ngầm thượng đứng vững. Đang nghe thấy thanh âm này nháy mắt, nàng cả người cứng đờ, xoay người sang chỗ khác, lại sợ tới mức hét to một tiếng. Hắn biết là chính mình dọa sợ nàng, chỉ vội vàng đem kia một con bị xẻo đôi mắt che lại, run run rẩy thanh âm nói, A Nhu, là ta à. A Nhu rốt cuộc cẩn thận mà nhìn hắn, nhận ra tới, là ngươi. Vì thế hắn vội vàng đi rồi đi lên, hiến vật quý giống nhau lấy ra kia một quả thật lớn mà mỹ lệ chân châu, thuần túy màu trắng, mang theo một loại có thể so với nguyệt bàn mượt mà. Nhu hỏa quang mang rừng ở người đáy mắt, tức khắc cho người ta một loại thoải mái mà thấm vào ruột gan cảm giác, như là nhu hỏa gió biển thổi phất gò má, như là vô tận nước biển phất hơn người khiếu huyệt. Thanh thấu. Đó là một loại cực đoan bất phàm cảm giác. A Nhu kinh hỉ cực kỳ, là châu mẫu, người rốt cuộc tìm được rồi châu mẫu. Đúng vậy. Giờ khắc này, hắn mãn tâm mãn nhãn đều là nàng, hết thể đều là đáng giá. Mặc dù đáp ứng rồi trăm năm sau đem vũ mục hiến cho hải chủ côn. Mặc dù đem trụ mục biến thành châu mẫu, mặc dù trăm năm sau, hắn đem hai bàn tay trắng. Nhưng hắn không hối hận. A Nhu phủng kia một viên chân châu, gió biển rũ nàng tình xảo váy áo, nàng nhìn châu mẫu trong ánh mắt, là vô tận vui mừng. Thật là cực kỳ xinh đẹp. Kia cao cao búi khởi búi tóc, thái dương dễ bảo. Kiến Sầu nhìn nhìn, bên môi liền quải ra một mạt phung cười. Nhiều đáng thương người A. Đáng tiếc nàng không hề hứng thú. Ngón tay nâng lên, Kiến Sầu chỉ nhẹ nhàng một cái búng tay. Xét qua một đạo ánh sáng nhạt, liền đem bám vào ở nàng giữa mày kia một cái hạt bụi giống nhau quang mang văng ra. Đột nhiên gian, sở hữu hình ảnh liền biến mất không còn. Nàng trước mặt như cũng là khi đó quang nước lũ, một mảnh vô tận sán lạn quang điểm. Vì cái gì không nhìn? Một đạo khàn khàn lại tang thương thanh âm vang lên. Nay cùng Kiến Sầu nghe được Bỉ Mục Ngư thanh âm có chút bất đồng, nhưng Kiến Sầu biết, đây là Bỉ Mục Ngư. Nàng ngẩng đầu lên, thời gian nước lũ còn không ngừng mà từ nàng thân thể chi sần xuyên qua mà qua, vinh vô rừng. Tâm mắt cuối, lại là một mảnh đại dương mênh mông biển rộng. Đó là tương lai thế giới, đó là vô hạn khả năng. Chỉ xa như vậy xa mà vừa nhìn, Kiến Sầu liền có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Vì cái gì không nhìn? Ngươi đối chính mình tương lai, chút nào không có hứng thú sao? Nô nhưng khuy vũ trụ, thăm xem từ xưa đến nay. Ngươi tương lai, cũng xem đánh giá. Là cái này, vẫn là cái này. Tại đây thong thả lại mang theo một chút mê hoặc nhân tâm thanh âm truyền đến đồng thời gian sông dài, chậm rãi bơi tới một con thật lớn Bỉ Mục Ngư hư ảnh. Nó to rộng thân hình, như là muốn bao trùm toàn bộ sông dài, lại như là chỉ là sông dài một chút quan điểm. Nó chỉ có một con mắt, một khắc con mắt trống không. Nó tới thực hoãn, nhưng ở Kiến Sầu thấy nó trong nháy mắt, nó cũng đã tới rồi trước mắt. Đó là một đường u ám lại sắc nhọn quang, như là một thanh chặt đứt thời gian lợi kiếm. Kiến Sầu chỉ cảm thấy giữa mày đau xót, kia bảo hộ nàng hồn phách định hồn đinh phát ra một mảnh run rẩy ánh sáng tím, lại tại đây một đường u ám quang mang đã đến ngáy mắt, phát ra lưu ly rách nát giống nhau thanh âm. Một tiếng giòn vang, kia một đạo khàn khàn lại tang thương thanh âm, lập tức trở nên điên cuồng lên, liền ở nàng trong óc bên trong vang lên. Vì cái gì không xem? Nhân thế có đáng ghê tởm đủ loại, ngươi vì cái gì không xem? Kiến Sầu trong óc bên trong đau nhức một mảnh. Ở kia một đạo hôi tuyến tiến vào nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy chính mình ý thức đi theo hôn loạn lên, một loại cực đoan lại hung ác cảm giác, thoáng chốc đem nàng thổi quét, thiệt tình, hy sinh, đại ái, phản bội, cùng, giết chóc, vô cùng vô tận huyết sắc. Đó là nhiễm huyết làng trài, đó là bị sắc nhọn trường mâu thứ chết A Nhu, đó là rơi trên mặt đất, mông trần thật lớn chân châu. Đó là, ảm đạm, tiêu tán, hết thể quang mang tan đi mắt cá. Vàng thau lẫn lộn, gì khâm liên. Toàn bộ bờ biển, bị vô tận sóng dữ nuốt hết. Sở hữu thôn trang, đều tiêu vong tại đây sóng dữ bên trong. Sắc, sắc, sắc. Phu lòng giả sát. Kẻ phản bội sát. Sát hết thể nhưng sát người, duy ngã độc tôn, duy ta độc pháp. Kia một đạo hôi tuyến, tựa thật nhỏ, tựa khổng lồ. Nó xuyên phá Kiến Sầu bảo hộ hồn phách định hồn đinh, thẳng tắp xâm nhập nàng ý thức chi hải. đó là tu sĩ đến nguyên anh mới có thể khám phá nơi. Nhưng nó, chỉ thẳng tắp một sấm. Vì thế, tiến vào một mảnh hoàn toàn mới tàn phá thế giới. Vô tận thống khổ, giống như muốn xe rách kiến sầu cả người. Trong óc bên trong xâm nhập đồ vật, làm nàng như thiên đao vạn quả giống nhau khó chịu. Cái kia thanh âm, còn ở nàng trong đầu quanh quẩn. Vì sao không xem, vì sao không xem, vì sao không xem, vì sao không xem. Nàng dựa vào cái gì muốn xem. Còn không phải là phụ lòng, đơn giản là phản bội. Nàng sợ trải qua quá, nàng sợ mất đi quá, nàng sợ vẫn luôn hận. Xa xo nó một con mắt cá tới càng trọng, càng đau. Chu mục. Vũ mục. Lại tính cái gì? Nàng chết qua một lần, tàn khuyết hồn phách, đau mất chính mình trong bụng cốt nhục. Ngươi, lại tính cái gì? Đến từ nàng tâm hồn bên trong đau khổ, đồng nhiên vang vọng khắp thức hải. Hôi tuyến hóa thành kia một đạo bỉ mục ngư hư ảnh, liền ở khắp thức hải phía trước. Đó là một cái tàn phá thế giới. Tàn khuyết sơn cùng thủy, tàn khuyết người cùng vật, đơn giản nông gia tiểu viện là tàn khuyết. Nơi sa mạc bắt giống nhau núi rừng là tàn khuyết, trong thôn kia một cây thật lớn cổ đa là tàn khuyết, ngay cả từ trong thôn đi qua người, cũng đều là một trường tàn khuyết mặt. Thật lớn vết rách, phân bố ở toàn bộ thế giới bên trong, bất quy tắc mà xen kẽ. Ngay cả thế giới này hết thảy thanh âm, đều là quỷ quái giống nhau đứt quãng cùng mơ hồ. Đứng ở kia một mảnh thật lớn trong hư không, đứng ở kia thao thao quần quận thời gian sông dài chung, đứng ở qua đi cùng tương lai giao giới thượng, nàng mở chính mình nhân thống khổ mà nhắm chặt hai mắt. Lạnh băng đôi mắt phía dưới, cất giấu nàng mịt mở mà vô tận đau khổ. Thỉnh nàng nhập nó thế giới. Nhưng điểm này điểm đau khổ, lại tính cái gì? Nhàn nhạt huyết sắc, đống nhiên nhiễm nàng đáy mắt chỗ sâu trong. Kiến sầu nhìn kia vô tận sông dài, lại không cảm giác được bất luận cái gì thời gian chạy xuôi, chỉ có kia lạnh nhạt thậm chí lãnh khốc thanh âm, quanh quẩn dựng lên. Quân đã đến trước cửa, sao không nhập ta thế giới? 132 chương 132 ngươi mượn, vẫn là không mượn. Kiến sầu hồn phách là tàn phá. Thế giới cũng là tàn phá. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới phải đối ai mở ra thế giới của chính mình, nàng còn trông cậy vào chính mình giống cái người bình thường giống nhau hành tẩu khắp thiên hạ. Hà tất rộng mở chính mình tâm môn, tùy ý người khác một đao chọc khai kia cứng rắn sắc ngoài, nhìn đến nàng mềm yếu quá khứ. Hà tất đẩy ra chính mình vết sẹo, đem những cái đó quá vãng ú ám máu chảy đầm địa mà hiện ra ở người trước mặt. Ai không có quá khứ? Ai không có đau khổ? Thế giới vô biên, mọi người đều khổ. Bị mục ngư bất quá cũng này mình mình chúng sinh một viên thôi. Kia một chút, lại tính cái gì? Bạn đường, cùng đường hành. Nàng không mang ánh mắt, phóng xa tới rồi toàn bộ sông dài. Đứng ở này sông dài bên trong, nàng tâm thần trong thế giới, lại suy diễn mặt khác một phen cảnh tượng. Bị mục ngư biến thành không lâu trước đây đứng ở bờ biển biên nàng, mà đẩy ra vết sẹo người kia, thành nàng chính mình. Thật lớn bị mục ngư hư ảnh, thậm chí dễ như trở bàn tay là có thể đem nàng tàn phá bất kham thế giới nghiên áp. Khá vậy có lẽ là nàng thế giới bên trong này một mảnh thôn xóm quá mức thuần phác, quá mức yên lặng, thế nhưng làm bị mục ngư nghĩ tới ngày xưa nó từng đãi quá kia một cái làng trai nhỏ. Cũng không biết vì cái gì, nó cũng không có ở trước tiên động thủ. Đứng ở kia hai phiến đơn sơ cửa xài trước, nó nghe thấy được kiến sầu nói. Nhập nàng thế giới. Nàng thế giới, lại có cái gì đẹp. Bị mục ngư nửa điểm cũng không thèm để ý, chỉ hóa thành một đạo thanh phong giống nhau bóng ma, đem này một phiến cửa xài kéo kẹt mà một tiếng đẩy ra. Liên ở đồng thời, nó nghe thấy được một tiếng cười, ta đã trở về. Một người phụ nhân trang điểm nữ tử, cũng ở đồng thời đẩy ra môn, ăn mặc đơn giản bố ý hề, cánh tay thượng vãn một con dùng nan biên thành tiểu sọt, sọt trang tám chỉ lông xù xù tiểu ngỗng, đang ở sọt không ngừng mà ra bên ngoài thăm đầu, tựa hồ đối chung quanh hết thể cảm thấy tò mò. Quần áo trang điểm tuy rằng đơn giản, nhưng lại có thể nhìn ra một cổ nhã nhặn lịch sự mà thư nhã hương vị, mặt mày chi gian tràn đầy dịu dàng nhu mỹ. Nàng làn da trắng nõn, tự cùng này sơn thôn chung còn lại thôn phụ có như vậy một chút bất đồng chỗ. Một đường vào cửa, theo trong đình tiểu đạo đi vào phòng trước. Dưới mái hiên mặt bày một trương ghế đầu, một người diện mạo tuấn tú nho nhã nam tử, đem nho sam cổ tay háo vắt lên, một đôi sống trong nhung lụa tay, cầm một thanh rượu nhỏ, đang ở trước mặt mấy khối giá gỗ thượng gõ gõ đánh đánh. Hắn bên cạnh người còn thả một quyển mở ra thư, tựa hồ là mệt mỏi liền dừng lại trở mình một phen. Nghe thấy thanh âm, hắn ngẩng đầu lên, ở nhìn thấy kiến sầu kia một khắc, liền dừng lại, cười một tiếng, vội vàng đem rượu ném xuống, đem nàng kia có chút trầm trọng tiểu sọt cầm xuống dưới, chính mình dẫn theo nhiều mệt, sao không cứ gọi ta đi. Tưởng ngươi muốn ở nhà đọc sách kiến sầu bẻ hắn bất quá, vẫn là đem sọt cho, chỉ nói, mới vừa đi cửa thôn ngũ thẩm nhi ra ngồi, nàng vừa lúc muốn bán trong nhà mấy chỉ tiểu ngỗng, ta liền thuận tiện cũng mua mấy chỉ xuống dưới, nghĩ nếu dưỡng thượng một hai tháng cũng nên là phì. Vừa lúc đuổi kịp quay đầu lại ngươi đi thi. Nói tới đây, Nàng ngẩng đầu lên, liền thấy được kia nho nhã nam tử chính nhìn không chớp mắt lại ôn nhu mà nhìn nàng. Trong nháy mắt kia, mặt nàng hồng lên, dư lại nói cũng liền không thể hiểu được mà nói không nên lời. Tạ Bất Thần nhìn nàng, thở dài, chỉ đem sọt bông. Sọt ngỗng đều phía sau tiếp trước mà chạy ra tới, mãn viện tử mà loạn xuyến. Thậm chí có mấy chỉ chạy tới bị mục ngư trước người phía sau, làm nó không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Hắn tóm được tay nàng, đặt ở chính mình rộng lớn trong lòng bàn tay, nhìn nhìn nàng lòng bàn tay một chút kẻ lớn ra, duỗi tay chậm rãi xúc, này đó việc nặng mệt sống, nguyên không nên ngươi làm. Hiện giờ ngươi không cũng sửa chữa này đó bàn ghế sao. Người khác làm được, chúng ta có cái gì làm không được. Kiến Sầu nhưng thật ra cười cười, mang theo vài phần quấn bách, lại có một chút nho nhỏ thẹn thùng. Cái loại này thần thái đó là vừa xuất giá nữ nhi ra, rồi lại lộ ra một loại thế sự tăng thêm ổn trọng. Huống chi, ta nguyên cũng không phải cái gì quá cao xuất thân. Là ta tứ chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt, kêu ngươi chịu khổ. Hắn rôi tay Lý Kiến Sầu bị gió thổi đến một bên một sợi tóc, quải đến nàng nhi sau, hồi nhìn thoáng qua bãi ở dịu bên cạnh kia một quyển thư, cười nói, trong huyện trận này, ta tính sẵn trong lòng. Tranh thủ sớm ngày vì ta Kiến Sầu tránh cái mũ phượng khăn quàng vai ra tới, tốt không? Nàng tự nhiên lòng tràn đầy nhìn hắn hảo. Tuy là, ở tiểu sơn thôn trung tựa hồ cũng không có gì không tốt, nhưng đó là với nàng mà nói. Ngẩng đầu lên, nàng hai mắt đều nhìn chăm chú vào hắn, chỉ gật gật đầu, hảo. Hắn là người trung long phượng, tự sẽ không vĩnh viễn vây hữu tại đây tiểu sơn thôn bên trong, sớm hay muộn sẽ đăng thanh vân lộ, trở thành vạn người phía trên kia một cái. Mà nàng, chỉ cần đứng ở hắn bên người. Không thể nghi ngờ là một đôi hạnh phúc phu thê. Bị mục ngư nhìn, không khỏi có chút châm trọng. Chỉ là, này xuất hiện nữ nhân là tàn phá, xuất hiện nam nhân cũng là tàn phá, thường thường sẽ có một đạo cái khe, trước mắt những người này cùng vật trên người xuyên qua đi, làm cho cả hình ảnh trở nên phá thành mảnh nhỏ. Phu thê tương thân tương ái, tựa hồ không có bất luận cái gì gợn sóng. Trượng phu sửa tên dễ họ, ở huyện học đọc sách, còn thi đậu công danh, thê tử mai danh nhận tích, chỉ như một cái bình thường thôn phụ giống nhau liệu lý việc nhà, ngẫu nhiên lật xem một chút kia đôi ở trên bàn thư. Tống cổ thời gian. Có đôi khi bọn họ rúc vào phá lẩu phía trước cửa sổ xem vũ, có đôi khi có ước hẹn lôi kéo tay, thượng cách đó không xa sơn đi xem đêm hôm đó tinh cùng nguyệt. Từ đối thoại có thể biết được, bọn họ quen biết ở thật lâu phía trước, thê tử từ nhỏ không cha không mẹ là cái cô nhi, bị người nhận nuôi, ở trượng phu còn chưa nghèo túng phía trước liền gặp hắn, ở hắn nghèo túng là lúc, lại là duy nhất một cái làm bạn ở hắn bên người người. Một cái cam tâm làm bạn, một cái còn có thanh vân chi trí. Hết thảy tựa hồ đều bắt đầu hảo lên. Thê tử cũng không có gì phiền lòng sự, mỗi ngày thần khởi sẽ vì trượng phu làm tốt cơm sáng, giữa trưa liền chính mình một mình ở nhà, chỉ có huyện học không đi học thời điểm, sẽ cùng trượng phu cùng nhau hưởng dụng khó được nhàn hạ nhật tử. Ở buổi tối, nàng sẽ đem phòng trong đèn sớm thắp sáng, chờ đợi hắn trở về. Một màn lại một màn hình ảnh qua đi. Xuất hiện ở hình ảnh chung cái khe cũng càng ngày càng nhiều. Vì thế, đông nhiên có một ngày, mỗi tháng tới trong thôn đi một chuyến tha phương đại phu xuống dưới, vì Kiến Sầu một bắt mạch, thế nhưng là hỉ mạch. Nàng cao hứng đến đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng vô về chính mình bụng, tựa hồ có chút kinh hỉ, lại có chút chân tay luôn cuống. Dù sao cũng là lần đầu tiên, nàng cái gì cũng không biết. Trượng phu hôm nay cứ theo lẽ thường đi huyện học, còn không có trở về. Thê tử liền ở người bán hàng rong trong tay mua một con trống bỏi, chính mình lắc lắc, ha ha mà cười rộ lên. Thiên âm âm, dục vũ. Nàng thật vất vả bình tĩnh trở lại, ngồi ở trong phòng, cầm lấy kim chỉ sọt kim chỉ, từng đường kim mũi chỉ mà đem đặt ở bàn thượng trên quần áo một ít nho nhỏ miệng vỡ, hoặc là không rắn chắc địa phương phùng lên. Nhìn ra được, nữ nhân nữ hồng cũng không tồi. Nàng đường may, cùng A Nhu giống nhau tinh mịn. Mưa to như chú, tầm tã mà xuống. Nôn nóng nữ nhân rốt cuộc vẫn là bị cả kinh hạ không được từng đường kim mũi chỉ, đứng dậy quan cửa sổ, lại ở cửa bồi hồi, tựa hồ ở lo lắng trượng phu tình huống hiện tại. Không nghĩ tới trượng phu đã trở lại. Hình ảnh cái khe, trong khoảnh khắc chiếm cứ một nửa. Sở hữu hết thể đều là không rõ ràng. Nhưng là bị mục ngư thấy, thê tử trượng phu đã trở lại, chống một phen thương thanh sắc dù giấy, trên mặt biểu tình tựa hồ bởi vì bị nước mưa tẩm ướt mà có vẻ có như vậy một chút lãnh. Này một loại lãnh. Thê tử không hề sở giác, mà ở bị mục ngư lại vô cùng rõ ràng. Một loại, còn ở dãy rùa do dự, ở giằng co, sắc ý. Trong nháy mắt kia, nó bỗng nhiên như là minh bạch cái gì. Nó là một cái vô pháp làm người biết người đứng xem, rõ ràng mà chứng kiến hết thể phát sinh. Âm u màn mưa, phòng trong không có đốt đèn. Lại có một đạo kinh người kiếm quang, phản xạ ngoài cửa sổ bỗng nhiên hiện lên thật lớn lôi điện, chiếu sáng lên toàn bộ nhà ở. Cũng chiếu sáng lên, nam nhân kia một đôi bỗng nhiên đạm tinh mắt. Đó là một loại rõ ràng thay đổi. Liền ở trong khoảnh khắc. Dãy rùa không thấy, do dự không thấy, ràng co cũng không thấy. Bảo tồn ở cái này nam nhân trên người đáy mắt, chỉ có kia một loại đạm nhiên sắc ý. Lãnh. Thấu cốt nhất kiếm. Bị mục ngư chỉ cảm thấy một đạo kiếm quang ở chính mình đáy mắt nổ tung, một chùm huyết hoa ở chính mình trước mắt tàng ra, mạn thế giới đều là kiếm quang, mạn thế giới đều là huyết hoa. Nay một mảnh tâm thần thế giới, tại đây nhất kiếm chấn động dưới, phá thành mảnh nhỏ. Nay một mảnh tâm thần thế giới, tại đây một chùm huyết hoa rửa sạch dưới, bịt kín ửng đỏ quang mang. Kia một đạo chuôi kiếm, như là xuống dốc ở kia nữ nhân trên người, ngược lại như là dừng ở chính mình trên người. Vì thế, chỉ như vậy một ý niệm nháy mắt. Bị mục ngư phát hiện, một phen kiếm xuyên thấu nó ngực. Nó biến thành đứng ở nam nhân trước mặt nữ nhân kia, biến thành trường kiếm sở chỉ chỗ vô tội giả, biến thành toàn bộ chuyện xưa nhất tuyệt vọng, nhất bất lực người kia. Đây là cái gì? Nó nghe thấy được chính mình từ tâm thần phát ra khàn khàn trệ sắp thanh âm. Kiến xấu đáp, đây là ta thế giới. Người thế giới. Bị mục ngư thanh âm lộ ra một chút hoảng hốt. Chấp kiếm người, kia một trương bình tĩnh lại nho nhã khuôn mặt, đông nhiên một trận run rẩy. Vì thế, khói nhẹ một tán. Cầm kiếm biến thành lúc trước kia một người phụ nhân, nàng mang theo một loại ai mẫn ánh mắt, nhìn hắn, có lẽ này ánh mắt không phải vì hắn mà ai mẫn, mà là vì nàng chính mình. Nàng cầm kiếm tay thực ổn, chậm rãi từ bị mục ngư ngực bên trong đem kiếm rút về. Là ta thế giới, ta giết chóc, ta tâm cùng ta ma. Ta tâm, cùng ta ma. Bị mục ngư biết, chính mình so nàng cường đại hơn nhiều. Mặc dù, lưu tại nơi này chỉ có một sợi tàn hồn. Kiếm chậm rãi rời đi, mang ra một đường lại một đường máu tươi. Hắn vì cái gì giết ngươi? Vì cái gì? Kiến sầu hơi hơi mà cười rộ lên, một trương bình tĩnh trên mặt, tức khắc có vô hạn sinh động, chỉ là nàng rút kiếm động tác, không thấy nửa phần đỉnh trệ cùng do dự. Ngươi muốn hỏi, cũng là ta muốn hỏi. Chanh! Trường kiếm rời đi khoảnh khắc, phảng phất có một tiếng rồng âm. Ầm vang! Ngoài cửa sổ đống nhiên hiện lên một đạo tiếng sấm, như là muốn phách toái toàn bộ thế giới. Bị mục ngư chậm rãi cúi đầu, nhìn chính mình trên người miệng vết thương, thật lớn lỗ kiếm. Đâm thủng ngực mà qua. Đây là người muốn khi chết chờ cảm giác sao. Đau đến mức tận cùng, chính là chết lặng, một lòng đế lại vô dư thừa cảm giác. Nó ý đồ dùng chỉ dư lại một con mắt mê hoặc nàng, không cầu nhân quả, không bằng giết chóc. Thiên hạ phụ ngươi, sao không phụ này thiên hạ? Kiến sầu nghe được không kiên nhẫn, mày nhăn lại, đáy mắt trồi lên một đạo sát khí tới. Nguyên bản đã nhận lấy nhất kiếm. Lại lần nữa đi phía trước một phách, thẳng tắp rơi xuống nó trên người. Thiện ác ta tự đánh giá minh, thị phi ta hiển nhiên biện, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Thiện ác bất phân, thị phi không biện, tàn sát vô tội, là vì yêu tả. Vâng! Nhất kiếm phía trên, đồng nhiên có vô số kim quang nổ tung. Một đạo, giống như kim ô tái thế. Cực hạn lộng lấy kim quang, hoảng đến người choáng váng, nhưng tại đây một mảnh sáng lạn bên trong, lại có từng khối đốm đen trên mặt trời giống nhau tồn tại. Đó là phân bố ở dương trên mặt màu đen đốn khối, đông nhiên từ giữa đẳng ra vô số ác quỷ. Dương nanh múa vuốt. Bị mục ngư kia còn sót lại ở hốc mắt bên trong một con mắt, đông nhiên đồng tử phóng đại. Kim quang, còn ở mở rộng. Kia hắc tử giống nhau tồn tại, cũng đang không ngừng mà mở rộng. Côn Ngô Sơn trên eo. Phù đạo sơn nhân méo đùi gà ngón tay có chút phát khẩn, ngư mục phần đến nay nhắm chặt, chính là tại đây một tòa cái chắn chung quanh, cũng đã một lần nữa xuất hiện mấy người, lấy Hạ Hầu Xá cầm đầu. Tiếp theo chính là Chu Thừa Giang, Như Hoa công tử đám người. Này mấy cái đều đã thông qua đệ nhất thí. Nhưng mà, Ngai Sơn Kiên Sầu, Côn Ngô Thanh Mi, lại đều không thấy tăm hơi. Ngư mục phần tình huống dị thường, hiển nhiên làm mọi người chú ý không thôi. Khúc Chính Phong chậm rãi đi tới phủ đạo sơn nhân bên người, tựa hồ cũng có thể xuyên thấu qua này một tòa cái chắn thấy cái gì. Hoành Hư chân nhân quay đầu nhìn hắn một cái, Khúc Chính Phong gật đầu đáp lễ. Phủ đạo sơn nhân căn bản không chú ý hai người kia. Chỉ bỗng nhiên nhìn mê vụ thiên bên trong kia ngư mục phần, lộ ra kinh ngạc ánh mắt, cái gì? Hoành Hư chân nhân cũng nhìn qua đi, nói, cuối cùng là còn theo kịp. Nơi nào là cái kia vấn đề? Phù đạo sơn nhân đấy mắt bỗng nhiên xuất hiện một tia đau lòng, hà tất dùng bực này nhất khốc liệt phương thức, đi tra tấn chính mình. Hắn tình nguyện hắn kiến sầu nha đầu, lại không trở về nhớ tới bất luận cái gì vắng tích. Này con mẹ nó thiếu chịu cá chết, xem sẽ sau ngươi già già ta không đem ngươi hướng trên ngõ. Hận đến cắn răng phủ đạo sơn nhân hướng mắt, một ngụm nuốt trong tay toàn bộ đùi gà. Ngư mục phân trung. Phanh. Tiền khuyết trong tay thủ sắn 36 kim hoàn, rốt cuộc ở Cố Thanh Mi mạnh mẽ công kích dưới, ầm ầm rách nát. Bạch bạch bạch. 36 kim hoàn mảnh nhỏ tạp dừng ở mà, cũng nện ở tiền khuyết trên người, chắc nhập trên người hắn vô số huyết khổng bên trong. Một trận chiến này, gần như háo đi tiền khuyết trên người sở hữu thiên tài địa bảo. Thời gian không dài, tổn thất thật lớn. Cố Thanh Mi lạnh nhạt mà nhìn hắn, cười khẽ một tiếng, luân của cải gian chắc, ngươi một cái bình thường tu sĩ, như thế nào có thể cùng ta Côn Ngô so sánh với. Làm Côn Ngô sớm tuệ thiên tài, nàng có vô số Côn Ngô trưởng lao thích, càng có phụ thân duy trì, ngay cả trưởng môn thủ tọa, cũng từng đã cho chính mình không ít ban cho. Giá chiêu số tu sĩ, ở điểm này lại như thế nào có thể cùng nàng đánh bừa. Có thể chống đỡ này 10 chiêu, đã là tiền khuyết tổ tiên tích đức. Tiền khuyết trong lòng sớm phát ngoan, hắn gian nan mà từ trên mặt đất bò dậy, có chút hơi béo thân hình lung lay, một phen bản tính vàng bị đánh đến tính châu đều không dư thừa hạ mấy cái, kêu kêu một cái thê thảm. Lạnh lạnh ánh mắt hướng tới chung quanh những người này nhìn lại, tiền khuyết trong lòng có một vạn cái không cam lòng. Đồng hành. Đây là cái gọi là đồng hành. Cố Thanh Mi chú ý tới tiền khuyết ánh mắt, cũng nhìn về phía những người khác, đơn giản thản nhiên mà bước ra nệ bước. Ngươi giống như thực để ý đại gia không giúp ngươi a, chính là này thế đạo còn không phải là như thế sao. Chư vị, phiền toái đều tiến lên hai bước, chúng ta không thể lại lãng phí thời gian. Làm người tiến lên hai bước ý tứ rất đơn giản, giờ phút này còn lại người đều tại đây ngư mục phần chung các phương hướng, một khi từng người tiến lên hai bước, liền tương đương với đem tiền khuyết vây quanh. Bắt ba bà trong giỏ. Những người khác đã mắt lạnh nhìn tiền khuyết bị Cố Thanh Mi công kích thật lâu, đó là một hồi đơn phương làm đủ. Lúc này đây, ở Cố Thanh Mi mở miệng lúc sau, bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, đi lên tiến đến. Một bước, hai bước. Tiền khuyết đống nhiên phá lên cười, trong thanh âm mang theo vô tận trào phúng, các ngươi như vậy không cốt khí, sư môn trưởng bối có biết. Hắc hắc, đều là đối thủ, nói cái gì đạo nghĩa. Triệu Biển Chu âm trầm mà cười một tiếng. Tần Lãng cùng Chu Khinh Vân liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn thoáng qua Cố Thanh Mi, nói, thời gian đích xác đã đủ lâu rồi. Tiền khuyết đạo hữu, bất quá là tỉ thí thôi. Thua trận này cũng sẽ không mất đi tính mạng, còn thỉnh đạo hưu thứ ta chờ không giúp đỡ. Phi. Tiền khuyết không chút do dự một ngụm nước bọt phun ra đi ra ngoài. Lao tử chính mình chính là tiểu nhân, còn có thể không biết các ngươi. Lúc trước kiến sầu tiên tử tu vi tối cao xung phong, đi tuất đàng trước mặt, một có dị động, ngươi chờ không đều chờ không có việc gì trở lên trước dò hỏi nhân ra có hay không sự sao. Bất quá tỉ thí. Bất quá tỉ thí các ngươi muốn đem lão tử hướng chết bức. Thao ngươi cái lao mẫu. Trận tròn mắt nói con mẹ nó nói dối đâu. Tiểu nhân xem tiểu nhân, lão tử trong lòng rõ rành rành. Rùa đen trước mặt trang cái gì vương bác. Cố Thanh Mi sắc mặt một chút khó coi lên, tự cho là đúng, ngươi biết cái gì. Vừa vào sát hồng tiểu giới liền ỷ thế hiếp người. Côn Ngô ghê gớm a. Lúc trước một hơi còn không có hoán lại đây đâu. Hôm nay nếu muốn mắng, hắn liền mắng cái thông khoái. Tiền khuyết người này là khối da trâu, không tạp không nhảy nhót, một tạp nhảy nhót đến so với ai khác đều tàn nhẫn. Hắn thật đúng là liền béo thượng. Người ta nói Côn Ngô Nhai Sơn 600 năm trước từng sóng vai mà chiến, ngươi lại ở sau lưng thọc người dao nhỏ. Hà Cố Thanh Mi khinh miệt mà nở nụ cười, sát hồng tiểu giới nếu không có nàng từ giữa làm khó dễ, mở ra sát bàn, mang đến một đám không liên quan người, ta đã sớm đoạt được đế giang cốt ngọc. Ngươi cho rằng còn có thể đến phiên ngươi đứng ở chỗ này không thành. Đoạt ta cốt ngọc, là ai ở sau lưng thọc ai dao nhỏ? Ha ha ha. Tiền khuyết phá lên cười. Nhìn Cố Thanh Mi ánh mắt quả thực tràn ngập châm chọc cùng khinh thường. Sắc hồng tiểu giới khi nào thành ngươi? Ngươi Côn Ngô, vẫn là nhà ngươi. Vẫn là ngươi Tạ sư huynh. Ngươi bất quá bắt được một cái kẻ hèn hung bàn, liền dám giễu võ dương oai, ta còn dám nói kia cốt ngọc vốn chính là kiến sầu sư tỷ đồ vật đâu. Ngươi, không bản lĩnh cùng người tranh, còn đương nhân ra cùng ngươi làm khó dễ. Phi, liền hắn một cái đương người làm ăn cũng không dám như thế vô sỉ. Cố Thanh Mi trên mặt một trận thanh một trận bạch. Khó coi tới rồi cực điểm. Còn lại vài người cũng sớm bị lúc trước tiền khuyết nói chọc chúng đau chân. Triệu Biển Chu mắt thấy tiền khuyết vô nghĩa lao nhiều, ánh mắt hung ác, Cố tiên tử không cần trúng kế, họ tiền ở kéo dài thời gian, chúng ta nhanh chóng động thủ giải quyết, đưa hắn bị loại trừ, ta chờ cũng hảo cùng Cố tiên tử cùng nhau phá vỡ địa phương quỷ quái này. Còn chờ cái gì? Nói, hắn liền tàn nhẫn mà giơ lên chính mình trong tay móc sắt. Cố Thanh Mi liếc này Triệu Biển Chu liếc mắt một cái. Đáy mắt đồng dạng lược quá một đạo tàn nhẫn sắc, băng kiếm vừa nhấc, liền đồng thời hướng về tiền khuyết mà đi. Tất cả mọi người vây quanh tiền khuyết, giờ phút này hắn, không còn có bất luận cái gì đường lui. Chờ đợi hắn, nơi nào sẽ là bị loại trừ đơn giản như vậy. Có lẽ hắn sẽ không chết, nhưng nếu tu vi tận phế, cùng chết lại có cái gì khác nhau. Tiền khuyết không cam lòng. Chết cũng không cam lòng. Một đôi mắt đống nhiên trở nên đỏ đậm, gắt gao mà nhìn chằm chằm kia càng ngày càng gần mũi kiếm, nhưng mà không có chút nào sức phản kháng. Cố Thanh Mi trên mặt, lộ ra mấy phần vui sướng ý cười. bên kia Triệu Biển Chu cũng rốt cuộc lộ ra vài phần hưng phấn biểu tình tới, tựa hồ đem vì tiền khuyết ly chàng mà cuồng hoan một phen. Kiếm quang lạnh băng, móc sắt càng là vốn lượn ra một đạo hiểm ác độ cung. Liền phải đắc thủ. Ông! Trong không khí, như là bỗng nhiên có thật lớn cuộn sóng gột rửa khai đi. Một tiếng minh vang, như là có thứ gì bị ầm ầm đánh thức. Khổng lồ lực lượng, bỗng nhiên từ bọn họ phía sau nổ mạnh khai đi. Một đạo dịu lớn bóng dáng, từ phía sau nghiền áp mà đến, nháy mắt đánh vào ra tay Cố Thanh Mi cùng Triệu Biển Chu trên người. Phúc! Cơ hồ là cùng thời gian, hai người phun ra một ngụm máu tươi tới. Cố Thanh Mi đáy lòng hoảng hốt, đây là... Trên người nàng một đạo hộ thân linh quang đang khởi, ngạnh sinh sinh ở đã chịu đòn nghiêm trọng lúc sau, đột nhiên bắn lên, tránh tới rồi một bên, quay đầu lại nhìn lại. Nhưng bên người nàng cách đó không xa Triệu Biển Chu liền không như vậy may mắn, tu vi vốn dĩ liền không tính cao, bị này ầm ầm một dịu một tạp, cả người phần lưng, tựa hồ đều sụp đổ đi xuống, cho dù tu sĩ có linh khí tẩm bổ thân thể, như vậy khủng bố thương thế không cái 3-4 năm cũng hảo không được đầy đủ chăng. Hắn cả người vong hồn đại mạo, còn không có tới kịp đem trong tay một móc sắt dùng ra đi, liền cuồng phun đầy đất máu tươi. Ở ngã xuống đất phía trước kia một khắc, hắn kiệt lực mà quay đầu đi. Đó là một mảnh lộng lẫy tới rồi cực hạn kim quang, thái dương giống nhau lóa mắt. Đứng ở này một mảnh kim quang bên trong kiến sầu, thân ảnh mơ hồ. Bị nàng nắm trong tay, kia một thanh tuyên khắc mãn ác quỷ đồ văn thật lớn dịu quỷ, đó là quang nơi phát ra. Luôn luôn quỷ khí lạnh lạnh dịu, thế nhưng buộc phát ra vô thượng thần quang. Chỉ tại đây thần quang bên trong, có một loại thuần túy tới rồi cực hạn sạch sẽ màu đen. Nàng cầm dịu đứng ở chỗ này, như là hoang cổ thần chỉ. Một đôi mắt, tựa hồ còn tàn lưu cùng bị mục ngư liều mạng một hồi lúc sau mỏi mệt, tựa hồ còn lây dính vô tận thống khổ hồi ức bi thương, tựa hồ còn kèm theo một loại bỗng nhiên ra tới hiểu ra cùng quyết tuyệt. Thanh thấu ánh mắt, đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả, mà là trải qua rất nhiều. Có lẽ còn chưa đủ hiểu rõ, lại đã có tất cả đau khổ rèn luyện. Nàng trong tay dịu quỷ phía trên, tới gần sống lưng vị trí thượng, có một mảnh nhỏ đỏ như máu rỉ sét, đông nhiên bắt đầu rồi chậm rãi bốc ra. Kia rỉ sắc ngân rơi xuống giữa không trung, liền biến mất không thấy. Một quả đỏ như máu viên điểm, xuất hiện ở lúc trước bị rỉ sét bao trùm mãn vị trí. Đó là một quả hoàn toàn mới, thuộc về dịu quỷ thiên phú đạo ấn. Kiến sầu một tay cầm dịu quỷ, một tay lại hướng tới bên sườn mở ra, kia một quả huyền phù ở trượng chỗ cao mắt cá, đông nhiên liền quang mang chợt tắt. An tĩnh mà rơi xuống tay nàng trung. Nàng năm ngón tay khép lại, liền thu này một quả mắt cá. Còn đứng ở cửa chỗ, nguyên bản vây quanh tiền khuyết vài người, ở xoay người lại, thấy một màn này khoảnh khắc, đều có một loại không rét mà run cảm giác. Kiến sầu vẫn là cái kia kiến sầu. Mới vừa rồi bọn họ chưa lại nàng gì, hiện giờ nàng đứng ở mọi người trước mặt, như cũ mạnh mẽ. Nàng bắt được mắt cá. Còn có kia một thanh. Đống nhiên tản ra kim quang dịu quỷ. Triệu Biển Chu nhịn không được run rẩy lên. Kiến sầu quét mặt như giấy trắng Cố Thanh Mi liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn ngồi dạng chân ngồi ở kia giữ tợn hàm răng cự môn phía trước tiền khuyết, cuối cùng ánh mắt từ còn lại 5 người trên người đảo qua mà qua. Ở nàng mở mắt ra, đem ý thức rút trở về mê vụ thiên khoảnh khắc, sở hữu thanh âm liền đều truyền vào nàng trong thai. Đồng hành, đồng bạn, nàng chậm rãi cất bước, một bước, hai bước, ba bước, đi tới bọn họ phụ cận. Giờ khắc này, thế nhưng không ai dám đối với nàng ra tay. Kiến sầu túi đầu rũ mắt. Nhìn về phía trọng thương trên mặt đất Triệu Biển Chu, sắc mặt đạm mạc, không chút do dự một chân đá ra đi. Phanh! Một chùm hư ảnh giải khai, phiên thiên ấn dùng 3 phần lực, liền đem Triệu Biển Chu hung hăng vứt khởi, nện ở cự môn phía trên. Đồng thời, kiến sầu duỗi tay nhất chiêu. Bang! Một quả tiếp sân thượng ấn từ Triệu Biển Chu trên người bay tới, vững vàng mà lạc hướng về phía kiến sầu, tự động treo ở nàng bên hông kia một chuỗi 4 cái tiếp sân thượng ấn phía trên, lại thêm một quả. 5 cái! Rồi sau đó, nàng xoay người. Một chân. Lại một chân. Bang bang. Tức khắc lại có 2 gã tu sĩ bị đá phi. Một quả, 2 quả. 7 cái tiếp sân thượng ấn. Một chuỗi tiếp sân thượng ấn treo ở trên người nàng, bất quá trong nháy mắt. Nàng tốc độ quá nhanh, ở đánh ra mỗi một đạo 3 phần lực phiên thiên ấn là lúc, cơ hồ không cần xúc lực, vừa nhấc chân là có thể giải quyết một cái. Thẳng đến thân ảnh của nàng, thong thả mà đi tới Chu Khinh Vân cùng Tần Lãng trước mặt. Xem ra, ngày xưa Hắc Phong động trước vô tình kinh hô, chọc đến mọi người hoài nghi với ta, đều không phải là 2 vị đạo hữu vô tâm trí mất. Chu Khinh Vân ánh mắt, tức khắc sinh ra vô số kiêng kỵ tới. Tần Lãng không giấu vết mà lui ra phía sau một bước, đè lại bên hông kiếm, kiến sầu đạo hữu, ta chờ. Ta cũng thuộc bất đắc dĩ, vốn là tỉ thí, cá lớn nuốt cá bé, chúng ta cũng không sai. Là, 2 người các ngươi không sai. Kiến sầu hơi hơi câu môi, lộ ra một cái đơn giản tươi cười tới. Chu Khinh Vân cùng Tần Lãng tức khắc có chút kinh ngạc, chẳng lẽ trung quy vẫn là Hắc Phong Động từng cùng nhau thám hiểm, cho nên còn có vài phần tình cảm, không đến mức hạ sát thủ. Đã có thể ở bọn họ thả lỏng này trong nháy mắt, liền ở Kiến Sầu lộ ra đơn giản tươi cười này trong nháy mắt. Nàng cũng đồng dạng làm một sự kiện. Đơn giản huy dịu. Đen nhánh không ánh sáng dịu quỷ, kim quang đã tan đi, chỉ có kia đỏ như máu rỉ sét loang lổ, còn có vô số tàn lưu. Nàng chỉ dùng này trầm trọng trượng cao dịu quỷ, ầm ầm đánh. Một dịu trực tiếp chụp bay Chu Khinh Vân cùng Tần Lãng hai người. Cứng rắn dịu thân, không sợ bất luận cái gì công kích. Mất đi. Cho bụi. Tần Lãng cùng Chu Khinh Vân hai người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thoáng chốc liền không có bóng dáng. Kiến Sầu đứng ở tại chỗ, nhẹ nhàng một câu ngón tay, hai quả tiếp sân thượng ấn dừng ở nàng mảnh khảnh ngón tay gian, nàng tùy tay đem hai quả ấn chiều bên hông nhẹ nhàng một quải, chín cái. Dịu một khiêng, nàng hơi hơi chọn một chút mi, không sai, nhưng ta không thích. Hảo, hiện tại liền kém cuối cùng một quả. Giờ khắc này, Kiến Sầu vẫn là thực cảm tạo phía trước ngăn cản bọn họ đường đi đại môn. Ít nhất, bọn họ này một tổ người còn có thể làm nàng thấu ra 10 cái tiếp sân thượng ấn tới. Kiến Sầu xoay người lại, nhìn về phía còn sót lại hai quả quả lớn. Tiên khuyết quả thực trận tròn mắt, xem thần. Kinh bệnh giống nhau nhìn Kiến Sầu. Nói chụp phi liền chụp phi, một chút đạo lý cũng không nói a. Một quả hai quả tam cái. Chín cái. Hắn ánh mắt dừng ở Kiến Sầu bên hông treo kia một chuỗi tiếp sân thượng in lại, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, thấy Kiến Sầu đứng ở chính mình trước mặt, hắn trong lòng liền lộ bột một chút. Xong rồi, dao mổ rốt cuộc muốn rơi xuống chính mình trên người. Bất quá. Tốt xấu không phải Cố Thanh Mi kia đàn bà nhi chính tay đâm chính mình, khá tốt. Tiền khuyết bắt đầu cân nhắc chính mình muốn hay không chủ động đem cổ đưa qua đi, nhìn Kiến Sầu, hắn vừa định mở miệng nói cái gì. Không nghĩ tới, Kiến Sầu khiêng dịu nhìn hắn một cái, thế nhưng khinh phiêu phiêu mà liền chuyển qua ánh mắt đi, tựa hồ không lớn cảm thấy hứng thú. Ách! Tiền khuyết nhất thời có chút phản ứng không kịp. Hắn nhịn không được kinh ngạc đi theo nhìn qua đi. Chỉ thấy Kiến Sầu xoay người, khiêng kia dịu, lại cử trọng nhược khinh. Nàng đi rồi hai bước, đứng ở trên mặt một mảnh đồi bại Cố Thanh Mi trước mặt, lộ ra một cái cực kỳ thân thiện tươi cười tới, lại dịu dàng lại nhu hòa, "Cố sư muội, ta còn thiếu một quả tiếp sân thượng ấn." "Cũng không quá đáng, nhìn sư muội còn có hai quả, nhiều một quả cũng vô dụng, không bằng mượn ta một quả." "Nhiều một quả cũng vô dụng, còn mượn?" Tiền khuyết trong mắt đều phải trừng rớt. "Có mượn vô còn tiết tấu." "Này con mẹ nó trợn mắt nói dối công phu a, cấp ủy." Cố Thanh Mi sắc mặt, trong nháy mắt này hoàn toàn đen đi xuống, tức giận đến cả người run rẩy. Nàng gắt gao trừng mắt Kiến Sầu, thế nhưng nói không nên lời nửa câu lời nói tới. Mãn nhãn địch ý, thậm chí oán hận. Kiến Sầu đôi mắt hơi hơi nhíu lại, đẹp đồng tử phía dưới không có nửa phần ấm áp, trên mặt tươi cười cũng chậm rãi biến mất, lại mở miệng chỉ một mảnh xương hàn. "Ngươi mượn, vẫn là không mượn?" 133 chương 133 gia thí thứ 9. "Mượn? Này nơi nào là mượn? Rõ ràng là đoạn." Cố Thanh Mi quả thực không thể tin được đứng ở chính mình trước mặt chính là Nhai Sơn đại sư tỷ, nàng sao dám như thế vô sỉ. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng run rẩy đến càng thêm lợi hại lên, cắn chặt khớp hàm, lộ ra một bộ vô cùng phẫn nộ biểu tình, nhưng trong lòng lại ở một mảnh thiên nhân giao chiến bên trong. "Mượn, đó là có đi mà không có về, không mượn." Mới vừa rồi bị nhốt ở kia mắt cá quang mang dưới, bọn họ đều chỉ cho rằng Kiến Sầu là suối quẩy, nhất định chịu được một phen cực khổ. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại nàng lông tóc không tổn hao gì mà ra tới, thậm chí đáy mắt thần quang tụ lại, không chỉ có không có bị thương, thế nhưng giống như tu vi còn lên đây một đường. "Không mượn." Đó chính là một hồi chiến. Bởi vì lúc trước công kích mắt cá lưu lại kia một mảnh hoa quang, Cố Thanh Mi đã là bị vết thương nhẹ, lại trăm triệu không nghĩ tới Kiến Sầu sẽ bỗng nhiên từ giữa thoát ra, lại đột nhiên ra tay, từ là lại tới nữa một hồi thương càng thêm thương. Đếm trên đầu ngón tay tính thượng tính toán, nhiều vô số lớn nhỏ thương cũng không ít. Nàng lại là như vậy xui xẻo. Trước mắt nàng, nếu cùng Kiến Sầu liều mạng, lại có vài phần phần thắng. Cố Thanh Mi đứng ở nơi đó, ánh mắt lập lòe, dãy rủa lại do dự, thật sự thống khổ tới rồi cực điểm. Kiến Sầu chỉ đạm thanh vừa hỏi, nhưng suy xét hảo. Trong lúc nhất thời, Cố Thanh Mi không nói gì, nàng ngón tay khấu khẩn bên hông một quả tiếp sân thượng ấn, vốn lượn độ cung thập phần cứng đờ, tựa hồ có ngàn vạn không tình nguyện. Bên kia Tiền Khuyết vừa thấy nàng như vậy động tác, ngây ngốc nửa ngày lúc sau, rốt cuộc ở trong lòng đấm bàn cùng thiếu. "Têu ngươi con mẹ nó kiêu ngạo. Têu ngươi con mẹ nó càn rỡ. Têu ngươi con mẹ nó sau lưng đả thương người. Trận tròn mắt đi. Ngộng bước đi. Biết chính mình sai rồi đi. Biết gặp được ngạnh cha nhi đi." Vãn lạc. Tiền Khuyết trong lòng đã bắt đầu rồi hoàn toàn cuồng hoan. Cố Thanh Mi một bên mắt là có thể thấy Tiền Khuyết kia sắp lộ ra mừng như điên, đáy mắt không khỏi sát ý bính tường hiện. Tay nàng chỉ, đã gỡ xuống kia một quả tiếp sân thượng ấn. Kiến Sầu thấy thế, suy tư một lát, tâm ý vừa động, phía trước bị nàng thu hồi kia một quả mắt cá, tức khắc có một đạo nhàn nhạt lưu quang hiện lên, lúc trước còn nhắm chặt đại môn thế nhưng ầm ầm mở ra. Tối tăm ngư mục phân trung, vì thế rốt cuộc lộ ra một sợi quang. Tiền Khuyết hơi hơi kinh ngạc. Đây là... Kiến Sầu nhìn hắn một cái, còn không mau đi. Đi mau. Tiền Khuyết sửng sốt, tiện đà nhìn về phía Kiến Sầu, đầu óc có chút theo không kịp tiết tấu. Nhưng tiếp theo vừa thấy hoàn toàn ở Kiến Sầu khí cơ bao phủ dưới Cố Thanh Mi, thoáng chốc hiểu được, nương nha, Kiến Sầu chỉ mượn Cố Thanh Mi một quả tiếp sân thượng ấn, kia Cố Thanh Mi liền còn dư lại một quả. Kiến Sầu gom đủ 10 cái thông quan, chính mình đâu? Chính mình còn có một quả A. Ta đi. Kiến Sầu tiên tử không mang theo ngươi như vậy hố A. Chỉ như vậy tưởng tượng, Tiền Khuyết cả người lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới, sợ tới mức kêu lên quái gì. Còn không mau đi. Đi. Đi cái giam A. Phải dung chạy. Cứ việc thân chịu trọng thương, nhưng Tiền Khuyết từ trên mặt đất bò dậy thời điểm, động tác nhưng dứt khoát nhưng lưu loát, đan dược không cần tiền giống nhau mà chiều trong miệng đảo. Hắn bi phẫn mà xoay qua ngông, muốn mệnh lạp, muốn mệnh lạp. Nói, không chút do dự một bước lên trời. Hắn rách nát bản tính vàng một lần nữa phát ra 6 thước kim quang. Chờ hắn thẳng tắp nhảy vào bên ngoài một mảnh trắng xóa sương mù bên trong. Pháp bảo hào quang, lưu lại một đạo sao băng giống nhau đôi diễm. Kiến Sầu trên vai khiêng dịu, mang theo vài phần ý cười xem qua đi. Tiền Khuyết cái loại này bỗng nhiên đạt được tân sinh giống nhau vui sướng tiếng cười, vang vọng toàn bộ mê vụ thiên. Ha ha ha ha, lão tử ra tới lạp. Lão tử ra tới lạp. Tiểu tạp trùng nhóm lão tử vẫn là ra tới lạp. Côn Ngô đệ tử Cố Thanh Mi xú không biết xấu hổ, đối đồng bạn ra tay. Đối Nhai Sơn đại sư tỉ ra tay, xú không biết xấu hổ. Kiến Sầu tiên tử ân cứu mạng, Tiền Khuyết suốt đời khó quên, ngày nào đó nhất định kết cỏ ngậm vành mà báo. Tiền Mô đi trước một bước. Ha ha ha. Hoàn toàn không có tâm hơi. Chỉ là này một phen lời nói. Sở hữu còn ở khôn vị chân núi ngửa đầu nhìn người đều ngây ngẩn cả người. Phía trước Kiến Sầu bên kia một đội tiến vào ngư mục phân lúc sau, liền cái gì cũng nhìn không tới, mọi người lực chú ý cũng đều chuyển vào khác tiểu tổ. Ai ngờ mắt thấy ở mê vụ thiên bên trong người càng ngày càng ít, ngư mục phần lại còn một chút động tĩnh đều không có. Thẳng đến mới vừa rồi, vài điều bóng người lấy một loại chật vật tư thái bay ra mê vụ thiên, nện ở trên mặt đất, chết ngất qua đi, mọi người mới biết được, ngư mục phần nhất định ra đại sự. Quả nhiên, lúc này mới không trong chốc lát đầu, kia nhắm chặt giữ tận đại môn liền mở ra. Chỉ là trước mắt này Mạnh Tây Châu lời nói là có ý tứ gì? Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Côn Ngô đệ tử Cố Thanh Mi xú không biết xấu hổ. Đối đồng bạn ra tay. Đối Nhai Sơn đại sư tỉ ra tay. Này! Sao có thể? Mọi người tức khắc hai mặt nhìn nhau lên. Giữa sân, Nhai Sơn đại sư tỉ Kiến Sầu cùng suy yếu tái nhợt Côn Ngô Cố Thanh Mi, còn mặt đối mặt mà đứng. Thật đúng là tương là véo đi lên. Chỉ ở Tiền Khuyết chạy ra trong nháy mắt, mọi người lực chú ý toàn bộ chuyển tới ngư mục phần bên trong. Hiển nhiên Tiền Khuyết đã chạy trốn, Cố Thanh Mi thầm hận cắn răng. Kiến Sầu cũng nhìn thoáng qua này mở rộng đại môn, đáy mắt một đường ánh sáng nhạt hiện lên, hiển nhiên Cố Thanh Mi chế trụ kia tiếp sân thượng ấn, như thế nào cũng không bỏ được đưa ra tới, chỉ cười một tiếng, Cố sư muội. Nay một tiếng, gọi trở về Cố Thanh Mi lực chú ý. Ngón tay khẩn thủ săn kia một quả tiếp sân thượng ấn, nàng ánh mắt trở xuống Kiến Sầu trên người, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị, ỷ thế hiếp người, hùng hổ doa người, đó là ngươi Nhai Sơn tác phong sao? Đương nhiên không phải. Kiến Sầu hơi hơi mỉm cười. Đạm tĩnh cực kỳ. Đây là Cố sư muội thân là Côn Ngô đệ tử tác phong. Ngươi. Cố Thanh Mi tức giận đến trừng mắt. Kiến Sầu tinh tế đôi lông mày lạnh lùng mà một trọn, tiếp sân thượng ấn. Cấp, vẫn là không cho. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, Cố Thanh Mi như là tàn nhẫn tâm, một tay đem tiếp sân thượng ấn túm xuống dưới, đi phía trước đệ đi, còn không phải là một quả tiếp sân thượng ấn sao. Hiện giờ đảo hào phóng đi lên. Kiến Sầu giơ tay. Liền phải đem tiếp sân thượng ấn từ Cố Thanh Mi trong tay tiếp nhận tới. Đã có thể ở nàng ngón tay đầu ngón tay chạm vào này một quả cho đen sắc tiếp sân thượng ấn nháy mắt, một cổ cực kỳ âm lãnh băng hàn cảm giác, từ tiếp sân thượng in lại truyền ra. Quả nhiên có trá. Kiến Sầu rộng mở ngầm đầu, liền nhìn thấy Cố Thanh Mi trên mặt kia thực hiện được ý cười. Muốn mượn tiếp sân thượng ấn, si tâm vọng tưởng. Nàng dừng ở tiếp sân thượng in lại ngón tay liền điểm tam hạ, tức khắc liền có một tầng màu xanh biển hàn băng bao trùm này thượng. Hàn khí hóa hình, tức khác như lợi kiếm giống nhau bắn ra. Cố Thanh Mi tính toán thật sự rõ ràng. Kiến Sầu ngàn không nên vạn không nên trợ giúp Tiền Khuyết mở ra đại môn, không nên làm nàng nhìn đến một đường hy vọng. Phía trước sở dĩ không thể không thỏa hiệp, chính là bởi vì không gian nhỏ hẹp, chính mình vô pháp cùng kiến sầu đánh bừa thực lực, trốn lại không chỗ nhưng trốn, nhưng hiện tại kiến sầu chính mình đánh vỡ cái này phong bế không gian. Thật là trăm ngàn năm cũng cầu không được cơ hội tốt, không bao giờ sẽ đụng tới ngu như vậy người. Cho nên, nàng ngụy trang đáp ứng cấp tiếp sân thượng ấn, kỳ thật đã sớm ở in lại động tay chân. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, chỉ cần kiến sầu một đụng tới, nhất định rút tay về. Nàng vào giờ phút này bổ khuyết thêm thật mạnh một kích, vận khí tốt có thể bị thương nặng kiến sầu, mặc dù là vận khí không tốt, cũng nhất định có thể mang theo tiếp sân thượng ấn tránh thoát một kiếp. Trong lòng bản tính như ý lay đến bạch bạch vang lên, ý niệm lại chỉ có một cái trước mắt. Ở kia vài đạo như kiếm hàn khí phát ra lúc sau, Cố Thanh Mi theo bản năng mà trở về vừa kéo. Chiêu. Chiêu bất động. Toàn bộ bàn tay đại tiếp sân thượng ấn đã nhìn không ra nguyên lai nhan sắc, chỉ giống như một khối thâm lam băng, hàn khí đâm tay. Nhưng kiến sầu đáp ở trên đó ngón tay, lại nửa phần cũng không thấy di động, vững vàng mà. Sao có thể? Cố Thanh Mi thấy thế, chỉ cảm thấy vào đầu bị người hung hăng chủ y một đũa. Thứ nàng tu luyện tuy thiện, nhưng nhân đạo ấn bản thân cao minh. Mặc dù nàng tu vi còn thấp cũng có thể với không tiếng động chỗ giết người cái trở tay không kịp, bị đánh cho tơi bời. Trước đây này nhất chiêu từng lần nào cũng đúng, hôm nay như thế nào liền cố tình mất đi hiệu dụng. Nàng nào biết đâu rằng, kiến sầu nhất am hiểu đó là luyện thể, càng không cần phải nói đã trải qua 5 tầng nhân khí luyện thể phương pháp tu hành. Dung huyền băng đâm tới công kích nàng. Chính chính đánh vào khẩu tử thượng. Thuần màu đen cốt văn nhập vào cơ thể mà ra, cơ hồ chỉ ở hàn khí ngưng tụ thành huyền băng thứ trong nháy mắt. Liền đã đem chi ầm ầm rào thoái. Phanh. Kinh hãi đến cực điểm Cố Thanh Mi còn không kịp tự hỏi bên trong rốt cuộc ra cái gì vấn đề, liền cảm giác được kia một quả tiếp sân thượng in lại truyền đến một cổ mãnh liệt cự lực. Không xong. Bị tính kế. Cố Thanh Mi trong lòng giận dữ, vội vàng dưới trong tay băng kiếm một đỉnh, thế nhưng liền ở cùng kiến sầu cực gần này một đoạn ngắn khoảng cách, đâm ra một đạo hung hãn băng long. Nhận lấy cái chết. 2 năm nội đột phá trúc cơ, kết ra kim đan. Sau lưng lại có Côn Ngô cường đại nội tình chống đỡ. Cố Thanh Mi tu hành mỗi một quả đạo ấn, có thể nói đều xem như chọn lựa kỹ càng. Đặc biệt là này dưới tình thế cấp bách đâm ra nhất kiếm băng long, càng có thể nói là nguy cấp dưới khó được một lần vượt xa người thường phát huy. Hàn băng kiếm mũi kiếm tức khắc trào ra một mảnh tuyết quang tới, vô cùng vô tận băng hàn chi khí trào ra, ngưng kết thành một cái khổng lồ băng long. Tinh xảo long giác, lưu ly giống nhau thân thể, ở mê vụ thiên này bình thường quang mang chiếu rọi xuống, thế nhưng cũng có một loại rực rỡ lấp lánh cảm giác. Hảo Mỹ, hảo lãnh một đầu băng long. Chỉ trong nháy mắt này, vô số người ngừng lại rồi hô hấp. Kiến sầu cùng Cố Thanh Mi hai người chi gian lỗ hổng như thế nào nhỏ hẹp. Băng long phủ vừa xuất hiện, liền đã nghiền áp chi thế hướng tới kiến sầu đánh tới. Kiến sầu một tay cầm dịu khiêng trên vai, một tay lại đáp ở tiếp sân thượng in lại, mặc dù là muốn tại đây hẹp hòi không gian bên trong huy dịu, cũng căn bản thi triển không khai. Chỉ sợ ngay cả Cố Thanh Mi chính mình đều không có nghĩ vậy dưới tình thế cấp bách một thứ, thế nhưng sẽ có như vậy kinh diễm hiệu quả. Nàng đấy lòng xuất hiện ra một cổ thật lớn đắc ý tới. Trên tay dùng sức, nàng liền phải ở băng long thổi quét đồng thời, đem tiếp sân thượng ấn rút về. Nhưng mà, như cũ không chút sức mẻ. Kiến sầu đạm tĩnh đôi mắt, chỉ có như vậy hơi hơi một mạt kinh diễm, như là chân trời bôi một cổ thâm sắc đám mây. Trong nháy mắt kia, băng long đã tới rồi nàng trước mắt, liền muốn ầm ầm đụng phải. Thời gian, phảng phất giống như yên lặng. Đã không có thanh âm, chỉ có một bức yên lặng hình ảnh. Kiến sầu rũ xuống vài sợi tóc đen, đông nhiên tung bay lên, liêu quá nàng nhỏ nhọn cằm. Phanh! Đánh vỡ này hít thở không thông giống nhau bình tĩnh, là một đóa hiện ra băng liên. Liên tại đây suýt xảy ra tai nạn hết sức, liên ở nàng tránh cũng không thể tránh là lúc. 3 thước lam liên, từ băng nhận giao triền mà thành, càng có một đạo thuần màu đen như tơ tuyến giống nhau lưới giao gió xuyên qua trong đó, vì này một đóa băng liên, tăng thêm vài phần khủng bố hơi thở. Cái gì? Cố Thanh Mi tức khắc kêu sợ hãi một tiếng. Chanh! Màu xanh băng hoa sen trung tâm, một đạo manh liệt kiếm quang sáng lên. Kiếm ngân vang! Kiếm vang! Như hoành tuyệt hậu thế bảo kiếm xuất hiếu, muốn cho thiên hạ đều nghe thấy nó thanh âm. Nàng thanh âm! Băng chi nhất kiếm, đối băng chi nhất long. Phụt! Một tiếng vang nhỏ. Cực gần khoảng cách, cực đoan va chạm, căn bản làm người phản ứng không kịp. Chỉ trong nháy mắt này, một thanh này thật lớn băng kiếm đã từ băng long phần đầu lọt vào, xỏ xuyên qua băng long toàn bộ thân thể. Cuồng phong, cũng ở nháy mắt, không hề lý do mà thổi quét. Chúng nó, đến từ kiến sầu thân thể các nơi khiếu huyệt. Nguyên bản diếu võ dương ai thật lớn băng long, bị kiến sầu nhất kiếm thọc xuyên, lại đến một trận cuồng phong thổi quấn, chỉ một thoáng liền phát ra phá thành mảnh nhỏ tiếng động. Ca ca ca ca. Vô số cái khe xuất hiện ở băng long thân thể phía trên, từ đầu bộ bắt đầu, chính đầu băng long, giống như lũ bất ngờ thổi quét mà đến thời điểm thôn trang, chỉ một thoáng bị phá hủy, chỉ còn lại có vô số phế tích. Và anh, băng long hoàn toàn hỏng mất. Vô số tuyết trắng trong suốt băng tinh nổ tung, đầy trời bay múa. Hoảng sợ lực đánh vào, đem giờ phút này chính suy yếu cô Thanh Mi một quyển, nàng cả người cũng giống như những cái đó vỡ vụn băng tinh giống nhau, rốt cuộc cầm không được kia một quả tiếp sân thượng ấn, cao cao mà quẳng đi ra ngoài. Ở nàng ngón tay rời đi tiếp sân thượng ấn trong nháy mắt, kiến sầu linh lực một hướng, kia một tầng huyền băng liền thoáng chốc rách nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ, rơi xuống trên mặt đất, lộ ra tiếp sân thượng ấn nguyên bản bộ dáng. Tùy tay đem này một quả chiều trên eo một quải. 10 cái. Chính là kiến sầu không có nhiều xem một cái, nàng chỉ là xa xa mà nhìn phía chỗ cao cố Thanh Mi. Bị quẳng mà ra cố Thanh Mi, cũng không có phản kháng này một cổ lực lượng, ngược lại ở trong nháy mắt làm ra quyết định. Nếu đã tranh bất quá, không bằng tráng sĩ đoạn cổ tay, dứt khoát vứt bỏ một quả tiếp sân thượng ấn. Mê vụ thiên như thế to lớn, thế tất còn có khác mục tiêu cho chính mình săn giết. Một niệm cập này, nàng trực tiếp lăng không đánh ra một đạo ấn phù dán ở chính mình trên người. Tức khắc có một đạo màu xanh lá linh hỏa từ ấn phù phía trên bốc cháy lên, rồi sau đó một cổ cơn lốc thổi tới, nâng lên cố Thanh Mi thân thể, thế nhưng thừa dịp mới vừa rồi băng long bị kiến sầu phá vỡ xung lượng, đem cố Thanh Mi đưa đến xa hơn. Nàng cả người, thoáng chốc liền như là hóa thành một đạo thanh phong, liền phải đi xa. Nhài sơn kiến sầu, lại có thể làm khó dễ được ta. Nguyên bản thanh thấu tiếng nói, nhân lây dính vài phần đoán độc, có vẻ phá lệ vặn mẹo. Tính kế không thành, trung quy vẫn là ném một quả tiếp sân thượng ấn. Cố Thanh Mi quả thực hận đến phát điên. Loại cảm giác này, cùng ở sát hồng tiểu giới là lúc giống nhau như lúc. Mỗi khi nàng cho rằng chính mình muốn thành công thời điểm, tổng hội có người nhảy ra một cái tát phiến ở trên mặt nàng, dùng hành động nói cho nàng, bằng ngươi cũng xứng. Mỗi khi nàng cho rằng chính mình tuyệt chiêu đã dùng ra tới, người khác nhất định vô pháp ứng đối thời điểm, cũng luôn có như vậy một người nhảy ra. Nhất chiêu nhất thức mà phá giải rất nàng công kích. Đều là nàng. Đều là nàng. Cố Thanh Mi đáy mắt một mảnh vặn vẹo hoán độc, chỉ ở một mảnh xương mù bên trong giọng căm hận nói, đoạt ta tiếp sân thượng ấn chi thủ, ngày sau tất gấp bội báo đáp. Gì? Gấp bội báo đáp? Còn có chuyện tốt như vậy? Kiến sầu hơi hơi kinh ngạc lên. Nếu là gấp bội báo đáp, thân là một cái đủ tư cách dân cờ bạc, lúc này như thế nào có thể không tăng giá cả đâu? Lại nói, năng lực ngươi gì? Đáy mắt ám quang chợt lóe, nàng chậm rãi đem khiêng trên vai dịu bắt lấy tới, nhìn thoáng qua. Ở ban đầu đơn giản nhất một quả phách không chạm đạo ấn lúc sau, loang lổ gì xét bóc ra, thế nhưng lại xuất hiện mấy cái màu đỏ thâm huyết điểm, liền hẳn là thuộc về một thanh này pháp khí thiên phú đạo ấn. Trước mắt rõ ràng không phải nghiên cứu thời điểm. Nàng ngón tay từ dịu trên người nhẹ nhàng vuốt ve mà qua, liền có một đạo nhàn nhạt kim quang chạy xuôi mà qua. Rõ ràng đã trải qua một lần lột sát dịu. Ở mới vừa rồi kim quang tràn ngập thời điểm, kiến sầu đã thực minh bạch. Không biết. Rực rỡ hẳn lên dịu, dùng phách không chạm như thế nào. Kiến sầu cơ cơ thủ đoạn, nhìn về phía chỉ còn lại có một đạo mơ hồ bóng dáng cố Thanh Mi. Rồi sau đó, cao cao mà giơ tay, hướng phía trước vung lên. Không phải vừa ra dịu, mà là hợp với chỉnh đem dịu cùng nhau ném ra. Và anh, ngay cả chung quanh không khí, đều ở dịu bị kiến sầu một ném mà ra nháy mắt tắc nức, bởi vì không xong mà không ngừng chấn động. Đó là nhanh chóng một dịu. Ngay cả kiến sầu chính mình đều là một vạn cái không nghĩ tới. Thậm chí có thể nói, kia đã không phải một thanh dịu, mà là một đạo màu kim hồng tia chớp. Lưu ngươi một quả tiếp sân thượng ấn chính là hảo tâm, cố sư muội nếu không cảm kích, không ngại cũng đem đệ nhị cái lưu lại. Màu đen dịu hóa thành một đạo sắc nhọn lợi quang, ở thoát ly kiến sầu tay khoảnh khắc, kia một quả dịu thân phía trên đạo ấn, liền một chút sáng lên, như là dùng người máu tươi thắp sáng. Tràn ngập kim quang, càng là trong phút chốc từ dịu thân phía trên phát ra. Quá nhanh, mau đến kiến sầu chính mình cũng chưa phản ứng lại đây. Màu kim hồng tia chớp cơ hồ là ở rời tay từ kiến sầu trong tay bay ra nháy mắt, liền đi tới kia một đạo mơ hồ hắc ảnh sau lưng. Quá nhanh tốc độ, mang đến khủng bố uy thế. Đứng ở kiến sầu bên này, chỉ thấy đến màu kim hồng tia chớp, hướng tới nâng cố Thanh Mi không ngừng đi trước kia một đạo màu xanh lá phù hỏa một kích. Màu xanh lá phù hỏa thoáng chốc như tinh lưu nổ mạnh giống nhau tắt. Phanh! Thật lớn tiếng vang dưới. Treo ở cố Thanh Mi bên hông kia một quả tiếp sân thượng ấn, thế nhưng cũng ầm ầm tắc nước. Nguyên bản từ một tòa tiếp sân thượng hóa thành tiếp sân thượng ấn, ở rách nát này trong nháy mắt, hiện ra thật lớn bản thể tới. 30 trượng cao thật lớn ngôi cao, chia 5 xẻ 7, biến thành vô số toái khối, ầm ầm tạp lạc. Sở hữu ở Côn Ngô Sơn dưới chân thấy một màn này người, toàn bộ trầm mặc. Kia chính là Tả Tam Thiên tiểu hội tiếp sân thượng. Liền như vậy một dịu. Đánh nát. Nên là kiểu gì khủng bố lực công kích? Một thanh này dịu quỷ, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn khủng bố. Cố Thanh Mi đeo tiếp sân thượng ấn, giờ phút này đang ở này một mảnh tạc nước trung tâm, lại gặp dịu quỷ thật mạnh một kích, cơ hồ lập tức liền giống như một cục đá giống nhau bị phách về phía mặt đất. Giờ phút này, vô số thật lớn đá vụn quay chung quanh ở nàng quanh thân, cũng cùng nhau rơi xuống. Ầm ầm ầm oanh. Một mảnh hỗn loạn đến cực điểm vang lớn, mới vừa phóng xong rồi cuồng luôn không hai tức Cố Thanh Mi, thế nhưng đã bị trực tiếp chôn ở vô số cự thạch dưới. Hô. Tiếng gió đánh út lại. Màu kim hồng tia chớp gần như hoan hô một tiếng giống nhau, ở tập kích Cố Thanh Mi lúc sau, ở phía chân trời lướt qua một đạo chân nhắn rồi lại nhuệ khí 10 phần viên hình cung, bay trở về kiến sầu trong tay. Bang. Dịu quỷ thô giáp cán búa rừng ở kiến sầu lòng bàn tay, nàng vững vàng nắm lấy. Thật lớn dịu quỷ phía trên, cái loại này chấn động cảm giác, lúc này mới bắt đầu dần dần tiêu tán. Vạn quỷ đồ văn, như là thiêu đốt máu giống nhau, nóng bỏng nóng bỏng. Kiến sầu ánh mắt rừng ở mặt trên, cũng như là thoáng chốc bị bậc lửa giống nhau. Một loại khó có thể miêu tả tâm thần tương liên cảm giác truyền đến. Nàng tâm cũng hơi hơi nóng bỏng. Tim đập như nổi trống. 10 năm mài một kiếm, hôm nay thí xương nhận. Nàng biết nó lại thấy ánh mặt trời vui sướng, cũng biết tất nó đánh nát hết thể quyết tâm cùng dạ tâm. Nàng trong tay nắm không phải kiếm, lại thắng qua kiếm. Cổ đãng mà mênh ngông. Kiến sầu tùy ý kia một cổ cảm xúc ở nàng thân thể bên trong cỏ rửa rong ruổi, chỉ ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Hơi mỏng sương mù, đá vụn xếp thành một tòa tiểu sơn. Cố Thanh Mi sớm đã hôn mê qua đi, chỉ là kia còn sót lại hơi thở, cũng đã ở nháy mắt biến mất. Cố Thanh Mi bị loại trừ. Bị kiến sầu thu vào trong tay háo kia một quả trụ mục phía trên, một đạo xám trắng quang mang từ thượng rút ra tới, đầu trở xuống ngư mục phần chính diện trên tường treo kia một chương trên bức họa. Đồng thời vang lên, còn có bị mục ngư không hề cảm tình thanh âm. Từ lúc bắt đầu, ngươi liền không tính toán làm nàng mang đi đệ nhị cái đạo ấn. Có sao? Kiến sầu bên môi treo một tia mạc danh mỉm cười, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Kia một người tú mỹ nữ tử, phùng cực đại châu mẫu, đứng ở bờ biển biên. Trên người đường cong hết sức lưu mỹ, tràn đầy lộ ra một cổ tình yêu. Kia một đạo từ trụ mục bên trong chốc mà ra xám trắng quang mang, dần dần biến mất ở hòa trung. Sở hữu khô diệp đằng đã không thấy tăm hơi, hóa thành mặt đất phía trên một bãi lại một bãi khó coi chất lỏng, thực mau lại bị này một tòa ngư mục phần hấp thu, biến mất không thấy. Bị mục ngư phiêu phiêu mù mịt mà mở miệng, tâm tư kín đáo, cố ý chỉ cần một quả tiếp sân thượng ấn, biết rõ nàng nếu tồn tại, nhất định đối kia bản tính vàng xuống tay. Cho nên mở cửa làm bản tính vàng đi trước. Với người khác mà nói ngươi hết thể hành chi có lý, với kia đáng thương ngu xuẩn mà nói, đây là ngươi vì nàng bậc lửa một đường giả dối hy vọng, làm nàng không chút do dự ở thời khắc mấu chốt tính kế ngươi, vì thế ngươi hảo danh chính ngôn thuận mà ra tay. Cho dù nàng ở Côn Lô, ngươi ở Nhai Sơn, cũng không có người dám nói ngươi có nửa phần sai lầm. Đổ Côn Lô khẩu, hộ Côn Lô Nhai Sơn quan hệ, báo chính mình thù hận, còn cứu tiền khuyết, được tiếp sân thượng ấn. Nhất cử năm đến, hảo diệu kế. Các ngươi người, thực sự có ý tứ. Kiến sầu nhìn này một bức họa, trước mắt vô số hư ảnh sẽ qua. Đó là một đạo sương mù bên trong mơ hồ quyến rũ thân ảnh, đạo đề trường kiếm, như hồng kiếm khí từ chỗ cao rơi xuống, đem bờ biển biên tàn sắt toàn thôn bị mục ngư nhất kiếm chém giết, xẻo đi nó chỉ dư một con mắt trâu, chém thật lớn cá đầu, đem cá thân tẩy sạch ném vào trong biển. Nàng bàn tay trắng vung lên, ở bờ biển cắt cái vòng. Vì thế, đáy biển dung nham tuôn chảy. Núi lửa bùng nổ, đêm này một vòng tròn chung nước biển nấu phí, bị mục ngư cá thân thoáng chốc trở nên trắng. Một hải tiên hương canh cá, không bao lâu liền nấu ra tới. Nấu hải nấu cá, mỹ thay. Thông khoái thông khoái. Một tiếng cười to, phảng phất từ hình ảnh này bên trong truyền đến. Bóng xanh vươn một con bàn tay trắng, trong tay cầm một con chén ngọc, chỉ đem phía dưới canh cá một múc, ngửa đầu uống cạn. Xuân cá cùng lão tổ cũng kết quả bụng chi duyên, nay liền từng nhữ ngư một phần, ngư cốt điện một tòa. Vĩnh chấn tà phách các phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Phanh. Ném ở bờ biển cá đầu bị ném vào một mảnh sương mù bên trong, ẩm ẩm rơi xuống đất. Bang. Bỏ nếu giày rách giống nhau, một quả chân quý trụ mục bị nàng tiện tay một ném, trực tiếp tạp tới rồi cá đầu trong vòng, thật sâu khảm nhập. Lục bào thân ảnh một bước đạp tiên, thoáng chốc biến mất vô tung. Hiện lên ở kiến sầu trước mắt hình ảnh, cũng chung vân nghỉ vũ tán giống nhau, biến mất vô tung. Bị mục ngư thanh âm, đã dần dần đi xa. Lưu lạc người, trụ mục tặng ngươi, chớ lại rảo ngô thanh tịnh. Thiên ngai lưu lạc người. Kiến sầu duỗi tay, kia một quả mắt cá rừng ở nàng trong tay, đã quang hoa tấn liễm. Nhưng khi thời gian trí bảo, nàng chậm rãi từ này ngư mục phần trung bước ra, lại nhìn thấy bậc thang sở khắc nguyện táng thiên hạ thất tình lục dục, xử chúng ta tu sĩ toàn thành đại đạo một câu khi, đã sinh ra vô hạn phức tạp tới. Chỉ là, Thất tình lục dục, có cái gì không tốt? Có lẽ, là nàng còn chưa khám phá đi. Kiến Sầu Như cũ một bước dẫm lên này bậc thang chữ viết thượng, một bước, hai bước, ba bước. Ngư Mục Phần ở nàng phía sau chậm rãi rơi xuống đại môn, ầm ầm khép lại, hoàn toàn khóa bế. Tầng tầng dày nặng sương mù, một đạo muộn tới lộng lẫy lang quang, từ trên cao phía trên chiếu lạc, như là phía trước chiếu rừng ở Hạ Hầu Xá trên người giống nhau, chiếu rừng ở Kiến Sầu trên người, như là một cái thông thiên của sáng. Dịu quỷ thượng nóng bỏng, dần dần tắt. Nàng đứng ở chỗ này, vừa nhấc đầu, đã có thể rõ ràng thấy Côn Ngô chủ phong hình dáng. Tang thương cổ xưa lạnh nhạt thanh âm, vang vọng toàn bộ Mê Vụ Thiên. Đệ nhất thí thứ 9 người, Ngai Sơn Kiến Sầu, 10 cái tiếp sân thượng ấn, cho phép thông quan. 134 chương 134 thỉnh không khí chiến tranh đài. Cho phép thông quan. Bãi ở Kiến Sầu trước mặt, như cũng là hai lựa chọn. Tiếp tục, vẫn là trực tiếp đi ra ngoài. Gần suy tư một lát, Kiến Sầu liền không hề do dự. Trăm nhị tiếp sân thượng, nguyên bản nhiều nhất có thể làm 12 người thông quan, chính là hiện tại tiếp sân thượng đã bị chính mình phá hủy một tòa, chỉ sợ này tả tam thiên tiểu hội đệ nhất thí, là như thế nào cũng không có khả năng thấu đến ra 12 người. Nàng nếu là thứ 9 người, kia phía trước hẳn là đã có 8 người thông quan. Trận này Mê Vụ Thiên chi thí, liền đã tới rồi cuối. Cho nên, nàng trực tiếp theo này một đạo thông thấu màu lam quang mang, hướng tới phía trên rõ ràng thế giới bay đi. Phía trước như thế nào cũng vượt bất quá sương mù, chỉ một thoáng biến mất vô tung. Kiến Sầu chỉ cảm thấy như là xuyên qua cái gì cái chán, thể xác và tinh thần đều vì này một nhẹ, cửu đầu giang loan trong vòng, một đạo thanh phong thổi tới, chỉ một thoáng chỉ nghe được phanh phanh phanh phanh mà liên tiếp vang lớn. Bên hông suốt 10 cái tiếp sân thượng ấn bay ra, một quả đua ở bên nhau, ở Kiến Sầu ra Mê Vụ Thiên trong nháy mắt, liền một lần nữa hóa thành một tòa trăm trượng tiếp sân thượng, nâng Kiến Sầu hạ truy thân ảnh. Vì thế, gió lốc mà thượng. 10 tòa, 300 trượng. Người tuy tiếp sân thượng mà đứng ở chỗ cao, Kiến Sầu tầm nhìn, tức thì vì này không còn. Mây bay ở quanh người trôi đi, Kiến Sầu có thể lướt qua này mây bay, thấy cửu đầu giang ngoại, kia vô tận mà diện tích rộng lớn vùng quê. Dưới chân trên mặt đất, người đã rậm rạp, có chút thấy không rõ lắm. Giờ phút này, thấy Kiến Sầu đống nhiên xuất hiện, một tòa thật lớn tiếp sân thượng bóng ma tức khắc đầu dừng ở mặt đất phía trên. Yên tĩnh, gần là trong nháy mắt. Ngay sau đó, một trận rung trời hoan hô tức khắc giống như thủy triều giống nhau mãnh liệt. Ra tới. Thứ 9 cái. Thật là lợi hại a, vừa mới kia một dịu thật là lợi hại a. Nương a, nàng mới trúc cơ kỳ a. Kia một phen dịu là cái gì địa vị? Thật lớn thật xinh đẹp một phen dịu, không hổ là Nhai Sơn, này ra tay thật khí phách. Sớm nghe nói Nhai Sơn đại sư tỷ cũng có một phen dịu, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên lớn như vậy. Này đến có một trượng cao đi. Mãi mãi, thật dọa người. Ai? Đáng thương Cố Thanh Mi a. Bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thật là lợi hại, Nhai Sơn đại sư tỷ thật là lợi hại. Kiến Sầu tiên tử. Có người thuần túy vì Kiến Sầu mà hoan hô, có người tắc vì Kiến Sầu trong tay bỗng nhiên xuất hiện kia một phen dịu mà kinh ngạc không thôi, càng có vì kia vô tội rách nát một tòa tiếp sân thượng mà tiếc hận. Tự nhiên, cũng có người đối Côn Ngô Cố Thanh Mi hành vi sinh ra thật lớn hoài nghi. Như thế nào Côn Ngô chính là cái loại này tác phong? Đánh lén cũng quá không biết xấu hổ đi. Nay chờ tiểu nhân hành vi, thật làm người mở rộng ra tầm mắt. Còn hảo Côn Ngô trưởng lão Cố Bình Sinh mới ôm trọng thương Cố Thanh Mi rời đi không lâu, vẫn chưa nghe thấy này đó hoài nghi nghi ngờ ngôn ngữ, nếu không chỉ sợ muốn giận tím mặt, còn không biết như thế nào xong việc đâu. Cố Thanh Mi thanh danh là lập tức liền hỏng rồi, không thể nghi ngờ. Mọi người nghị luận chi gian, đã là một mảnh khinh thường. Đương nhiên, cũng có người e sợ cho thiên hạ không loạn. Kiến Sầu tiền bối ngươi thật là lợi hại. Tiểu nhân nhất sùng bái ngươi, ngươi lợi hại nhất, quay đầu lại ký cái tên, lưu cái thần thức ấn, ký được không? Tả Lưu thanh âm, hưng phấn cực kỳ, từ Kiến Sầu phía sau cách đó không xa vang lên. Mới vừa đứng ở tiếp trên sân thượng, còn đang xem Mê Vụ Thiên tình huống Kiến Sầu, thình lình nghe thấy thanh âm này, theo bản năng ra đầu một tạc. Có Tả Lưu. Quay đầu nhìn lại, tên kia quơ chân múa tay mà múa may ra dề sổ ghi chép cùng kia một cây phá bút, ánh mắt thẳng lăng lăng dừng ở Kiến Sầu trên người, vô cùng cuồng nhiệt. Hắn dưới chân, chính là một tòa cùng Kiến Sầu chờ đại tiếp sân thượng. Cùng tồn tại này 300 trượng trời cao phía trên, chỉ có linh tinh chim bay bóng dáng, trừ bỏ Kiến Sầu ở ngoài, lại vẫn có 3 tòa thật lớn tiếp sân thượng. Một giả đó là hưng phấn không thôi Tả Lưu, hai người lại là một thân bạch đi hề, tiên khí phiêu phiêu lục hương lãnh, chỉ là cùng Kiến Sầu ngày thường chứng kiến chi nàng có chút khác nhau, giờ phút này lục hương lãnh sắc mặt có chút hơi ngưng trọng. Bất quá thấy Kiến Sầu nhìn qua, nàng chắp tay thi lễ, lộ ra tươi cười. Chúc mừng Kiến Sầu đạo hữu thông quan. Kiến Sầu xem nàng quanh thân hơi thở có chút không xong, chỉ sợ là ở mê vụ thiên trung từng có một hồi ác chiến. Lập tức cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ cũng trả lại một lễ, nói, cũng chúc mừng Hương Lánh đạo hữu. Hương Lánh lần này có thể may mắn thông quan mà qua, còn có Kiến Sầu đạo hữu ba phần ân tình ở. Kiến Sầu không hỏi, Lục Hương Lánh lại không kiêng rẻ, đáy mắt thần quang hơi hơi chớp động, nói chuyện đồng thời, đem ánh mắt đầu hướng về phía kia thật lớn cái chắn thượng nơi nào đó hư ảnh, Hứa Lam Nhi. Lần này Hương Lánh cùng Nhiếp tiểu sư muội cùng Phong Ma kiếm phái Trương đạo hữu đồng hành, cùng Hứa Lam Nhi gặp gỡ, nàng thuật pháp rất có vài phần quỷ dị chỗ, cuối cùng ta thiếu hai quả tiếp sân thượng ấn, chính là Nhiếp sư muội cùng Trương đạo hữu tặng ta, mới nhưng đứng ở này 300 trượng cao nơi, thật sự hổ thẹn. Nói cách khác, Lục Hương Lánh cùng Nhiếp tiểu vãn, Trương Thoại hai người một tổ, lại còn có ở mê vụ thiên bên trong gặp Hứa Lam Nhi. Kiến Sầu mày tức khắc nhíu lại. Nàng bị nhốt ngư mục phân trung, đối ngoại giới hết thể biết chi rất ít, đi vào là lúc chỉ có một hạ hầu xá thông quan, ra tới thời điểm chính mình đã là thứ 9 cái, có thể thấy được trung gian nhất định đã xảy ra không ít sự tình. Nhiếp tiểu vãn cùng Trương Thoại hai người đều là phân biệt đúng sai, chắc là không nghĩ tiếp sân thượng ấn dừng ở Hứa Lam Nhi trong tay, mới đưa đồ vật giao cho Lục Hương Lánh. Lấy Lục Hương Lánh chi phẩm cách, loại tình huống này đúng là bình thường. Kiến Sầu chỉ nói, người khác đều là bạn đường, duy độc Hương Lánh đạo hữu chính là đồng bạn, cũng không là hổ thẹn, thật đáng mừng cũng. Những người khác chém giết tranh biến, sao địch Lục Hương Lánh chịu đồng bạn một tặng chi mỹ. Lục Hương Lánh nghe xong, tựa cũng tiêu tan. Nàng hơi hơi mỉm cười, thanh phong phất quá thanh thấu, gật gật đầu, Kiến Sầu đạo hữu lời nói có lý. Vì thế, Kiến Sầu không hề ngôn ngữ, thuận thế đem xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cuối cùng một người. Phong Ma kiếm phái Hạ Hầu Xá. Nàng vọng quá khứ thời điểm, Hạ Hầu Xá ánh mắt liền ở trên người nàng, không tránh không né. Giờ phút này Kiến Sầu mới vừa đứng vững nói không hai câu lời nói, dịu quỷ bị nàng nghiêng nghiêng cầm đề ở trong tay, đại đến khoa trương dịu thân đường cong lớn mật mà quái dị, loang lổ dị xét huyết hồng, bao trùm hơn phân nửa cái dịu thân, vạn quỷ đồ văn giống như máu tươi nhiễm liền, vọng chi sinh ra sợ hãi. Đây là một phen tàn khuyết dịu, mặc dù có loang lổ dị xét, mặc dù sống lưng chỗ thuộc về Lưỡng Nghi Châu vị trí có thiếu ngân, nhưng ở Hạ Hầu Xá đáy mắt, như cũ mang theo một loại khiến lòng run sợ cường đại mỹ cảm. Đó là hắn nói xinh đẹp dịu. Lúc này đây, mới xem như chân chính thấy. Một thân tối tăm chi khí Hạ Hầu Xá, ăn mặc kia màu đỏ sậm trường bào, một trương tuấn tú thiếu niên khuôn mặt thượng, đột nhiên trồi lên một phân mang theo bén nhọn ý cười. Hắn ánh mắt như cũ không hề cảm tình, giữa mày hơi hơi một hợp lại, lại có một đạo đỏ tươi huyết châu tự kia hoa ngân đỉnh chảy xuống. Hoa ngân từ giữa mày đến mũi trung bộ, kia một giọt huyết châu cũng chậm rãi rơi xuống, lại biến mất không thấy. Này một khuôn mặt cho người ta tàn diễm cảm giác, càng thêm nùng liệt lên. Âm trầm, áp lực, nguy hiểm, còn có, diễm. Đây là một người thực diễm thiếu niên, lại cũng lộ ra một loại khó có thể miêu tả thần bí. Kiến Sầu biết hắn chú ý tới chính mình dịu quỷ, thậm chí cũng có thể cảm giác được phía trước ở mê vụ thiên trung tắt đi xuống nóng bỏng, một lần nữa mãnh liệt lên. Nó ở nàng trong tay run nhẹ nhẹ, tựa hồ liền phải gấp không chờ nổi mà bay ra đi, ác chiến một hồi. Dùng máu tươi vinh quang, tẩy đi loang lổ dị sắc ngân. Nhưng Kiến Sầu, chỉ là dùng sức mà nắm chặt nó. Nàng không có làm nó từ chính mình trong tay bay ra, chỉ là nhìn chăm chú vào Hạ Hầu Xá. Hướng tới nàng xem, tựa hồ cũng đồng thời nhìn ra nàng đề phòng cùng khẩn trương. Hạ Hầu Xá giơ tay, chậm rãi dính cao thẳng trên mũi kia một chút máu tươi tàn ngân, cái loại này đâm thủng linh hồn đau. Làm hắn cảm thấy chính mình ẩn ẩn có khắc chế không được xúc động, vạn khí vù vù, lại cũng đều bị hắn áp chế xuống dưới. Theo hắn ngón tay hướng kia một cái huyết tuyến thượng nhấn một cái, huyết thể đều bình tĩnh xuống dưới. Ha ha ha! Một tiếng cười khẽ, từ chỗ cao vang lên. Ai nha, Kiến Sầu tiên tử rốt cuộc cùng Côn Ngô Cố Thanh Mi sẽ rách mặt ra tới đâu, thật là thật đáng mừng a. Thanh âm này, như hoa công tử, chỉ là không khỏi quá cao. Kiến Sầu ánh mắt, từ Hạ Hầu Xá trên người rời đi. Hướng tới chỗ cao nhìn lại. 300 trượng chỗ cao thêm nàng có 4 người, càng cao chỗ còn có 5 người. 330 trượng, 11 tòa tiếp sân thượng. Một thân là phong hồng, khuôn mặt nhàn nhạt. Kim đan sơ kỳ, thông linh các, Khương Vấn Triều. 390 trượng, 13 tòa tiếp sân thượng. Gia thú đoạn quái, đi chân trần, trong tay phủng đại dưa hầu ăn đến quên mình. Kim đan sơ kỳ, không môn không phái, tiểu kim. 420 trượng, 14 tòa tiếp sân thượng. Người quá mà đứng, hồ cha thanh thanh, một thân dáng vẻ hào sảng, lưng đeo mấy chục ngàn cơ thiết phủ. Kim đan trung kỳ, thân lăng, ngụy lâm. 450 trượng, 15 tòa tiếp sân thượng. Bồn hoa chất đầy hoa thơm, lười biếng mà nằm ở hoa thơm cỏ lạ bên trong, tóc dài rối tung, bộ mặt tâm nhu, chỉ gian kẹp một chi nhất phẩm hồng, cười đến khuynh quốc khuynh thành. Kim đan hậu kỳ, ngũ di tông, như hoa công tử. Cuối cùng, 480 trượng, 16 tòa tiếp sân thượng. Một thân huyền sắc trường bào, che đậy mạnh mẽ thân thể, ngang tàng hữu lực, gió thổi qua, chỉ thấy đến quần áo phần phận, một thân giữa mày mơ hồ có vài phần khí phách hăng hái. Kim đan sơ kỳ, Long Môn, Chu Thừa Giang. Giờ phút này, mọi người thấy kiến sầu nhìn qua, đều xem như rất là lễ phép mà gật đầu một cái, xem như thăm hỏi. Như hoa công tử ánh mắt có vẻ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Kiến sầu ra đầu lại là một trận tê dại, không chỉ có vì người này kỳ quái tính cách, càng bởi vì tinh tế một số, thêm chính mình chờ phía dưới 4 người ở bên trong, mê vụ thiên ngoại tổng cộng có 9 người, lại suốt chiếm cứ 110 tòa tiếp sân thượng. Nói cách khác, còn lại tiếp sân thượng số lượng chỉ có 9 tòa. Thông quan tiêu chuẩn là 10 tòa. Kiến sầu một chút quay đầu lại đi, nhìn về phía mê vụ thiên. Hư ảnh một đạo tiếp theo một đạo, ở bên trong còn có vài đạo thân ảnh, bất quá phổ biến đều không có đánh vào cùng nhau, một mình tiến lên với sương mù bên trong. Còn có 9 tòa tiếp sân thượng, dư lại những người này là vô luận như thế nào cũng không có khả năng thăng cấp. Nhưng bị loại trừ tiêu chuẩn lại là mất đi tiếp sân thượng. Kiến sầu nhất thời nhíu mày. Phía dưới vô số người cũng đều chú ý tới điểm này, nghị luận lên. Phù đạo sơn nhân đứng ở sườn núi phía trên, chậm gì gì mà gặm xong rồi một cái đùi gà, thấy nhà mình kiến sầu nha đầu toàn cánh tay toàn chân nhi mà ra tới, mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn vô vô tay. Bạch bạch. Thanh thúy vỗ tay thanh truyền khắp toàn bộ Côn Ngô. Ánh mắt mọi người, thoáng chốc hội tụ tới rồi hắn trên người. Phù đạo sơn nhân hơi hơi mỉm cười, xem như mặt mày hường hào, 9 người đã ra thí thăng cấp, bất quá mê vụ thiên trung chỉ dư 9 cái tiếp sân thượng ấn, không đủ để lại lệnh một người thăng cấp, mà chưa thất tiếp sân thượng ấn giả cũng không tính bị loại trừ. Cho nên, thỉnh mê vụ thiên trung 6 vị tiểu hữu ra. Ra tự rơi xuống, toàn bộ mê vụ thiên phút chốc mà một lần nữa hóa thành một đạo hôi tuyến, bay trở về phù đạo sơn nhân dơ hề hề trong tay áo. Vì thế, vây với mê vụ thiên bên trong vài người, tức khắc xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Bang bang vài tiếng vang. Tiếp sân thượng ấn một lần nữa hóa thành tiếp sân thượng, cơ hồ đều hướng về phía dưới chìm. Kiến sầu nhìn kỹ, chính là 6 cá nhân. Nhai sơn đồng môn thang vạn thừa, 3 tòa tiếp sân thượng, cao 90 trượng. Ngũ di tông cũ thức đảo trường, 2 tòa tiếp sân thượng, cao 60 trượng cao. Bàn tính vàng tiền quyết, 1 tòa tiếp sân thượng, cao 30 trượng cao. Huyền dương tông phương đại chủ y, 1 tòa tiếp sân thượng, cao 30 trượng. Tiễn trúc phái hứa Lam Nhi, 1 tòa tiếp sân thượng, cao 30 trượng. Còn có, cái kia kiến sầu tạm không biết kỳ danh họ lại từng phá vỡ nàng hắc lưới giao gió liên hắc y dìa tu sĩ, 1 tòa tiếp sân thượng, cao 30 trượng. Thích Thiếu Phong, Thương Liễu Phàm đám người, thực lực hơi thiếu, vận khí không tốt, cũng không có thể lưu lại. Kiến sầu nhìn những người này, trong lòng có vài phần kinh ngạc, Côn Ngô Cố Thanh Mi bị nàng một dịu bổ chúng, bị loại trừ là tại dự kiến bên trong. Nhưng Côn Ngô một khắc danh lúc đầu bài vị rất cao đệ tử Tạ Định, tại đây loại thời điểm thế nhưng cũng không thấy bóng dáng. Côn Ngô năm nay thế nhưng không ai thông qua đệ nhất thí. Hiếm thấy đến cực điểm. Không ít Côn Ngô trưởng lao sắc mặt đều khó coi lên. Hứa Lam Nhi đứng ở thấp bé 30 trượng cao địa phương, ngửa đầu nhìn phía trên một tầng lại một tầng tiếp sân thượng, trong lòng quả thực có một loại phát điên xúc động. Nàng quá xui xẻo. Ngay từ đầu cho rằng cùng Tạ Định, như hoa công tử hai người một tổ. Nàng lại cùng này hai người không oán không thù, nhất định có thể hôn đến như cá gặp nước, đi theo thâm lây, vận khí tốt nói không chừng còn có thể mượn sức hai vị này trẻ tuổi bên trong nhân vật phong vân. Lúc sau không lâu, bọn họ gặp được trọng bảo ở phía trước. Hứa Lam Nhi đối vật ấy nhất định phải được, bởi vậy muốn âm thầm động cái tay chân. Nơi nào nghĩ đến, Tạ Định cùng như hoa công tử hai người thế nhưng như là sớm đã có phòng bị giống nhau, một lời không hợp, trực tiếp đối với nàng một nhược nữ tử vung tay đánh nhau. Hứa Lam Nhi suýt nữa đương trưởng công đạo ở bên kia. Nàng nào biết đâu rằng, Nhiếp Tiểu Vãn tâm ý châu đó là bay đến này hai người trong tay, bởi vậy hai người sớm có đề phòng, đều xem như trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất, lại sao cho phép Lam Nhi một cái rắn giết tâm địa ở sau lưng tinh kế. Tạ Định cùng như hoa công tử tính toán, trực tiếp đối Hứa Lam Nhi ra tay. Còn hảo Hứa Lam Nhi chính mình chạy trốn mau, cuối cùng là tránh được một kiếp. Hiện giờ chỉ thấy như hoa công tử cao cao tại thượng, không thấy Tạ Định. Nói vậy này hai người tự nàng chạy trốn lúc sau lại cắt sinh cái gì ngoài ý muốn. Hứa Lam Nhi đáy lòng một mảnh suy đoán, thâm hận đồng thời cũng ám sáng lên. Cuối cùng còn có cái tính kế nàng Tạ Định xui xẻo. Kiến sầu tất nhiên là không biết trung gian còn đã xảy ra cái gì, nàng ánh mắt cuối cùng vẫn là chiều Hứa Lam Nhi rơi xuống như vậy một chút. Bất quá. Giờ phút này Hứa Lam Nhi thật sự là quá thấp, kiến sầu không thế nào thấy được rõ ràng. Trước mắt 6 cái lưu tại tiếp trên sân thượng lại gom không đủ 10 cái tu sĩ đều xuất hiện, phù đạo sơn nhân vì thế cất cao giọng nói, ra thí tiêu chuẩn vì 10 tòa tiếp sân thượng, ngươi chờ 6 người không đủ, lại cũng không tính bị loại trừ. Bởi vậy, chư vị tiểu hữu, từng người tu dưỡng một canh giờ. Một canh giờ sau, là vì tới rồi chiến. Tới rồi chiến. Mọi người đều nghi hoặc lên. Tên này, thức dậy có chút kỳ quái. Hoành hư chân nhân từ đầu đến cuối chỉ là nhàn nhạt nhìn, vẫn chưa chen vào nói. Phù đạo sơn nhân tắc biết mọi người nghe không rõ, chỉ là một cái tổng kết, 8 người một tổ, cùng tổ không giống bạn. Các ngươi đều xem như thông minh, hơn phân nửa người thăng cấp đều đoạt đồng hành người tiếp sân thượng ấn. Thực hảo. Nói vậy trải qua mê vụ thiên một hồi đại hôn chiến, rất nhiều người về tâm ý châu một vòng nghi hoặc, cũng đều có giải đáp. Cho nên, một canh giờ sau, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Báo ân báo thủ, là tới rồi thời điểm. Một mảnh quỷ dị trầm mặc. Lần này tả tam thiên tiểu hội quy tắc, kể hết xuất từ phù đạo sơn nhân tay, chính như hắn bản nhân đối chính mình đánh giá, hố. Mọi người cơ hồ đều là bị hố đến vẻ mặt huyết. Bao nhiêu người không nghĩ tới thế nhưng cũng là có thể sát đồng bạn. Bọn họ đều vô tội mà vẫn diệt ở dưới đài. Đứng ở này tiếp trên sân thượng người, hơn phân nửa hệ tàn nhẫn độc ác, ra tay quyết đoán hạng người. Lúc trước lại có âm hiểm đến cực điểm tâm ý châu một vòng, rất nhiều người thông qua tâm ý châu phát ra công kích. Mà giờ phút này, phù đạo sơn nhân nói, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Đã trải qua mê vụ thiên một hồi đại chiến, chỉ sợ đích xác có không ít người đã biết rốt cuộc là ai ở quay phá. Cùng lý, mặc dù có người may mắn không ở đệ nhất thí trung bại lộ, nhưng lúc sau đâu? Còn có 2 thí ở phía sau chờ. Nên tới, sớm hay muộn muốn tới. Phù đạo sơn nhân, hảo hắc hảo độc tâm địa A. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếp trên sân thượng người đều có một loại trong lòng chửi má nó xúc động. Tới rồi chiến, thật đúng là tới rồi chiến A. Phù đạo sơn nhân mắt thấy mọi người trên mặt biểu tình âm tình bất định, trong lòng quả thực đều cười ra hoa tới. Hắn hỉ khí dương dương mở miệng, người thông quan 9 người, chưa thông quan chưa bị loại trừ giả 6 người. Quy tắc vì, người thông quan trước đây, chưa thông quan chưa bị loại trừ giả lại sau, hai bên nhưng lẫn nhau khiêu chiến, chỉ có một trận chiến cơ hội. Đánh bại đối phương nhưng đến đối phương chi tiếp sân thượng, chưa thông quan chưa bị loại trừ đánh bại đối phương giả, nhưng đến đối phương chi tiếp sân thượng thăng cấp, không người đối chiến đến giả, mặc kệ tiếp sân thượng số lượng như thế nào, cũng tự động thăng cấp tiếp theo thí. Phàm bại giả, hết thể bị loại trừ. Lại tới hố. Cư nhiên là lẫn nhau khiêu chiến. Nói cách khác, mặc dù là bọn họ từ mê vụ thiên trung ra tới, cũng không phải tuyệt đối an toàn, nếu là bị chưa thông quan chưa bị loại trừ giả đánh bại, đồng dạng sẽ mất đi chính mình sở hữu tiếp sân thượng, vô duyên một người đài. Người thông quan có 9 người, muốn so chưa thông quan cũng chưa bị loại trừ giả nhiều ra 3 người. Xuất chiến quyền đều ở chính mình trong tay, có thể lựa chọn xuất chiến đối phương, cũng có thể lựa chọn bất động. Chỉ là nếu tất cả mọi người lựa chọn không ra chiến, mà chưa thông quan cũng chưa bị loại trừ giả cũng đều không lựa chọn xuất chiến nói, này một vòng thăng cấp nhân số, đem đạt tới 15. Cho nên, vấn đề mấu chốt, chính là ai sẽ xuất chiến ai. Phù đạo sơn nhân phía trước nói đích xác không sai, này sẽ là một hồi xem thù hận so đấu. Kiến sầu ánh mắt, không khỏi từ phía dưới 6 cá nhân thân ảnh thượng đảo qua đi. Bọn họ có thể lựa chọn xuất chiến đối phương đồng dạng cũng có tư cách lựa chọn khiêu chiến bọn họ. Hứa Lam Nhi một thân màu thủy lam sa y yể thân ảnh, liền đứng yên ở phía dưới. Lục Hương Lanh nói bọn họ gặp Hứa Lam Nhi, nói vậy kia một hồi ác chiến, Nhiếp Tiểu Vãn cùng Trương Toại đều ăn lỗ nặng. Nay thật là một cái có thủ báo thủ cơ hội tốt. Hứa Lam Nhi bực này ti tiện phẩm cách, lại dựa vào cái gì có tư cách thông quan. Cố Thanh Mi đã bị càn quét bị loại trừ, tiếp theo cái sao? Kiến Sầu đôi mắt híp lại, Hứa Lam Nhi vừa lúc nhìn qua, ở nhìn thấy Kiến Sầu ánh mắt này trong nháy mắt, nàng đột nhiên đáy lòng phát lạnh. Trận này tới rồi chiến, sợ là không thể thiện hiểu rõ. Giữa sân, mạch nước ngầm mãnh liệt. Phù đạo sơn nhân liền thích xem những người này véo đến ngươi chết ta sống. Hắn mừng đến lại gặm nửa căn đùi gà, nói thẳng, hiện tại các ngươi từng người có một canh giờ thời gian chữa thương tu chỉnh, nhưng rời đi tiếp sân thượng, đều nắm chặt thời gian đi. Một canh giờ sau, tiếng chuông vì lệnh, chạy đến chiến. Mọi người tất cả chắp tay, xem như minh bạch. Kiến Sầu cũng gảy bàn tính ngồi xuống, tiến hành một phen tu chỉnh. Dịu quỷ phía trên xuất hiện một quả tân đạo ấn, nàng còn không có tới kịp nghiên cứu. Bất quá này trước mắt bao người. Kiến Sầu nha đầu, Kiến Sầu nha đầu. Hưng phấn thanh âm một chút từ phía trước vang lên. Kiến Sầu ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy phù đạo sơn nhân đạp không mà đến, trong tay nắm một con du phì đùi gà, trực tiếp phất phất tay, xuống dưới. Nói xong, hắn hướng tới phía dưới chìm. Kiến Sầu có chút kinh ngạc. Tả tam thiên tiểu hội bắt đầu lâu như vậy, Phù Đạo Sơn nhân cơ bản cũng chưa đi tìm chính mình, hiện giờ đây là. Nàng suy tư một phen, chỉ cảm thấy sợ cùng hôm nay mê vụ thiên chi thí có chút quan hệ. Lập tức, nàng trực tiếp dẫm lên dịu quỷ, cũng từ 300 trượng chỗ cao đầu hướng về phía nơi xa núi rừng bên trong. Nhân gian cô đảo, Bãi Tha Ma. Sơ thăng ánh sáng mặt trời, từ một tòa thê lãnh mộ phần phía trên chậm rãi xuất hiện, đi qua với mộ gian chó hoang có trực tiếp ở bọc thi chiếu thượng ngủ hạ, toàn bộ Bãi Tha Ma thượng, có vẻ lạnh lẽo. An mặc nhợt nhạt ngải màu xanh lá cũ kỹ trường bào nam tử, như cũ dựa ngồi ở mộ bia trước. Một đầu nguyên bản xám trắng đầu tóc, dưới ánh nắng chiếu lạc thời điểm, ẩn ẩn từ phát căn chỗ bắt đầu dần dần mà nhiễm một tầng màu đen. Trước mặt hắn triển khai như bức họa cuộn tròn giống nhau cảnh tượng, kiến sầu thân ảnh cũng từ chỗ cao một lượt mà qua. Ở bị mục ngư tàn hồn mở ra trụ mục nhìn lén thời gian sông dài nháy mắt, Phó Triều Sinh sở cầm vũ mục, liền có cảm ứng, bởi vậy dễ như trở bàn tay mà điều tra tới rồi Tả Tam Thiên tiểu hội tình huống. Cố nhân, trụ mục, Tả Tam Thiên, một người đài. Phó Triều Sinh bình tĩnh đáy mắt, đống nhiên mang theo một chút hơi hơi lập lòe. Hắn rũ xuống đôi mắt tới, như là ở suy tư cái gì, lại như là cái gì cũng không tưởng. Tái nhợt như cành khô giống nhau ngón tay vương, nhẹ nhàng ở bức họa cuộn tròn phía trên một chút. Vâng, một lòng tay đầu ngón tay điểm trúng bức họa cuộn tròn, chỉnh bức họa cuốn tức khắc rách nát, hóa thành vô số thật nhỏ tinh điểm, đều bị hấp thu vào xoay tròn vũ mục bên trong. Thiên, một chút tối sầm xuống dưới. Bãi Tha Ma trên không. Đông nhiên một trận cuồng phong cuốn quá, vô tận ánh nắng biến mất, chỉ có hắc ám hư không. Trăm triệu sao trời, ở xoay tròn vũ mục chung quanh phô khai, rơi rụng ở vũ trụ các góc, lộ ra một loại làm người vô cùng thoải mái lại quen thuộc hơi thở. Chúng nó có sáng ngời, có tối tăm, có đang ở vẫn diệt, có lại vừa mới sinh thành. Vạn vật lộ ra, chấn động nhân tâm. Nhưng mà, Phó Triều Sinh đáy mắt đạm mạc một mảnh. Hắn lại lần nữa tiện tay một chút. Với trăm triệu sao trời bên trong điểm ra một quả sáng ngời, vì thế vũ mục theo hắn tâm ý xoay tròn, thoáng chốc đem chi kéo gần. Này tinh, tên là Nguyên Thủy. Từ xa đến gần, dần dần rõ ràng. Vì thế, giống như một diệp cô thuyền phiêu phù ở trên biển nhân gian cô đảo xuất hiện, mở mang đồ sộ thập cửu châu đại địa xuất hiện, vô biên vô hạn màu xanh thẳm Tây Hải xuất hiện, kia như cúc áo giống nhau, liên tiếp nhân gian cô đảo cùng thập cửu châu đại địa cực vực, cũng xuất hiện. Cực vực giả. Cựu đầu điểu tái quỷ về chỗ, tử sinh âm dương giao hội mà. Bãi Tha Ma thượng, xuất hiện một bức thật lớn bức họa cuộn tròn. Lướt qua nồng đấm hắc ám, xuyên qua một mảnh mê huyễn, một mảnh âm trầm thảm đạm mênh mang cánh đồng hoang vu, xuất hiện ở bức họa cuộn tròn phía trên. Một cái thật dài cổ đạo, hai sừng nở khắp đỏ như máu hoa tươi, bồi hồi vô tận khặc khặc cười quái dị quỷ ảnh. Một con lại một con sau khi chết phàm nhân hồn phách, hoặc là khóc sướt mướt, hoặc là mặt xám như tro tàn, hoặc là ngửa đầu cười to. Đều từ này một cái hoàng tuyển trên đường quá. Kia vô số ác quỷ, liền tại đây một cái lộ hai bên, nhìn bên trong đi qua một con lại một con sinh hồn, mở ra dính máu khẩu, lộ ra dữ tợn răng nanh, tích ra sền sệt nước miếng. Mỗi một con qua đường quỷ hồn, đều hoài vô tận dùng mình cùng run rẩy, cô đơn một người ngoại trừ. Phó Triều Sinh ánh mắt, cũng thuận thế dừng ở người kia trên người. Đây là một người thân xuyên quan bào nam tử, nhìn ra được hắn sinh thời chủ yếu là cái làng quan, hơn nữa từng có quá vô hạn phong cảnh. Không giống bình thường chính là, trên người hắn thế nhưng mơ hồ phía một tầng hơi mỏng linh quang, như là ngọn lửa, lại như là sương khói, cho người ta một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm cảm giác, giữa mày một đạo nhạt nhẽo dựng ngân, càng vì hắn tăng thêm vài phần nghiêm ngặt túc mục. Trên mặt không có nửa điểm biểu tình, Trương Thang đã chết 3 ngày, chưa nhân chết có nửa phần đau buồn, càng chưa nhân quanh mình sầu thảm khủng bố cảnh tượng mà sinh ra nửa phần sợ hãi. Vô số bồi hồi ở Hoàng Tuyền Lộ hai sơn ác quỷ thấy hắn, sôi nổi lộ ra kiêng kỵ lại sợ hãi biểu tình tới. Trương Thang từng bước một về phía trước đi tới. Chính là hắn trước người phía sau, lại nhìn không thấy mấy chỉ quỷ, chỉ cần mấy chục trên mặt họa vụng về hai mắt mũi miệng người cùng mã, giống như là phàm tục thế gian thiêu cấp người chết hoặc làm người chôn cùng người giấy hàng mã giống nhau, hồng hồng khuôn mặt, hắc hắc đôi mắt, trắng bệnh làn da, cứng đờ tay chân. Chúng nó mại động nện bước, có ở Trương Thang trước người khai đạo, có đi theo hắn phía sau hộ hành. Hoàng Tuyền trên đường thổi thổi mạnh vô tận gào rít giận dữ âm phong, một đạo lại một đạo cho đen sắc lưới dao gió hỗn loạn trong đó, sắc nhọn vô cùng. Này một chi đội ngũ, theo Hoàng Tuyền lộ không ngừng đi trước, nhìn qua có một loại mênh mông quần quận lại phô trương pha đại cảm giác. Cách đến rất xa, còn lại quỷ hồn đều dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn. Này một bức hình ảnh, rõ ràng mà xuất hiện ở Bãi Tha Ma hư không thượng, xuất hiện ở kia vô tự bia mộ mới phía trước. Phó Triều Sinh đáy mắt bỗng nhiên hiện ra một phân dị sắc. Hắn nghiêng mắt vừa thấy. Đại hạ đình ý Trương Thang, ngọ môn chém đầu đã có 3 ngày. Chất đống ở hắn này một tòa trước mộ người giấy hàng mã hoặc là đã bị thiêu hủy, hoặc là bị mưa gió sờ sâm, mặt trên đổ nhan sắc hoa khai, một mảnh hỗn độn. Tại đây bại tha ma thượng, càng cho người ta một loại quỷ dị buồn cười lại thê lương cảm giác. Tiền giấy cho tàn bị gió cuốn khởi, thổi tan ở không trung. Người đã chết, thế nhưng thật sự mang đi người giấy hàng mã. Hơn nữa, cô đơn hắn một cái. Có điểm ý tứ. Tới rồi cực vực luân hồi chỗ, cũng có như vậy đại phô trường, này quan uy không nhỏ a. Khu, lại là một tiếng ho khan. Mày ninh lên, hắn ấy mắt trồi lên vài phần nhàn nhạt sắc khí, nhìn vô tận trong hư không kia hồng nhật bóng dáng liếc mắt một cái, lại đem ánh mắt đầu trở về kia vô tận luân hồi nơi. Hoàng tuyên cuối đường, đứng lặng một tòa đen nhánh nguy nga hiểm sơn, sơn trước, vô tận vòng xuyên sông dài lưu động huyết màu vàng nước sông, phá vỡ hắc khí bao phủ cánh đồng hoang vu, khắp nơi vô tận thâm ngầm lưu động. Lại tên là Hoàng tuyển. Một tòa trường tiểu như hồng, kéo dài qua dựng lên, tọa lạc ở hoàng tuyển phía trên. Vài tên mặt mũi hung tợn ác quỷ, làn da ngăm đen, bộ mặt dữ tợn, trường thật dài móng tay cầm trong tay ba cổ xoa, đứng ở đầu cầu dưới, sở hữu tân quỷ tất cả đều ở bọn họ trước mặt xếp thành một cái hàng dài. Hết thảy, tựa hồ thực bình thường, thực bình tĩnh. Thẳng đến, kia một đạo lanh túc thân ảnh, chậm rãi hành đến này hoàng tuyển cuối đường. Trên người hắn có nhàn nhạt một tầng quang diễm. Thấy này mấy chỉ thủ cầu lại hạ ác quỷ, cũng chỉ là nhữ nhữ mày, hắn đi một bước, trước người phía sau từ người giấy hàng mã hóa thành buồn cười lạnh lạnh đội ngũ, cũng đi một bước. Toàn bộ đầu cầu lại hạ, đống nhiên một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Vài tên ác quỷ thấy, rất là hoảng sợ, không khỏi hai mặt nhìn nhau lên. Một người thiếu một con lỗ thai ác quỷ, đem ba cổ xoa một đỉnh, đi lên tiến đến, lạnh giọng mắng chửi nói, tân quỷ kể hết áp giải đến một điện tần Quảng Vương xử phạt minh sinh thời thiện ác. Ngươi trở giấy một con rối còn không mau mau thối lui. Dầm dầm. Hoàng tuyên lưu động, sóng biển chợt khởi. Nước cạn chỗ, từng cây bạch cốt ở dưới nước gần hiện, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít trầm xa chiết kích cùng tàn thiết. Trương Thang ánh mắt từ hoàng tuyên thượng rời về, nhìn về phía kia ác quỷ, nhìn thoáng qua hắn trên lỗ thai gập gành dấu vết, thế nhưng giống chưa từng nghe thấy đối phương ngôn ngữ giống nhau, thấp giọng nói, cắt nhị chi thuật, cực kém. Ha ha ha. Bại tha ma thượng. Phó Triều Sinh nghe vậy thế nhưng không khỏi vỗ tay cười. Hảo cái Trương Đình Ý. Sớm lật xem sách cổ, hắn biết này âm tào địa phủ đã sinh ác quỷ, vô số cường giả khởi với tranh loạn, ở 600 năm trước cực vực một trận chiến bên trong đánh tan thập cửu châu tu sĩ, trưởng được một bộ phận luân hồi quyền to. Chiến hậu, người sống sót chung có 8 vị cường giả, các chiếm âm tào địa phủ một phương, hào rằng, Bát Điện Diêm La. Tân Quảng Vương, đó là 600 năm trước này Bát Điện Diêm La Vương trung đệ nhất điện. Hắn đảo muốn nhìn. Này Bát Điện Diêm La, đương như thế nào nắm giữ luân hồi, phân biệt tử sinh. Phân phật. Cuồng phong cuốn quá. Chân trời một đạo thật lớn bóng ma chậm rãi tiến lên mà đến, trên mặt đất, Vũ Mục hiện ra mà ra bức họa cuộn tròn, còn ở sinh động mà suy diễn. Vũ Mục nhìn lén tứ phương trên dưới, trụ mục xem thăm từ xưa đến nay. Côn Nô cửu đầu giang loan phụ cận núi rừng, phù đạo sơn nhân tiếp nhận kiến sầu đưa qua này một quả trụ mục, niệm một câu. Có quan hệ so với mục cá vũ trụ chi mục đích hiệu dụng. Kiến sầu ở ngư mục phần trung liền đã hiểu biết, hơn nữa từng có thể hội. Phù đạo sơn nhân tới đây, chỉ là vì nhìn xem nàng tình huống. Hoặc là nói, muốn biết nàng ở tiến vào trụ mục thời gian sông dài ảo giác là lúc, hay không có gặp được cái gì. Kiến sầu một năm một mười mà nói, nhưng thật ra không có gì giấu giếm. Phù đạo sơn nhân chỉ khó được mà thở dài một tiếng. Kiến sầu không muốn nhiều lời nữa, cho nên kịp thời rời đi đề tài, đem trụ mục đưa cho phù đạo sơn nhân xem. Sư phụ cũng biết này bị mục ngư hai mắt chi hiệu dụng. Phù đạo sơn nhân tả nhìn xem hữu nhìn xem, cuối cùng trực tiếp đem trụ mục ném trở về kiến sầu trong tay, ta chỗ nào có thể không biết. Còn không phải lão yêu bà ăn dư lại cặn bã. Ách! Tuy rằng kiến sầu cũng cảm thấy kia nấu hải nấu cá nữ tử phi lục diệp lao tổ mặc trúc, nhưng nghe phù đạo sơn nhân tới như vậy một câu lão yêu bà, vẫn là có chút xấu hổ. Nàng thông minh mà không có nói tiếp. Phù đạo sơn nhân tức khắc trắng nàng liếc mắt một cái, túng hóa. Ta chịu đựng. Kiến sầu sờ sờ cái mũi của mình, kịp thời kéo ra đề tài, nhìn nhìn lòng bàn tay bên trong này một viên tiêu tán quang mang liền trở nên thường thường vô kỳ hạt châu, ước lượng, như là cục đá giống nhau. Còn rất chậm. Thiên hạ ít có bị mục ngư có thể tu luyện ra vũ trụ song mục tới, này một con xem như có kỳ ngộ cũng chịu liều mạng, di lưu tự hoàng cổ huyết mạch cũng không tồi. Biển sâu cùng không trung chi thần chỉ côn bằng, tặng hắn lấy sức mạnh to lớn, này hai mắt mới thành. Đối những việc này ngọn nguồn. Phù đạo sơn nhân thập phần rõ ràng. Chỉ là lấy ngươi trước mắt kẻ hèn trúc cơ tu vi, cơ bản sử dụng bất động này một quả trụ mục. Muốn xem xét qua đi đơn giản, muốn xem xét tương lai lại là khó khăn, càng không cần phải nói là muốn xem xét cùng chính mình có quan hệ chi tương lai, cho nên ngươi muốn xem xét cùng chính mình tương quan việc đem khó càng thêm khó. Hoành hư chân nhân từng nhân đo lường tính toán thiên cơ số tuổi thọ giảm đi, phù đạo sơn nhân lại không phải không rõ ràng lắm. Đạo đối này có hạn chế, cho nên cho dù trụ mục nơi tay, cũng đều không phải là có thể biết toàn bộ vũ trụ sinh cùng diệt. Kiến sầu sớm có chuẩn bị tâm lý, phù đạo sơn nhân một phen giải thích cũng hợp tình hợp lý, nàng gật gật đầu, kia cái gì tu vi có thể mở ra này một quả trụ mục. Ít nhất xuất khiếu lúc sau, cũng chính là vấn tâm lúc sau. Phù đạo sơn nhân nói tới đây, Mặc Danh bực bội lên, xua xua tay nói, còn không phải là một quả phá hạt châu sao. Hà tất để ý. Đại gia không biết qua đi không biết tương lai, không cũng đều sống được hảo hảo. Ngươi cũng đừng lăn lộn, cấp sơn nhân ta nhìn xem dịu quỷ. Kiến sầu mơ hồ biết hắn vì sao không kiên nhẫn, chỉ đem trụ mục thu hồi, thay đổi dịu quỷ đưa ra. Dịu quỷ tuy trầm, phù đạo sơn nhân lại vững vàng mà cầm. Hắn cẩn thận mà xem xét tân xuất hiện một quả đạo ấn, tức khắc phá lên cười, phách không chạm lúc sau, chính là hồng nhật chạm, thứ tốt, thứ tốt. Hồng nhật chạm. Hơn phân nửa là dịu quỷ phía trên xuất hiện đệ nhị cái đạo ấn tên. Kiến sầu cũng đánh giá dịu quỷ, ánh mắt dừng ở kia ao hám chỗ, Mặc Danh nghĩ tới Bùi Tiềm, cũng nghĩ đến phía trước kia một người quỷ dị tu sĩ. Dịu quỷ chính là lúc trước học quán âm dương đại năng tu sĩ sở chế, cùng bác vực âm dương hai tông có nói không nên lời sâu xa. Phù đạo sơn nhân vừa lòng đến cực điểm mà mở miệng, chỉ còn chờ ngươi tu vi không ngừng tinh tiến, dịu quỷ đem không ngừng thức tỉnh. Nếu ngươi ngày nào đó có cơ duyên có thể được hồi lưỡng nghi châu, điền hồi dịu quỷ thượng, nhất định có thể tái hiện ngày xưa dịu quỷ chi uy năng. Nói, hắn giảng dịu quỷ đệ trở về. Kiến sầu tiếp nhận, lại hỏi, sư phụ nhắc tới lưỡng nghi châu, đồ nhi nghĩ tới bắc vực âm dương hai tông. Trước đây tâm ý châu một tiết là lúc, ta từng lấy hắc lưới dao gió tổ một đóa hoa sen, bị một áo đen tu sĩ tiếp nhận, hiện giờ hắn có hai tòa tiếp sân thượng, không biết. Ngươi đoán được không sai, kia tiểu tử thật là âm tông tới tu sĩ. Phù đạo sơn nhân đã sớm đã nhìn ra. Hắn nửa điểm cũng không kinh ngạc, xem xét dịu quỷ liếc mắt một cái, nói, sư phụ biết người đang lo lắng cái gì, bất quá không cần lo lắng. Ừ, ta nhai sơn đồ vật, khoan nói là bắc vực âm tông, liền tính là nó âm dương hai tông hợp thành nhất thể tới đoạn, lao tử cũng không cho. Này khi thế, thật là hôn không tiếc. Kiến sầu xem cười, cũng ăn một viên thuốc can thần. Như thế đổ nhi liền an tâm rồi. Thành, ngươi không có việc gì liền hảo. Phù đạo sơn nhân khoa trương lại làm quái mà vô vô chính mình ngực, ngươi ở ngư mục phần thật là muốn hủ chết sơn nhân ta. Hiện tại canh giờ còn thừa không có mấy, ngươi vẫn là nắm chặt thời gian khôi phục tu luyện đi, ta đi lên cùng hoành hư lão quái thương lượng đệ nhị thí sự, đi rồi à. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, biến mất vô tung. Tại chỗ liền dư lại kiến sầu một cái, nàng còn có tưởng lời nói chưa nói xuất khẩu, chính là vừa thấy phù đạo sơn nhân cũng chưa bóng dáng. Đành phải đem có quan hệ với Hứa Lam Nhi cùng Tiễn Trúc phái nghi hoặc nuốt đi xuống. Đích xác, thời gian còn thừa không có mấy. Kiến sầu dứt khoát mà trực tiếp trở về tiếp sân thượng, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống dưới, đem thật lớn dịu quỷ đặt ở hai trên đầu gối, hai tay kết ấn, dựa vào dịu quỷ hai bên, đôi mắt một bế, quanh thân khiếu huyệt mở ra, vô tận linh khí bắt đầu rồi lưu chuyển, nhanh chóng bổ sung lên. Đồng thời, kiến sầu tâm thần hoàn toàn chìm vào hoàn toàn mới đạo ấn lĩnh ngộ bên trong. Một đạo nhàn nhạt linh quang bao trùm ở nàng trên người. Thời gian bắt đầu trôi đi. Một canh giờ sau, đương mà một tiếng chuông vang lên. Kiến sầu trên người linh quang tan đi, chậm rãi mở to mắt, nhưng thấy được đáy mắt thần quang nở nang mà nội liễm, nhưng cả người khí thế lại như là sắp tràn ra hồ nước, có một loại sắc bén cảm giác. Còn lại tiếp trên sân thượng 14 người, cũng cơ hồ đồng thời mở bừng mắt. Đứng ở chỗ cao phù đạo sơn nhân đang ở cùng hoành hư chân nhân nói chuyện, nghe thấy tiếng chuông cũng biết canh giờ tới rồi. Hoành hư chân nhân gật đầu một cái, phù đạo sơn nhân trực tiếp vung tay lên, chụp tới chân trời vô số mây trắng, tụ lại đến cùng nhau, thế nhưng cấu trúc thành một tòa phiêu phù ở giữa không trung vân đài. Hắn cất cao giọng nói, tới rồi chiến tới rồi, người thông quan đi trước. Tới rồi. 9 tên người thông quan, nếu có muốn đối chiến người, lúc này liền có thể đưa ra chủ động đối chiến. 9 tòa cao cao tiếp trên sân thượng, nhất thời lặng im không tiếng động. Như hoa công tử một tiếng cười khẽ, nhìn về phía dưới mấy cái bóng người. Ánh mắt ở phương đại chủ y cùng Hứa Lam Nhi chi gian băn khoăn, một bộ khó xử bộ dáng. Ai nha, một cái tiểu tạp thoái, một cái dáng người hảo hảo hán tử, hảo khó lựa chọn A. Kiến sầu nghe thấy được, chỉ đem đầu gối trên đầu dịu quỷ một chảo, đứng lên. Trời cao gió lạnh thổi quét nàng vào áo, hiện ra vài phần lỗi lạc rút tủ. Nàng chỉ cất cao giọng nói, thỉnh cầu chư vị đạo hữu nhường nhịn đầu chạm chi cơ, kiến sầu hôm nay, có một cọc nho nhỏ cụ hán muốn. phía dưới, Hứa Lam Nhi khỏe mắt lệ trí run lên, đột nhiên gian sắc mặt xanh mét, âm trầm vô cùng. Thông quan còn lại 8 người chính từng người đánh từng người bản tính, cũng không nghĩ tới kiến sầu thế nhưng đứng ra nói như vậy một câu. Kỳ thật có thể không ra tay liền không ra tay, kiến sầu như vậy khách khí, chính là cho người ta mặt mũi. Bọn họ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là, nay một vị nhai sơn đại sư tỷ có cái gì nho nhỏ cũ oán, lại rốt cuộc sẽ chọn lựa ai làm chính mình đối thủ. Nhiếp Tiểu Vãn, Trương Toại hai người sắc mặt không được tốt, ở mê vụ thiên bên trong đụng phải Hứa Lam Nhi, một phen ác chiến xuống dưới ăn không nhỏ áng huy, Chu Cùng cũng đứng ở bọn họ bên người. Giờ phút này kiến sầu lời nói vừa ra, đốn như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Côn Ngô Sơn dưới chân, một mảnh sôi trào. Nay một vị nhai sơn đại sư tỷ ở mê vụ thiên bên trong ra tay quả quyết hung ác, trực tiếp xử lý Côn Ngô Cố Thanh Mi, nghe nói Cố Thanh Mi đã là trọng thương, bị trưởng lão Cố Bình Sinh vội vàng mang về cứu trị. Hiện giờ là một đợt chưa bình, mọi người đều còn ở lo lắng Côn Ngô cùng nhai sơn chi gian quan hệ đâu. Nơi nào nghĩ đến, nay tới rồi chiến nàng thế nhưng cũng cái thứ nhất đứng dậy. Một đợt lại khởi. Mọi người lại là hưng phấn, lại là tò mò. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Người khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng bọn họ ba người lại vô cùng minh bạch. Này một cọc cụ hoán, rốt cuộc là cái gì? Đáp án, miêu tả sinh động. Nhiếp Tiểu Vãn nắm chặt trong tay mình tâm vòng, nhìn chằm chằm trên đài cao, đáy mắt trồi lên một phân lệ quang tới, lại bị nàng cường ngạnh mà bước trở về. Một trận chiến này, rốt cuộc cũng đã đến. Kiến Sầu nói xong kia một câu, trực tiếp từ chính mình tiếp sân thượng phía trên bay lên mây trắng đài cao, dịu quỷ nắm trong tay, nghiêng nghiêng ngăn, đã kéo ra trận thế. Ngước mắt, mặt hướng phía dưới, kiến sầu thanh âm rõ ràng mà truyền khắp toàn bộ Côn Ngô. Ngài Sơn kiến sầu, thỉnh tiễn chúc phái Hứa Lam Nhi đạo hữu, một trận chiến vân đài. 135 chương 135 thiên bịa không họ có ta danh. Một trận chiến vân đài. Trực tiếp tuyên bố cùng Hứa Lam Nhi khai chiến, nàng thật là nửa điểm cũng không khách khí a. Vô số đoán được, không đoán được. Giờ phút này toàn bộ lặng im ở này Côn Ngô chân núi, này một tòa cao cao vân đài dưới. Nhai Sơn cùng Tiễn Trúc phái có cũ oán. Kiến Sầu cùng Hứa Lam Nhi có cũ oán. Đây là ai đều nghe nói qua sự tình. Nhưng là, giờ này khắc này bọn họ nghe được cái gì? Đứng ở vân trên đài kia một người nữ tu, thế nhưng thật sự trực tiếp mở miệng kêu Hứa Lam Nhi ra tới một trận chiến. Quả thực kiêu ngạo đến không biên. Đạo hữu, ngươi nghe nói qua tị hiểm sao? Lại như thế nào cũng không thể như vậy rõ ràng đi. Sớm có người đoán được là Hứa Lam Nhi, nhưng tâm lý vẫn luôn cảm thấy này không khỏi đặc quá trắng ra, quá lộ liễu, quá thô bạo, cho nên đối chính mình suy đoán có điều hoài nghi. Nhưng này kết quả vừa ra tới, quả thực gọi người ngũ vị trần tạp. Phía dưới nhai sơn mọi người nghe thấy được, cũng đều không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đại sư tỷ thật là cái không đi tầm thường lộ người a, càng tựa hồ. Một chút cũng không thèm để ý người khác nói cái gì. Chân núi. Có người nghị luận khai. Các ngươi nói này có tính không là ỷ thế hiếp người, quan báo tư thủ a? Dễ khi dễ người. Ỷ thế hiếp người. Trượng cái gì thế? Quan báo tư thủ lại làm sao vậy? Ngươi có phải hay không tiễn trúc phái cho săn a? Nói nữa, cái gì kêu ỷ thế hiếp người? Ngươi không gặp kiến sầu tiên tử vẫn là trúc cơ kỳ sao? Nhưng nàng chiến lực. Chiến lực cái rắm. Ngươi liền nói ai kim đan ai trúc cơ đi. Ai khi dễ người a ngươi nói? Ta mẹ nó còn có thể nói cái gì? Liên tính kiến sầu chỉ có chút cơ kỳ, chính là kia một dịu suýt nữa đem Cố Thanh Mi đánh chết sức chiến đấu, ai dám nói nàng chỉ có chút cơ kỳ. Không phải khi dễ người. Căn bản chính là cưỡng từ đoạt lý. Có cái cỏ tu sĩ suýt nữa bị khí hôn mê. Đương nhiên, cũng có người mau sảng đã chết. Vừa mới mê vụ thiên một tiết xem nữ nhân này tiểu tâm cơ một người tiếp một người, bị Tạ Định cùng Như Hoa công tử làm còn chưa từ bỏ ý định. Suýt nữa làm hại ta Lục Mỹ Nhân không thông quan, quả thực sú không biết xấu hổ. Kiến sầu tiên tử làm nàng, hướng chết làm. Đúng vậy, làm nàng. Đầy đất sôi trào. Hiển nhiên một hồi trò hay đã ở trước mắt, mọi người nhịn không được mắt mạo lục quang, hưng phấn không thôi, thậm chí đã có người khắc chế không được, trực tiếp bắt đầu phiên giao dịch, tới mua định rời tay, ai thua ai thắng chạy nhanh hạ chú A. Nắm chặt thời gian A. Một mảnh náo nhiệt. Tất cả mọi người chờ mong. Nhất định sẽ là một hồi xuất sắc long tranh hổ đấu, ngươi tới ta đi ác chiến. Phía dưới Hứa Lam Nhi đã sớm thay đổi sắc mặt, tay cầm nàng kia một thanh màu thủy lam trường kiếm, chỉ có một loại xông lên đi đem kiến sầu cấp băm xúc động. Chỉ là quy tắc như thế, kiến sầu điểm nàng danh muốn nàng xuất chiến, nàng nếu không ra chiến, thế tất mất đi lần này thăng cấp cơ hội. Còn có lựa chọn sao? Không có. Hứa Lam Nhi cố nén trụ tức giận, phi thân mà thượng, dừng ở vân đài phía trên, dẫm lên đẩy trời trôi nổi mây trôi. miễn cưỡng lộ ra tươi cười, nhận được kiến sầu sư tỷ xem trọng liếc mắt một cái, có thể cùng sư tỷ một trận chiến, mặc kệ kết quả như thế nào, đều đem là Lam Nhi vinh hạnh. Rồi trá, lại là trường hợp lời nói. Cố tình kiến sầu không lớn thích cùng chính mình xem khó chịu người ta nói cái gì trường hợp lời nói, nàng một chút mặt mũi cũng không tính toán cấp, thậm chí trên mặt cũng nhìn không ra có cái gì biểu tình biến hóa, chỉ nhàn nhạt nói, đệ nhất, ta chưa bao giờ xem trọng ngươi liếc mắt một cái, đệ nhị, này chiến, ngươi vinh hạnh, ta sỉ nhục. Đống nhiên chi gian, Côn Ngô dưới chân, lấy làm kinh ngạc. Tiếp trên sân thượng, một mảnh trầm mặc. Sườn núi phía trên, một mảnh tĩnh mịch. Mọi người dùng một loại xem cầm thú ánh mắt nhìn kiến sầu, nội tâm bên trong quả thực phải vì như vậy không cho mặt mũi một câu cấp chấn động đến run rẩy. Ngươi, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Vô số người quả thực có một loại chọc điếc chính mình lỗ tai xúc động. Ngươi có biết hay không ngươi như vậy là sẽ bị quần đầu. Quá vô sỉ, quá bá đạo, quá không biết xấu hổ. Lại là run rẩy lại là kích động, bọn họ hận không thể xông lên thiên chu lên hai tiếng. Trên mặt đất, tức khắc tiếng người ồn ào. Nhưng tiễn trúc phái tu sĩ, toàn bộ đen mặt, toàn bộ nổi giận mù. Trên sườn núi tiễn trúc phái trưởng môn trúc tâm kia một quản là lướt cái mũi, cũng đều ở nháy mắt bị khí vai. Chỉ có phù đạo sơn nhân chụp chân cười to, suýt nữa cười ra nước mắt. Hảo kiến sầu, hảo kiến sầu. Thiên sập xuống, còn có ta phù đạo đỉnh. Sợ cái rắm. Chiến cái thông khoái. Nghe thấy phù đạo sơn nhân thanh âm, kiến sầu trong lòng thở dài. Cứ việc chung quanh người toàn bộ dùng một loại kinh tủng ánh mắt nhìn nàng, nhưng nàng chẳng qua là nói ra chính mình nội tâm bên trong nhất chân thật cảm thụ thôi. Đối chính mình chán ghét người, còn lao lực dối trá. Nàng không muốn sống đến như vậy mệt. Kiến sầu nhìn về phía Hứa Lam Nhi, mở miệng nói, người ta chi gian, không cần vô nghĩa, động thủ đi. Hứa Lam Nhi sắc mặt hắc trầm như nước, khỏe mắt kia một viên nguyên bản có vẻ có vài phần suy nhược phong thái lệ trí, ở nàng giờ phút này khuôn mặt ở dưới, thế nhưng cũng lộ ra một loại gần như cuồng loạn dữ tợn. Đem trong tay kiếm nắm chặt, chưa từng có tức giận, cơ hồ liền phải thổi quét đi nàng sở hữu lý trí. Quá kiêu ngạo, một chút cũng không cho mặt mũi. Nàng gương mặt tươi cười đón chào, nàng lại trực tiếp một cái bàn tay chụp lại đây. Nhai Sơn, đại sư tỷ, ổn thắng, hết thảy đều là nằm mơ. Có thể từ Tạ Định cùng Như Hoa công tử giáp công bên trong tránh được một kiếp, càng có thể ở Hoan Gia ngõ hẹp là lúc tính kế nhiếp Tiểu Vãn, Trương Toại cùng Lục Hương Lánh ba người, nếu không có kia hai người thế nhưng vứt bỏ tiếp sân thượng ấn, tặng cho Lục Hương Lánh, nàng nhất định có thể tính kế đến này ba người bị đánh cho tơi bời. Chỉ tiếc, trung quy vẫn là nàng thất bại trong gang tấc. Hiện giờ đối thượng một cái kiến sầu, nàng thế tất có ý nghĩ khinh địch. Mỗi người đều tò mò nàng ở Thanh Phong Am ẩn giới bên trong rốt cuộc được đến cái gì. Chỉ có nàng sư tôn trúc tâm tiên tử biết được rõ ràng. Tu luyện bất túc bảo điển đã có 2 năm dư, Hứa Lam Nhi dám nói, chính mình đã thoát thai hoàn cốt. Kiến sầu lại lợi hại, cũng tuyệt không có thể địch quá bảo điển bá đạo. Một trận chiến này, ai thắng ai thua còn chưa có định luận đâu. Trên mặt nàng giơ lên một mạt khôn kể ý cười, liền thỉnh Nhai Sơn kiến sầu sư tỷ chỉ giáo. Hứa Lam Nhi giọng nói rơi xuống đất, kiến sầu thân thể liền đã căng chặt tới rồi cực điểm. Đồng thời, một đạo tinh tế truyền âm xuất hiện ở nàng trong óc. Hứa Lam Nhi công pháp quái dị, không có đường ngang ngõ tắt, có tổn hại người bổ mình khả năng, kiến sầu đạo hưu đương tiểu tâm vì thượng. Là Lục Hương Lánh thanh âm. Kiến sầu nghe được này một đạo truyền âm, có chút hơi hơi kinh ngạc. Mày nhắc lại, nàng nghiêng mắt nhìn thoáng qua, Lục Hương Lánh đứng ở rất xa tiếp trên sân thượng, chính ngưng thần nhìn chăm chú vào nàng bên này, đối kiến sầu gật gật đầu. Xoát. Sau lưng một đạo kiếm quang, trong nháy mắt này đánh úp lại. Phía dưới tức khắc có người mắng một tiếng, số không biết xấu hổ. Thế nhưng đánh lén, kiến sầu chỉ cảm thấy bên má lạnh lùng, đó là một đạo màu thủy lam kiếm quang, tại đây xanh thẳm màn trời dưới, có vẻ trong suốt lại mỹ diệu. Lắc mình một tránh, nàng thật mạnh nhất dẫm dưới chân. Phanh! Toàn bộ trên đài cao, sở hữu mây trôi, tức khắc đã chịu chấn động, hướng tới chung quanh tản mạn khắp nơi. Một tòa vô hạn tiếp cận 2 trượng đấu bản, tức thì tràn ra, khôn tuyến căn căn rõ ràng, lộng lây tới rồi cực hạn. Này, là một tòa trúc cơ đại viên mãn đấu bản. Này, là một tòa sắp đột phá kim đan đấu bản. Ở kiến sầu đột ngột từ mặt đất mọc lên ngay mắt, kia một đạo kiếm quang từ trên cao bên trong xuyên qua, biến mất tăm hơi. Kiến sầu túi đầu vừa thấy, Hứa Lam Nhi cầm trường kiếm, đứng ở mới vừa rồi đánh lén nàng vị trí, trên mặt treo kiểu tiếu tươi cười, kiến sầu sư tỷ còn xem như cảnh giác đâu, tốt xấu cũng là sư tỷ điểm ta danh mời ta tới chiến, sao có thể như thế không chuyên chú. Như vậy đi xuống, chỉ sợ không ra 10 cái hiệp, sư tỷ liền phải bại với ta tay. Dọa. Hảo không khách khí một câu. Phía dưới vô số người đều phải phun nước miếng, này hắn nương mới là chân chính vô sỉ a. Kiến sầu lăng lập với trời cao bên trong, dẫm lên kia gần như hai trượng đấu bản, đáy mắt thần quang tụ lại, ngưng mà không tiêu tan, đều có một loại phóng lên cao lăng tiêu chiến ý. Nàng nghe xong Hứa Lam Nhi nói, chỉ khó được một tiếng cười. Mười cái hiệp. Hứa Lam Nhi sắc mặt trầm xuống, lộ ra một tia trào phúng tới, đồng thời lộ ra một loại âm hiểm tính kế. Có bảo điển trong người, càng là tới rồi mặt sau, càng là đối nàng có lợi. Chỉ là kiến sầu không biết thôi. Nàng lời nói, cũng không phải là không hề căn cứ. Kiến sầu sư tỷ không tin, thẫn nhưng thử một lần. Thử một lần. Kiến sầu ngón tay nhẹ nhàng ở dịu quỷ phía trên một chút, tức khắc có một cổ nóng cháy hơi thở, từ dịu quỷ phía trên đang khởi, như là một vòng hồng nhật dâng lên, lại như là vô số nóng bỏng máu tươi bỗng nhiên tuôn chảy. Xôi trào. Nàng nắm một thanh xôi trào dịu. 300 trượng tiếp trên sân thượng, Hạ Hầu Xá đáy mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo sắc nhọn lại cuồng nhiệt quan mang, ánh mắt dừng ở dịu quỷ phía trên, tràn đầy kiêng kỵ cùng kinh diễm. Khi thế, đột nhiên rút thăng. Kiến sầu trong óc bên trong, xét qua dịu quỷ dịu thân phía trên tuyên khắc đạo thứ hai đạo ấn, một quả đạo tử, ở nàng tâm thần bên trong sáng lên, cũng ở nàng dưới chân đấu bản phía trên sáng lên. Dịu quỷ phía trên, chuyên đến cái loại này áp lực đã lâu nóng lòng muốn thử. Đó là kia một quả hoàn toàn mới đạo ấn kêu gọi. Nó ở kêu gọi nàng, làm nàng sử dụng nó. Nó kể ra chính mình cường đại, giao cho nàng vô tận tự tin. Vì thế, đấu xoay quanh chuyển chi gian, cái loại này mênh mông nguy hiểm, càng thêm dày đặc. Hứa Lam Nhi chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới, trong lòng lạnh lùng, cơ hồ liền ở kiến sầu đấu bàn xuất hiện, đạo tử lạc thành nháy mắt, rút kiếm dựng lên. Mặc kệ nàng rốt cuộc muốn thi triển cái gì, chỉ cần ở nàng thi triển phía trước đánh gãy liền hảo. Hứa Lam Nhi bỗng nhiên không phải thực dám xác định, chính mình có phải hay không có thể thắng. Nàng kiệt lực mà cắn chặt khớp hàm, hai tay cầm trường kiếm, đem sớm đã nhớ kỹ trong lòng tiễn trúc phái nổi danh nhất chiêu, tất cả phong thích. Giờ phút này Hứa Lam Nhi, xa xa siêu việt năm xưa chính mình. Từng đạo kiếm khí tụ hợp thành thông thấu kiếm quang, tức khắc chỉ nghe được chung quanh không khí phát ra một trận bạo liệt tiếng động. Trừ bỏ dưới chân vân đài, chung quanh mây trôi tức khắc bị này nhất kiếm gột rửa không còn. Nổi tiếng trung vực, Lan Uyên một kích. Kiếm quang trong suốt vô cùng, hướng về kiến sầu chạy đi. Nó như là muốn nhất kiếm bổ ra vô tận biển sâu, như là muốn nhất kiếm chạm nước xanh thẳm trời cao. Vừa ra tay, đó là mạnh nhất một kích. Chỉ này một cái biểu hiện, đủ để chứng minh Hứa Lam Nhi trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi. Chỉ tiếc, trong nháy mắt này, một cổ so lam quang càng dữ dội hơn, càng cường quang mang, rốt cuộc nhảy lên mà ra. Đó là một đạo hồng quang, thảm như máu, xí như dương. Kiến sầu nghiêng nghiêng cầm dịu quỷ tay, ổn định vững chắc, căn căn mảnh khảnh ngón tay ở dịu quỷ đen nhánh phụ trợ dưới, càng có một loại sáng trong trắng nõn. Sáng lên tới, dịu quỷ phía trên đạo ấn. Đỏ thâm đạo tử, như người máu tươi nhiễm liền. Sáng ngời lên, giống như là một chút hỏa tinh, rơi vào trầm tịch dung nham, vì thế chỉ một thoáng, toàn bộ dịu quỷ dịu thân, đều bị thắp sáng. Và anh, một cổ khủng bố sóng nhiệt thổi quét đi ra ngoài, như máu giống nhau hồng. Kiến sầu trong tay cầm dịu quỷ, sở hữu đen nhánh đều bị bỏng, trở thành một mảnh nùng liệt mà sáng ngời hồng, sở hữu loang lổ dị xét, cũng đều ở như vậy một mảnh hồng trung biến mất không thấy. Một thanh, huyết hồng dịu. Một thanh, thiêu đốt dịu. Vốn lượn đường cong, phát họa ra một loại kinh người giữ tợn hình dáng, nó thật lớn thân hình, làm sở hữu cầm nó người, đều hiện ra giống nhau vĩ ngạn. Kiến sầu phảng phất thấy một tòa thân như tiểu sơn người khổng lồ, đem một thanh này huyết hồng dịu quỷ nhắc tới, chém về phía trước ngàn ngàn vạn vạn ác quỷ. Đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Trong nháy mắt kia, hết thể đều bị xúc động, hết thể đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Kiến sầu đáy mắt, không thể khống chế mà trào ra một loại nhân cường đại dựng lên ngang nhiên cùng ngông cuồng. Nàng thấy vô tận ác quỷ, thấy âm thảm địa ngục, thấy vô tận chém giết. Thấy, kia một đạo lạnh băng lại mãnh liệt lang quang, kia một đạo trung vực nổi tiếng Lan Uyên một kích. Dịu quỷ ở nàng trong tay run rẩy, giờ khắc này, cùng nàng tâm ý dữ dội phù hợp. Yêu ma quỷ quái, mặc tùy ta thân. Chó săn tiểu nhân, mặc loạn lòng ta. Hứa Lam Nhi. Nàng đạm nhiên mà cười, nghe vào mọi người trong thai, lại có một loại sấm sét giống nhau nhẹ, cùng cùng. Mười cái hiệp. Bọn chuột nhắt như ngươi, cũng có tư cách. Bà ngươi. Dám phóng cùng nôn. Bà ngươi. Nhưng ở ta thủ hạ đi qua mười cái hiệp. Bà ngươi. Cũng muốn thắng. Cho dù muôn vàn thủ đoạn, sao địch ta, kinh diễm một trảm. Dịu quỷ vung lên, giống như vạn quỷ vũ điệu. Mạn rượu đường cong, sái ra một đạo lệnh người hãy náy huyết quang. Ở nhai sơn các trưởng bối trong mắt, đây là một đạo đã lâu huyết quang. Ở vô số xem lễ người đáy mắt, đây là một vòng sậu ra. Hồng Nhật. Nó mang theo vô tận huyết quang, mang theo vô tận giết chóc, mang theo vô tận duy ngã độc tôn, đem thiên địa thanh đục chiếu sáng lên, thấy ngăn cản ở trước mắt hết thảy thần quỷ hủy diệt. Phụt. Chỉ một tiếng vang nhỏ, kia lộng lấy Lan Uyên một kích, tại đây Hồng Nhật trước mặt, chỉ giống như khói nhẹ giống nhau tiêu tán. Mà đứng ở phía dưới Hứa Lam Nhi, tắc chỉ một con kiến, bé nhỏ không đáng kể. Kiến sầu đáy mắt, một mảnh trầm tĩnh. Nàng không có thấy Hứa Lam Nhi, bởi vì nàng đã ở Hồng Nhật một chạm tế ra nháy mắt, bị vùi lấp ở này một mảnh huyết hồng bên trong, rốt cuộc tìm không được nửa phần tung tích. Này một mảnh huyết sắc, giống như hoàn toàn mới màn trời, lấy kiến sầu vì trung tâm, nàng trong tay sở cầm dịu quỷ vì trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng, hướng về thiên địa lục hợp, vô tận khuyết tán khai đi. Đứng ở phía dưới mọi người, hoài chấn động cùng hoảng sợ, ngẩng đầu mà vọng. Xanh thẳm không trung bị che đậy, biến mất, thay thế, là một mảnh huyết hồng, là một cái biển máu. Từ từ như hồng nhật dịu quỷ, đám chìm trong này che trời một mảnh huyết sắc, giống như một tòa không thể vượt qua núi cao, cao chót vót mà nguy nga. Phù đạo sơn nhân nhìn, chỉ có một loại ngửa mặt lên trời cười to vui sướng, nhưng đang cười thành sắp xuất khẩu nháy mắt, chỉ hóa thành một loại chảy xuôi dưới đáy lòng bi thương. Hoành hư chân nhân trên mặt, cũng xuất hiện một loại khôn kể chấn động. Nào đó trong một góc, Khúc Chính Phong ngẩng đầu nhìn này một mảnh huyết mạc, nhìn cầm dịu lập với vân đài phía trên kia một mạt nguyệt bạch bóng dáng, cũng khó có thể phát ra nửa điểm thanh âm. Tây Hải quảng trường, cựu trọng thiên địa. Như cũ người đến người đi, mỗi người đều được sắc vội vàng, chỉ có số ít người nghỉ chân với kia chín căn đứng ở quảng trường bên cạnh thiên địa dưới. Côn Ngô Triệu Trác mới từ trên biển tới, đứng ở quảng trường một tòa truyền tống trận trung. Hắn đã đem Tạ Bất Thần tin tức truyền quay lại Côn Ngô, tới rồi Tam sư đệ Ngô Đoan trong tay, chỉ là chi tiết phương diện, còn đãi gặp mặt sư tôn mới nhưng báo cáo. Sắc mặt khó tránh khỏi có vài phần ngưng trọng, Triệu Trác giơ tay gian, liền muốn khởi động truyền tống trận. Thiên, thiên bia. Đông nhiên một tiếng kinh hô. Một người đang đứng ở đệ nhị trọng thiên bia dưới tu sĩ, hoảng sợ mà nâng lên ngón tay, chỉ vào trên cùng. Chu Thừa Giang tên, sớm đã ở năm xưa cùng Tạ Bất Thần một trận chiến lúc sau, biến mất ở huyền màu đen thiên bia phía trên, thay thế chính là như chạm bạc thiếp vàng giống nhau Tạ Bất Thần ba chữ. Chính là giờ phút này, Tạ Bất Thần ba chữ chút nào vì động, với này thượng lại xuất hiện tân hai chữ. Gió biển thổi phất, toàn bộ trên quảng trường một mảnh yên tĩnh. Tiện đà một mảnh sôi trào. Triệu Trác đứng ở truyền tống trận, xa xa vừa nhìn. Hoặc là chết ở trúc cơ cái này cảnh giới, hoặc là đã không còn này cảnh giới đệ nhất. Tạ sư đệ. Hắn đáy lòng, đống nhiên giống như thủy triều lan tràn, nặng nề một mảnh. Đứng lặng không biết nhiều ít năm cổ xưa cửu trọng thiên địa, như cũ dùng nhất cổ xưa văn tự, tuyên khắc những cái đó như sao băng giống nhau cắt qua bầu trời đêm danh cùng họ. Xuất hiện ở Tạ Bất Thần ba chữ phía trên, chỉ có hai chữ. Kiến. Sầu. 136 chương 136 kỳ điểm. Tĩnh mịch. Tĩnh mịch. Tĩnh mịch, là giờ phút này Côn Ngô. Sơn mạc hơi vân, lại ở kiến sầu kia một dịu dư uy bên trong đỏ lên. Hồng nhật dưới, huyết sắc chiến miên, mang theo một loại chém hết hết thảy bao la hùng vĩ. Hứa Lam Nhi sớm rơi xuống đi xuống, sinh tử không biết. Trên sườn núi Tiễn Trúc phái trưởng môn Trúc Tâm, thoáng chốc thay đổi sắc mặt. Còn ở chân núi bắt đầu phiên giao dịch đánh cuộc thắng thua các đệ tử. Trong tay nắm linh thạch, thét to nói còn ở đầu lưới thượng, lại rốt cuộc nhảy không ra một chữ tới. Bao nhiêu người còn không có tới kịp hạ chú hảo, chiến đấu liền đã kết thúc. Vô số tu sĩ đều có một loại nằm mơ giống nhau cảm giác, nguyên tưởng rằng sẽ có một hồi cực kỳ ngoạn mục các chiến, nhưng ở kết quả ra tới trong nháy mắt, bọn họ mới biết được, bọn họ sai rồi, sai đến thái quá. Kiến sầu là muốn hiểu biết tân đoán, là muốn nương cơ hội này, quang minh chính đại mà đem thủ riêng hiểu biết. Đổi đến bất cứ ai trên người. Chỉ cần cuối cùng có thể thắng, đều là hảo kết quả. Nhưng đổi đến kiến sầu trên người. Nàng là Nhai Sơn đệ tử, lại sao có thể ở kẻ hèn một cái Hứa Lam Nhi trên người lãng phí quá nhiều công phu. Chỉ cần nói nàng lấy Nhai Sơn đại sư bá tôn sư, cùng một nho nhỏ đệ tử chiến đấu phân thắng bại, nói ra đi đều mất mặt. Cho nên, nhất chiêu chém giết. Sạch sẽ lưu loát, không hề có ướt át bẩn thỉu. Hứa Lam Nhi có tâm cơ có thủ đoạn, lại duy độc đánh không lại này ngạnh bang bang ngang nhiên một dịu. Đáng thương, đáng tiếc. Kiến sầu cầm dịu, nhìn này bị nàng một dịu bổ ra vô hạn màu đỏ màn trời, cũng có một loại hoảng hốt cảm giác. Cả người thân thể, đều phảng phất ở thiêu đốt, đều phảng phất ở toát ra ngọn lửa. Chính là nàng biết, đó là nàng nóng cháy ảo giác. Phanh. Dưới chân có một tiếng vang lớn. Thuộc về Hứa Lam Nhi tiếp sân thượng, ở vô chủ lúc sau, tự động hướng tới nàng dưới chân bay đi. Hoàn mỹ dung nhập. Vì thế, kiến sầu trước mắt tầm nhìn, một chút càng thêm trống trải lên. Thật lớn tiếp sân thượng từ kia một mảnh màu đỏ màn sân khấu bên trong xuyên qua, lại thăng 30 trượng. 330 trượng, 11 tòa. Tới rồi trận chiến đầu tiên, kiến sầu thắng. Chúc mừng kiến sầu đạo hữu. Nhàn nhạt một tiếng, mang theo một loại thân thiện. Ngang nhau độ cao, một thân lá phong hồng nam tử đứng ở cách đó không xa, ở kiến sầu lên tới này độ cao thời điểm, liền hơi hơi chiều nàng chắp tay. Là Khương Vấn Triều. Hắn nguyên bản có 11 tòa tiếp sân thượng, hiện tại kiến sầu từ 10 mà 11, tự nhiên làm hắn hàng xóm. Rốt cuộc từng đồng hành tới Côn Ngô, kiến sầu đối hắn ấn tượng không tồi, huống chi ở sơ tuyển là lúc, hắn còn có như vậy kinh diễm một tay. Kiến sầu đồng dạng chắp tay, may mắn thôi. Tiếp trên sân thượng mọi người nghe xong lời này, chỉ cho là một trận gió từ bên thai thổi qua. Rốt cuộc có phải hay không may mắn, bọn họ tất cả mọi người rất rõ ràng. Giờ này khắc này, còn có thể đứng ở tiếp trên sân thượng, lại có mấy cái là may mắn. Vòng thứ nhất khả năng có, nhưng chờ đến tàn khốc chém giết bắt đầu lúc sau, sở hữu bùn sa đều sẽ bị cọ rửa mà đi, lưu lại lộng lây bắt mắt thật kim. Mà kiên sầu, đó là này hơn 10 thật kim bên trong nhất lóa mắt một viên. Hết thể phảng phất đều trần ai lạc định. Đứng ở trên sườn núi phù đạo sơn nhân, nhìn kiến sầu thân ảnh, chỉ có một loại trong lòng được an ủi cảm giác, cầm đùi gà, ngơ ngẩn mà nói không ra lời. Hoành hư chân nhân đáy mắt cũng có vài phần khôn kể cảm khái, đang muốn nói lời nói, nhưng không nghĩ tới, trong nháy mắt kia thế nhưng biến sắc, đó là một đạo hơi hơi quang mang, từ tây nam phương hướng sáng lên, chỉ một thoáng đường này trên sườn núi vô số môn phái trưởng môn cùng trưởng lao phát hiện. Hoành hư chân nhân rốt cuộc nhịn không được tiến lên trước một bước, cửu trọng thiên địa. Là thiên địa. Thiên. Đây là có chuyện gì? Thật là lợi hại a. Thinh linh xảy ra nghị luận thanh, hơn nữa là từ sườn núi phía trên phát ra, chỉ một thoáng liền khiến cho mọi người chú ý. Kiến sầu nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy vẫn luôn không nói gì Hoành hư chân nhân bỗng nhiên tiến lên trước một bước, thế nhưng thẳng tắp giơ tay hướng lên trời biên vung lên. Phần phật. Dường như một trận gió to thổi qua, lại như là trực tiếp một tay háo ném ra sở hữu còn sót lại màu đỏ màn sân khấu, đem xanh thẳm không trung sát ra một khối chỗ hổng, vì thế, mọi người xuyên thấu qua này một khối trời cao chỗ hổng, chỉ một thoáng thấy giờ này khắc này, Tây Hải quảng trường phía trên, kia cửu trọng thiên bia tình huống. Trời ạ! Mau xem, mau xem! Nhị trọng thiên bia đệ nhất nhân thay đổi. Rốt cuộc sao lại thế này? Thiên, tạ bất thần tên mặt trên là Kiến Sầu. Đứng ở tối cao chỗ Chu Thừa Giang, đồng nhiên cũng có chút ngơ ngẩn lên. Đã từng, tên của hắn cũng tuyên khắc ở nơi đó, chỉ là sau lại, một trận chiến thảm bại, này đệ nhị trọng thiên bia đệ nhất nhân tên tuổi liền dễ chủ. Thẳng đến hắn đạt tới trúc cơ đại viên mãn, thành công kết đan, cũng không còn có thể từ tạ bất thần trong tay đoạt lại cái này lưu danh. Hiện giờ, tạ bất thần tên vẫn chưa biến mất, chỉ là ở trên đó nhiều ra kiến sầu. Ở nhìn thấy chính mình tên trong nháy mắt kia, ngay cả kiến sầu chính mình, đều mang theo một loại khó có thể miêu tả hoảng hốt. Trước sau hiểu rõ thứ từ thiên bia dưới trải qua, nàng vĩnh viễn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên bước lên thập cửu châu đại địa thời điểm chứng kiến trường hợp. Do người chen chúc xô đẩy, tất cả vây quanh ở thiên bia dưới. Sở hữu tu sĩ, đều đứng ở thiên bia phía dưới, ngửa đầu mà vọng, mà ở thiên bia phía trên, tắc tuyên khắc một cái lại một cái tên họ, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là thiên bia sở đại biểu cảnh giới người mạnh nhất. 10 ngày trúc cơ, tạ bất thần, đệ nhị trọng thiên bia đệ nhất nhân. Nàng cũng vĩnh viễn nhớ rõ lúc ấy này đó quanh quẩn ở nàng bên thai lời nói. Tạ bất thần trước nàng 10 dư ngày, dùng máu tươi phô liền một cái lộ, bước lên tiên đồ.